Chương 526 phải biết rằng trong đại võ tiên, tấn công đỡ đòn có thể triệt tiêu lẫn nhau, cho nên khi cao thủ so chiêu, thường thường có thể thông qua việc đón đỡ để phán đoán năng lực tấn công của đối phương. Đạo Khả Đạo vốn cho rằng trong công kích của Độc Cô Tiểu Linh có mánh lưới gì, hoặc rất khó ngăn chặn, nhưng vừa vung một kiếm ra lại phát hiện lực chiến của cô gái này bình thường cực kỳ, thậm chí còn chưa sánh bằng một người chơi đường môn. Chuyện này, Đạo Khả Đạo xấu hổ đỏ bừng mặt, lập tức ý thức được đối thủ trước mặt này không mạnh như y tưởng, người ta phô trương thanh thế hù dọa y thôi. Thằng cha này kịp phản ứng lại rồi. Vương Viễn thấy bộ dáng của Đạo Khả Đạo, thì không khỏi lau mồ hôi thay Độc Cô Tiểu Linh. Độc Cô Tiểu Linh phát hiện đối thủ không lùi về sau nữa, mà xông lên phía mình thì vội vàng nhảy ra sau, trong lòng thầm ngạc nhiên đồng thời không quên bắn tên ngăn cản thế lao đến của Đạo Khả Đạo, ý đồ kéo dài khoảng cách với y. Nhưng Độc Cô Tiểu Linh tuy có khinh công cao nhưng sàn thi đấu có giới hạn, cô không có khả năng thỏa sức chạy khắp nơi. Trong tình huống này, vì để đảm bảo quan sát được đối thủ, cô chỉ có thể lựa chọn phương pháp vừa nhảy về sau vừa tấn công. Song nhảy về sau thủy chung không thể muốn gì thì làm như xông về phía trước, hơn nữa khinh công của phái Cổ Mộ cũng không hề thua kém. Đạo Khả Đạo vung trường kiếm lên, đánh văng những mũi tên bay về phía mình, lên xuống mấy lần đã lao đến trước mặt Độc Cô Tiểu Linh, lắc trường kiếm đâm vào yết hầu cô. Đệ tử đường môn từ trước đến nay nổi tiếng máu giấy, bị người ta đánh giáp lá cà khẳng định chịu không nổi mấy nhát, Đạo Khả Đạo có tu vi bực nào chứ, một kiếm mạnh mẽ đâm xuống, mạng Độc Cô Tiểu Linh cũng phải mất hơn phân nửa. Keng! Ngay khi Đạo Khả Đạo định đâm chết Độc Cô Tiểu Linh bằng một kiếm, thình lình có một tấm thuẫn duỗi nghiêng ra chắn lại, húc một phát, đòn tấn công của y bị văng ra, cùng lúc đó, một cây trường côn rơi xuống đầu y, cái quỷ gì thế? Đòn phòng ngự và tấn công bất ngờ khiến Đạo Khả Đạo trở tay không kịp, y vội vàng đổi vũ khí chành trọng kiếm, phá bỏ thời gian công kích cứng ngắc, nhấc hai tay lên. Ầm. Trường côn đập mạnh vào thân kiếm của Đạo Khả Đạo. Y cảm giác có một cỗ lực cực lớn từ trên thân kiếm truyền đến khiến gan bàn tay tê dần, vội vàng lăn mình về sau rồi mượn thế đứng dậy. Lúc Đạo Khả Đạo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có một cơ quan con rối khôi ngô và vạm vỡ đang đứng ngay phía trước, con rối nọ cầm một chiếc thuẫn bên tay trái, tay phải cầm côn, như một thiên thần đen xì xì đứng chắn trước người Độc Cô Tiểu Linh. Cơ hội tốt đây rồi. Độc Cô Tiểu Linh biết, một khi người chơi phái Cổ Mộ đổi sang trọng kiếm, thân pháp và tốc độ sẽ tăng nhanh trên phạm vi lớn. Lúc này chỉ thấy Đạo Khả Đạo bị con rối đánh lui đã đổi sang dùng trọng kiếm, thế là cô tiếp tục giương nỏ lên nhắm về phía đối thủ. Đạo Khả Đạo lộn mèo tại chỗ, tránh thoát khỏi công kích của Độc Cô Tiểu Linh. Sau đó thuận thế giơ trọng kiếm cắt về phía khinh kiếm. Thủ pháp cắt kiếm nhanh thật. Ở trong mắt người chơi bình thường, Đạo Khả Đạo chỉ hoán đổi kiếm một lần, thế nhưng ở trong mắt cao thủ, kỹ xảo trong chiêu cắt kiếm kia của y cực kỳ kinh người. Kỹ xảo cắt kiếm đặc biệt của phái Cổ Mộ vô cùng đặc sắc, không những hoán đổi sử dụng được giữa trọng kiếm và khinh kiếm, mà trong tích tắc hoàn thành chiêu cắt kiếm, thuộc tính của người chơi sẽ tăng lên trên biên độ lớn. Khinh kiếm cắt trọng kiếm, thuộc tính công kích và phòng thủ tăng lên 50%, thân pháp và tốc độ ra tay thêm 50%, sinh ra bắp vận dụng thuần thục giữa việc hoán đổi hai kiếm, đó là trình độ cơ bản của một người chơi phái Cổ Mộ, thế nhưng né tránh có tỷ lệ sai số cực thấp, độ chính xác cao, trong quá trình lăn lộn né đòn mà còn có thể hoàn thành cắt kiếm, năng lực phản ứng này tuyệt đối là số 1. Ngay cả Vương Viễn cũng không khỏi cau mày nói, thằng cha này cũng có trình độ đấy, là một kẻ thù rất khó giải quyết. Sử dụng cắt kiếm khi đang lăn lộn, lão đạo lợi hại vậy sao? Trên sàn thi đấu, nhóm Bách Hoa Liễu Loạn cũng ngạc nhiên không thôi, Đạo Khả Đạo là người thương khung thần cái mới lôi kéo vào băng hội, mọi người không rõ mấy thực lực của y, không ngờ y lại có thân thủ mạnh như thế. Cao thủ phái Cổ Mộ dĩ nhiên là lợi hại rồi. Thương khung thần cái kích động nói, vẻ sa sút tinh thần trước đó đã biến mất, kỳ thực đây cũng là lần đầu tiên y thấy Đạo Khả Đạo sử dụng chiêu này, người chơi phái Cổ Mộ thường khá khiêm tốn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Không thể không nói, thao tác xuất sắc của Đạo Khả Đạo trong chiêu này khiến người ta vừa ngạc nhiên vừa hâm mộ, bất ngờ kéo lại chút sĩ khí cho chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn. Sau khi cắt khinh kiếm xong, Đạo Khả Đạo siết chặt ánh mắt, tay phải cầm kiếm, tay trái đè xuống mặt đất, hai chân thình lình đạp một phát, nháy mắt đã vượt qua khoảng cách mấy thước xông đến trước mặt Độc Cô Tiểu Linh. Nhị Xuân, đánh chết y. Độc Cô Tiểu Linh thấy thân pháp của Đạo Khả Đạo nhanh như vậy thì hoảng hốt, vội vàng ra lệnh cho con rối. Con rối nhận được mệnh lệnh xong, tay phải nâng trường côn lên, đập về phía đối thủ. Đạo Khả Đạo đột ngột dừng lại lùi về sau một bước. Ầm. Trường côn của con rối nện xuống đất, lực đạo to lớn khiến bụi mù nổi lên bốn phía. Mà Đạo Khả Đạo lại tiến về phía trước dẫm lên trường côn rồi nhảy lên đỉnh đầu con rối, trường kiếm đổi thành trọng kiếm, hai tay nắm chặt chuôi kiếm nện thật mạnh vào đầu con rối. Đúng vậy, chính là nện. Trọng kiếm trong tay Đạo Khả Đạo mặc dù nói là kiếm nhưng kỳ thực chưa rút khỏi vỏ, dùng góc độ chuyên nghiệp mà nói, gọi là tiên giản cũng không quá đáng. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Người phái cổ mộ khi dùng trọng kiếm chú trọng trau dồi các kỹ năng cơ bản, dùng nội lực bá đạo thôi thúc vũ khí nặng nề, dùng tính áp đảo lực lượng tấn công đối thủ, lực chiến khá kinh khủng. Vừa đổi thành trọng kiếm đạo khả đạo được tăng 50% công pháp, lực chiến ra sao có thể tưởng tượng được. Khách quan mà nói, con rối của Độc Cô Tiểu Linh, dưới sức mạnh tuyệt đối chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Ầm, một tiếng động thật lớn vang lên, con rối bị chém nát đầu. Nhị xuân của ta, con rối này chính là điểm chí mạng của Độc Cô Tiểu Linh, giờ bị người ta chém nát đầu, cô kinh sợ thốt lên. Ôi chao, mọi người nghe thấy tiếng gọi, xuân của Độc Cô Tiểu Linh thì chuyển hết tầm mắt về phía Vương Viễn. Vương Viễn theo bản năng ôm lấy đầu, đậu mòe, tên gọi kia tạo sự đồng cảm quá mạnh. Độc Cô Tiểu Linh là một cơ quan sư, con rối là gốc rễ của cô, không có con rối ngoại trừ khinh công ra thì cô chỉ còn là thứ bỏ đi, ngay cả một người chơi đường môn cũng không bằng chớ nói chi là đối đầu với đối thủ như Đạo Khả Đạo. Sau khi chém nát đầu con rối, Đạo Khả Đạo lại hoán đổi vũ khí sang khinh kiếm, tiện tay hất lên, trường kiếm rời khỏi tay, đâm vào yết hầu Độc Cô Tiểu Linh một cách vô cùng chuẩn xác. Độc Cô Tiểu Linh mất mạng tại chỗ. Chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn thắng ván đầu tiên. Dưới đấu trường, Độc Cô Tiểu Linh nhìn cột con rối bị tổn hại 80% thì bặm chặt môi đến suýt khóc. Trên đấu trường, người chơi chết rồi được hệ thống bảo vệ, mọi người chỉ tranh thắng bại, không có thiệt hại gì sau khi chết, nhưng con rối và vũ khí đều là tài sản của người chơi, không được hệ thống bảo vệ. Nếu người chơi khác bị đánh bại, cùng lắm vũ khí vì chiến đấu mà rớt chút độ bền thôi, nhưng Độc Cô Tiểu Linh lại thuộc trường hợp khác biệt hoàn toàn. Đầu là bộ phận hạt nhân của con rối, bị hủy rồi thì cơ bản sẽ mất đi sức chiến đấu, đây gần như là thương tổn vĩnh viễn đối với cô. Phải biết rằng, toàn bộ thực lực của Độc Cô Tiểu Linh hầu như xuất phát từ con rối, còn cô chỉ là một người chơi bình thường có khinh công không tệ lắm mà thôi. Cú nện vừa rồi của Đạo Khả Đạo, có thể nói là đã đào thải một người chơi của nhóm một đám ô hợp. Tối thiểu trước khi có thể sửa chữa hoàn toàn con rối, Độc Cô Tiểu Linh không phát huy được tác dụng của mình. Mọi người nhìn Độc Cô Tiểu Linh đau lòng thì đồng loạt im lặng. Con rối với cô mà nói chính là tu vi, đối với người khác lại giống một món thần khí, trong trò chơi dùng thần khi bị người ta phá hủy. Loại cảm giác này mọi người có thể đồng cảm, giờ chạy ra an ủi chắc chắn chẳng có tác dụng gì. Còn sửa được không? Vương Viễn có chút không đành lòng, tiến lên hỏi. Sửa được. Độc Cô Tiểu Linh không phải cô gái thích khóc sướt mướt, mặc dù trong lòng cực kỳ khó chịu nhưng vẫn thở dài, giả vờ bình tĩnh nói. Có điều bị hủy mất phần hạt nhân không thể sửa xong trong thời gian ngắn được, dù sao vật liệu cũng khó tìm. Vật liệu hử? Ha ha. Vương Viễn đột nhiên cười bảo, người lần trước ta đề cử ngươi đã thêm bạn chưa? Thêm rồi. Độc Cô Tiểu Linh nhỏ giọng nói, vật liệu của ông chủ cung đều là hàng tốt, người cũng biết để làm con rối này ta gần như táng ra bại sản mà. Hắn ta mà dám không giảm giá cho ngươi, ta đánh gãy chân hắn. Vương Viễn vừa trừng mắt, vừa kéo cột bạn tốt ra định răn dạy cung hỉ phát tài. Bắt nạt tên này đối với Vương Viễn, mà nói chính là chuyện bình thường như ăn cơm với đi ngủ vậy. Không phải là vấn đề giảm giá. Độc Cô Tiểu Linh vội vàng ngăn Vương Viễn lại. Ha ha, đúng lúc này. Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên mỉm cười bảo, có thể sửa là được rồi, hễ là chuyện có thể giải quyết được bằng tiền thì không thể gọi là chuyện. Ặc, mọi người nghe Phi Vân Đạp Tuyết nói thì khẽ giật mình. Lời Phi Vân Đạp Tuyết nói kiêu ngạo đến cực điểm, nói là làm máu cũng chẳng quá đáng, nhưng câu này thốt ra từ miệng hắn lại hợp lý vô cùng. Phi Vân Đạp Tuyết không đợi Độc Cô Tiểu Linh mở miệng nói đã bảo rằng, cần bao nhiêu tiền ngươi cứ nói với ta là được. Chuyện này có được không? Độc Cô Tiểu Linh hơi xấu hổ hỏi. Từ dạo trước Độc Cô Tiểu Linh đưa thân nhiệt thiên quốc cho Vương Viễn, không khó để nhận ra cô không phải là một người thích thiếu nợ người khác. Mặc dù Phi Vân Đạp Tuyết là ông chủ nhưng tiền để sửa chữa con rối không ít chút nào. Lúc trước Độc Cô Tiểu Linh kiếm được 500 lượng vàng ở chỗ Bạch Hạc Lưỡng Xí, cũng gần như tiêu sạch sành xanh. Giờ Phi Vân Đạp Tuyết bảo sẽ chi số tiền kia, cô đột nhiên có chút cảm giác không công không nhận lộc. Ha ha, trường hợp của ngươi cũng coi như là tai nạn lao động. Phi Vân Đạp Tuyết khoát tay nói, món tiền này ta sẽ chi. Được rồi, ngươi không cần ngại, hắn có thiếu tiền đâu chứ. Tống Dương cũng lại gần khuyên, lần này chọn vật liệu nhớ dùng thứ tốt nhất, đỡ lại bị người ta phá mất. Đúng đấy, nhất định phải chọn vật liệu tốt nhất. Phi Vân Đạp Tuyết cũng nói, ngươi còn phải dẫn ta đi hốt giải quán quân mà, nhất định phải bảo đảm thực lực. Này, Độc Cô Tiểu Linh cảm động vô cùng. Ấn tượng của Vương Viễn và những người khác trong một đám ô hợp đối với Phi Vân Đạp Tuyết cũng tăng lên không ít. Phi Vân Đạp Tuyết quả thực có lắm bệnh của đám tư sản, nhưng cách đối nhân xử thế tuyệt đối chu toàn. Hiện tại hắn chủ động yêu cầu sẽ chi tiền sửa chữa con rối, đủ thấy người này rất biết gánh vác. Ông chủ như thế cho dù nói rõ đang lợi dụng ngươi, cũng lợi hại hơn so với loại ngày ngày vẽ cho người ta ảo tưởng về tương lai nhiều. Cầm thứ này đi, nhìn xem có dùng đến hay không. Phi Vân Đạp Tuyết đã ngỏ lời vậy rồi, Vương Viễn cũng không chịu yếu thế lôi từ trong ngực ra một thứ giống như sừng thú đưa cho Độc Cô Tiểu Linh. Tác dụng, thiên lôi là vật chí dương giữa trời đất, có thể chu tà diệt ma và hiệu quả điều hòa âm dương kỳ diệu. Chiếc sừng này ở trong túi Vương Viễn lâu lắm rồi, hắn không nghiên cứu ra tác dụng, Độc Cô Tiểu Linh lại là bậc thầy làm vật liệu, đưa nó cho cô hiển nhiên sẽ có tác dụng lớn hơn ở trong tay hắn. Độc Cô Tiểu Linh không khách sáo với Vương Viễn, cô nhận thiên lôi giác để trong ngực. Lúc này tuyển thủ tranh tài ván thứ hai của chiến đội một đám ô hợp đã được truyền tống lên sàn thi đấu. Không biết có phải hệ thống cố ý hay không mà người ra sân thứ hai lại là Nhất Mộng Như Thị. Ba trong năm đồng chí có thực lực chẳng đáng nhắc đến của một đám ô hợp đã lên hai, xác suất này đúng là huyền diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngũ độc phái là một phái khá mạnh về độ uyển chuyển, nói toẹt ra là võ học bản môn của bọn họ ngoại trừ độc và cổ ra thì không có gì sáng chói cả. Môn phái này cần học tập môn phái khác hoặc là võ học giang hồ để tự gia tăng thực lực của bản thân. Có đệ tử ngũ độc chơi ám khí, có người lại chơi dao găm, dù sao cũng hèn mọn hết sức. Nhất Mộng Như Thị là người chơi theo trường phái ám khí, song vị trí của cô ta là người khống chế trong đoàn đội, phối hợp với người khác hạ độc đánh phụ trợ, chẳng am hiểu chút nào về đấu đơn cả. Hừ. Sau khi lên lôi đài, Nhất Mộng Như Thị miệt thị nhìn Đạo Khả Đạo, rồi hừ lạnh nói, các ngươi thua đủ thảm rồi, hôm nay bà cô đây mềm lòng nhường các ngươi một ván. Dứt lời, Nhất Mộng Như Thị giơ cờ trắng đầu hàng. Trên đài dưới đài đồng loạt rộ lên. Trước đó Vương Viễn đã nói rõ, trước khi phân thắng bại nhất định phải che giấu thực lực, như vậy có thể giữ được thêm một chút tính thần bí. Nhất Mộng Như Thị biết mình không phải là đối thủ của Đạo Khả Đạo, vì vậy cô ta rất biết điều, đầu hàng ngay lập tức. Trận tiếp theo, vận may của đội một đám ô hợp cuối cùng cũng xuất hiện, người ra sân là Điều Tử. Đây là người của Lục Phiến Môn đúng không? Nghe nói bọn họ ăn cơm ở quán rượu không cần phải trả tiền. Cũng không biết tin vịt của người nào, mà bây giờ ấn tượng đầu tiên của hầu hết mọi người đối với Lục Phiến Môn, chính là ăn cơm không phải trả tiền tiền. Thấy người làm quan mặc đồng phục màu đen, mặt đầy hạo nhiên chính khí ở trên sân so tài, tất cả mọi người đều như thấy được động vật quý hiếm, rối rít chỉ trò trò. Dù sao thì số lượng người chơi đến từ Lục Phiến Môn cũng rất ít, căn bản thì vài cái chủ thành mới xuất hiện một người, mỗi người quản lý một vùng, công chức mà, ở bất cứ triều đại nào cũng đều là một tồn tại người bình thường khó có thể sánh, bằng. Vẻ mặt của Đạo Khả Đạo căng thẳng, nhìn Điều Tử chằm chằm, trong mắt hiện đầy vẻ cảnh giác. Lục Phiến Môn khác với những môn phái bình thường, môn phái này không có hệ thống võ học, vì vậy có rất nhiều thứ không thể xác định được, không ai biết Điều Tử đang đứng trước mặt gã sẽ dùng công phu gì, phải đối phó như thế nào, nhưng một điều có thể khẳng định chính là, thực lực của người chơi đến từ Lục Phiến Môn chắc chắn sẽ không thấp, nếu không thì sao họ có thể bảo vệ được trị an của một vùng. Tiếp chiêu. Theo hiệu lệnh bắt đầu so đấu của Độc Cô Cầu Bại, tay phải của Điều Tử cầm lấy cán đao, tay trái vuốt một đường dọc theo thân đao. Vù. Vỏ đao bay thẳng về phía Đạo Khả Đạo, cùng lúc đó thanh đao trên tay Điều Tử cũng xuất hiện một ngọn lửa hừng hực. Ánh mắt của Đạo Khả Đạo căng thẳng, rút trường kiếm ra, vung lên. Keng. Vỏ đao của Điều Tử Đạo Khả Đạo đánh bay, thế nhưng lúc này Điều Tử đã nhảy tới chỗ Đạo Khả Đạo, tay trái bắt lấy vỏ đao, tay phải vung một vòng cung, cầm thanh đao mang theo ánh lửa bổ về phía Đạo Khả Đạo. Liệt diễm phần thành. Đạo Khả Đạo chỉ mới cảm thấy một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, thì lưỡi đao của Điều Tử đã chém tới. Lúc này Đạo Khả Đạo đã bị khóa chặt, muốn né tránh cũng không còn kịp nữa rồi. Mắt thấy y sắp bị Điều Tử chém thành hai đoạn, thì thanh trường kiếm trong tay y bỗng biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm bản to, hai tay nắm chuôi kiếm, giơ ra đỡ trước người. Điều Tử tu luyện nội công của phái Tung Sơn, võ học của phái Tung Sơn lấy lực lượng là nòng cốt, vì vậy bộ đao pháp liệt diễm này của Điều Tử nhìn vô cùng mạnh mẽ bá đạo, cũng là điều dễ hiểu. Phái Cổ Mộ thì khác, võ học vô cùng tinh tế, kiếm một tay và kiếm hai tay một môn tập trung vào thân pháp, một môn thì tập trung vào lực tay, lúc này Đạo Khả Đạo dùng trọng kiếm đối địch, đồng dạng là cương mãnh dị thường. Một tiếng xoẹt thật lớn vang lên, đao của Điều Tử chém trúng thân kiếm của Đạo Khả Đạo, đao kiếm đụng nhau mang theo một tia lửa, chân khí mang theo sóng nhiệt tản ra xung quanh. Phản lực cực mạnh mẽ khiến Đạo Khả Đạo phải lui về phía sau nửa bước, chân trái dẫm mạnh xuống đất, ổn định thân thể. Nội công của Điều Tử kém hơn Đạo Khả Đạo một bậc, hai tay tê dần, binh khí trong tay suýt nữa rơi xuống đất. Nội lực thật mạnh. Sau một hiệp so đấu, sắc mặt của Điều Tử tối sầm, dù gì thì Cổ Mộ cũng là một trong 9 môn phái lớn nhất, nội công tuyệt đối ăn đứt một môn phái ẩn cấp 2 như phái Tung Sơn. Lực tay quả thực rất mạnh. Cảm nhận được lực tay của Điều Tử đặt vào thân đao, Đạo Khả Đạo cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, trường phái kiếm hai tay của phái Cổ Mộ chơi theo hướng đại xảo bất công, Nếu chỉ so về lực tay, Đạo Khả Đạo vô cùng tự tin, thế nhưng y ngàn vạn lần không ngờ đối thủ trước mắt lại có lực tay không kém hơn bao nhiêu so với y. Trong lúc Đạo Khả Đạo vẫn đang kinh ngạc, Điều Tử cầm chặt chuôi đao, bước tới phía trước, vận nội lực, một ngọn lửa hừng hực bao lấy thanh đao, bổ đao xuống kèm theo ba đường lửa. Tam thiên nghiệp hỏa. Đạo Khả Đạo vung tay, đổi thành trường kiếm, không né không tránh đâm về phía trước, không đợi đao của Điều Tử vung xuống, kiếm của Đạo Khả Đạo đã đâm tới cổ tay Điều Tử. Cổ tay là mạch môn của người chơi, muốn vận nội lực chắc chắn phải thông qua mạch môn. Phập. Trường kiếm của Đạo Khả Đạo đâm vào cổ tay Điều Tử, nội lực của Điều Tử bị ngắt quãng, ánh lửa trên thân đao ngay lập tức biến mất. Chiêu thức của Điều Tử bị cắt đứt, gã ngay lập tức thu kiếm lại, nhấc chân đá thẳng vào cùi trỏ của Đạo Khả Đạo. Bốp. Cánh tay Đạo Khả Đạo tê dần, không kiềm được phải thu kiếm về, hai người đồng loạt nhảy về phía sau, kéo giãn khoảng cách. Hai người đều nhìn chăm chú đối phương, trong đầu có rất nhiều dòng suy nghĩ đang chạy qua. Lúc này Vương Viễn cũng đã nhìn ra được, nếu bàn về độ tuyệt diệu của chiêu thức, kiếm của Đạo Khả Đạo nhỉnh hơn Điều Tử một chút, nhưng nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu và uy thế tấn công, Điều Tử lại hơi thắng một nước. Hai người đây là gặp phải đối thủ, muốn đánh bại người đối diện không dễ dàng chút nào. Là người trong cuộc, Điều Tử hiểu tình thế của mình bây giờ, chiêu thức không theo kịp đối phương, nếu chỉ dùng kinh nghiệm chiến đấu thì chắc chắn sẽ thua, tu vi nội công của mình không bằng Đạo Khả Đạo, đánh càng lâu thì mình càng bất lợi, phải mau chóng phân thắng bại. Nghĩ tới đây, hai tay của Điều Tử kéo một cái, vỏ đao đang nắm trong tay trái cắm vào chuôi đao trên tay phải, trường đao trong tay lập tức biến thành đao hai lưỡi, Điều Tử vung ngang đao, một ngọn lửa hừng hực cuốn về phía Đạo Khả Đạo. Không hổ là Điều Tử, quả nhiên rất nhanh nhạy. Thấy Điều Tử biến đổi hình thái vũ khí, Vương Viễn thầm thán phục. Vương Viễn đã từng chiến đấu với Điều Tử, biết Điều Tử có khả năng căn cứ vào phương thức chiến đấu để thay đổi hình dạng của vũ khí. Tuy là mỗi khi thay đổi vũ khí không thể thay đổi hẳn hình dạng, có thêm thuộc tính giống như phái cổ mộ, nhưng khi trường đao đổi thành đao hai lưỡi thì lực tấn công cũng được tăng lên rất nhiều. Điều Tử biết chơi chiêu thức mình không bằng đối phương, gã dứt khoát để đối phương phải làm theo mình, lấy cứng đối cứng. Đúng như dự đoán, thấy Điều Tử hung hăng chém tới, Đạo Khả Đạo giật mình trong phút chốc. Y tung hoành trên giang hồ lâu như vậy, đây là lần đầu gặp đối thủ mạnh mẽ như Điều Tử. Đối mặt với một đao này, y đương nhiên không dám có nửa điểm coi thường. Binh khí trong tay Điều Tử lúc này là binh khí dài, không thể đâm trúng mạch môn, chỉ có thể cứng rắn đỡ đòn. Liều mạng. Đạo Khả Đạo cắn răng, đổi vũ khí thành trọng kiếm, vận hết nội lực chém về phía Điều Tử. Uỳnh. Lại một tiếng thật lớn vang lên, đao kiếm đụng nhau, ánh lửa văng khắp nơi. Điều Tử lắc cán đao, bổ xuống, đao men theo thân kiếm bổ về phía hai tay của Đạo Khả Đạo. Đạo Khả Đạo lui về phía sau, xoay người lại, né tránh đòn, tấn công, sau đó vung một kiếm về phía Điều Tử. Uỳnh uỳnh keng keng. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt đã qua mười mấy chiêu, tiếng binh khí đụng nhau điếc tai nhức óc, mỗi một lần đụng đều có thể khiến người đứng xem, ở xa cảm nhận được lực lượng kinh người, các khán giả nhìn tới mức ngây người. Võ học trong chốn giang hồ chia làm hai phái là thân pháp và lực tay không có tính kỹ xảo và hoa lệ như thân pháp, nhưng khi nhìn hai người chơi trường phái lực tay chiến đấu, cũng là một chuyện vô cùng mãn nhãn. Lực lượng và lực lượng va chạm, chiêu thức của hai người đều vô cùng chất phác, không màu mè, nhưng hiệu quả thị giác lại vô cùng mãn nhãn. Hai người này một người đao pháp mạnh mẽ, một người trọng kiếm không kẽ hở, khí thế hung hãn, uy lực kinh khủng khiến khán giả quan sát say mê. Một lượng bạc không phí chút nào, đây mới thật sự là cao thủ tỷ thí. Sự cuốn hút của giải đấu cũng được thể hiện hết ở chỗ này. Bọn họ đánh như vậy thì đến bao giờ mới phân thắng bại? Nhìn hai người đang chém nhau trên đài, Bôi Mạc Đình có chút khinh thường với loại kỹ thuật này. Từ trước đến nay, bởi vì vấn đề hàm lượng kỹ thuật, người thiên về thân pháp và người thiên về lực tay đều ngứa mắt nhau. Nhanh thôi. Vương Viễn thản nhiên nói, đấu pháp này thuộc loại bộc phát, Điều Tử biết nội lực và chiêu thức của mình không bằng đối phương nên mới ép người ta cứng đối cứng với mình, cho nên nhất định phải đánh thắng ta trong vòng 10 chiêu mới được, nếu không Điều Tử sẽ thua. Nói đến đây, Vương Viễn cũng xót thay cho Điều Tử. Bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Điều Tử có kinh nghiệm hết sức phong phú, nhưng xét cho cùng lục phiến môn không có hệ thống võ học chính quy. Loại tình huống này ở trước mặt cao thủ phái cổ mộ, chỉ có thể dùng cách đánh bạc như thế này để phân thắng bại. Đúng như lời Vương Viễn nói, trên sàn thi đấu, cuộc chiến giữa Điều Tử và Đạo Khả Đạo đã đi đến hồi kết. Tố nữ công của phái cổ mộ, mặc dù có nội lực hùng hậu những chung quy chỉ là võ học cho phái nữ, tính bền bỉ lớn hơn tính bùng nổ. Liệt diễm đao pháp của Điều Tử vốn uy mãnh bá đạo, lại thêm thuộc tính nguyên bộ tung dương chân khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, uy lực bùng nổ tăng thêm. Trọng kiếm của Đạo Khả Đạo có uy thế lớn hơn nhưng lúc này lấy ngắn tấn công dài, hiển nhiên càng cạn kiệt sức lực, giờ quần nhau 4-5 hiệp, y chỉ còn sức chống đỡ, bị đao pháp mạnh mẽ của Điều Tử ép lùi về sau liên tục. Điều Tử phấn chấn tinh thần, càng đánh càng hăng, một mình một thanh đại đao uy thế hừng hực. Keng! Ngay lúc Điều Tử định chém cho đạo khả đạo lăn xuống đất, đột nhiên có âm thanh kỳ quái truyền đến. Đại đao của Điều Tử chém trúng trọng kiếm của đạo khả đạo, từ chỗ chuôi trường đao đột nhiên phân thành hai nửa, lưỡi đao đỏ rực mang theo ánh lửa bay lên cao, cắm trên mặt đất cách đó xa xa, mà trong tay hắn chỉ còn trơ trọi mỗi vỏ đao. Má nó! Quả này tiêu đời rồi! Điều Tử thấy cảnh này, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống. Binh khí, trong đại võ tiên ngoại trừ thuộc tính hiện rõ bên ngoài ra còn có hai thuộc tính ẩn. Độ sắc bén và độ bền. Độ sắc bén càng cao, sát thương binh khí gây ra càng lớn, còn có thể tạo thành các loại chấn thương trên cơ thể mục tiêu như gãy tay gãy chân. Dưới tình huống bình thường, vũ khí nhẹ nhàng và linh hoạt có độ sắc bén và độ bền cao nhất. Mà độ bền càng cao, binh khí càng không dễ hỏng. Loại thuộc tính ẩn này thường xuất hiện trên các vũ khí hạng nặng như chùy, côn. Vũ khí hạng nặng không những cho phép ta làm mục tiêu bị chấn thương một cách dễ dàng, mà còn có thể làm hỏng vũ khí của đối phương nữa. Vũ khí trong tay đạo khả đạo mặc dù là kiếm nhưng nó không có phần mũi, nặng nề như một khối sắt, độ bền cao bao nhiêu có thể tưởng được. Nhị xuân của Độc Cô Tiểu Linh còn bị y nện cho một phát vỡ thành mảnh đó thôi, huống chi là vũ khí bình thường. Dù liệt diễm đao của Điều Tử không phải vật tầm thường, cũng chả chịu nổi khi chém nhau với một tấm sắt, thân đao mặc dù không hư hại, thế nhưng chỗ nối tiếp giữa vỏ đao bị trọng kiếm của đạo khả đạo đập bể. Điều Tử cũng tinh thông mấy loại công phu quyền cước như ngũ hành quyền, ưng chảo thủ, thế nhưng đống quyền thuật này đều cần thúc giục nội lực cực mạnh mới có thể phát huy uy lực lớn lao. Nội lực của Điều Tử vốn kém hơn đạo khả đạo, giờ chẳng còn vũ khí, chỉ bằng quyền cước tất nhiên không ngăn cản được. Vũ khí bị đánh bay, Điều Tử cong năm ngón tay lại, ý đồ tóm lấy đạo khả đạo. Nhưng đối thủ đã vung kiếm xuống đẩy lùi công kích của hắn, sau đó trọng kiếm tiếp tục quét đến. Điều Tử nhấc tay tùy ý đón đỡ, nhưng hắn tay không tấc sắt, làm sao có thể là đối thủ của đạo khả đạo được, hắn bị một kiếm quét ngang đầu, dính hiệu ứng choáng. Sau đó mấy kiếm liên tiếp giáng xuống, Điều Tử bị nện chết tại chỗ. Đạo khả đạo liên tục đánh thắng 3 trận, tiếng hô ngạc nhiên dậy lên, khán giả nhịn không được tung hô tên y. Đạo khả đạo! Đạo khả đạo! Tiếng gào đinh tai nhức óc. Đánh luân phiên một. Lèo ba ván, nếu hai đội có thực lực ngang nhau thì rất hiếm khi xuất hiện tình huống này, huống chi ở trận đầu tiên, bách hoa liễu loạn quả thực đã bị một đám ô hợp đè xuống quất túi bụi. Đạo khả đạo đánh thắng liên tiếp ba ván, không chỉ đại biểu cho thực lực cá nhân của y, mà còn công khai tuyên bố rằng bách hoa liễu loạn đã bắt đầu lội ngược dòng, quyết giết ngược lại đến tận cùng. Màn này còn phấn khích hơn cả trận tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, giết liên tiếp 5 người lúc trước, dù sao một bên là hành hạ người mới, một bên là lội ngược dòng. Nhất thời, bầu không khí khắp toàn trường đều vì đạo khả đạo giết ba người liên tiếp mà dậy sóng. Chiến đội bách hoa liễu loạn, mới đầu đã mất hoàn toàn sĩ khí lúc này lại hừng hực ý chí chiến đấu, vừa ngạc nhiên vừa nhốn nháo trợ uy cho tuyển thủ nhà mình, lão đạo châu bò. Tiếp tục đi, giết phát hết năm luôn. Ta thực sự rất xin lỗi. Điều Tử bị giết đã rời khỏi sân, lúc này đang lộ vẻ áy náy, vốn cho rằng mình có thể thắng ván này, trăm lần nghìn lần không ngờ đến, vào thời khắc mấu chốt lại xảy ra sự cố. Điều Tử là người thông minh, dĩ nhiên biết ba liên sát của đạo khả đạo có ý nghĩa gì, trước đó vất vả lắm mới đánh đối thủ tụt hết sĩ khí, giờ lại cho người ta cơ hội ngóc đầu dậy. Không sao. Vương Viễn khoát tay bảo, mấy chuyện xui xẻo kiểu này ngươi khống chế thế nào được? Còn không phải vậy à? Ai biết vũ khí của mình lại bị người ta đánh gãy vào thời khắc mấu chốt chứ? Chỉ có thể nói ván tranh tài này Điều Tử không may, cũng chẳng thể trách hắn. Đạo khả đạo thắng liên tiếp ba ván rốt cuộc cũng ý thức được đối thủ của mình, không phải ai cũng là cao thủ. Hai ván trước, hai cô gái lên sân chỉ để cho đủ quân số. Ván thứ ba có tên Sai Nha kia mặc dù rất mạnh, nhưng cũng chưa đến độ có thể áp chế hoàn toàn đồng đội bên mình. Sở dĩ trận đầu tiên thua thảm như vậy là bởi vì sĩ khí, chỉ cần vực dậy lại nó, cũng chưa chắc đã không có hy vọng thắng. Nghĩ tới đây, tâm trạng đạo khả đạo thoải mái hơn hẳn, cũng càng thêm tự tin. Chẳng mấy chốc ván thứ tư đã bắt đầu, bên đối diện có ánh sáng lóe lên, một người chơi mặc áo đỏ xuất hiện phía trước đạo khả đạo, chính là Bôi Mạc Đình. Hở? Lại người chơi nữ nữa hả? Đạo khả đạo nhìn khuôn mặt của đối thủ thứ tư, không khỏi cảm thấy vui mừng, người đối diện mặc cả cây đỏ như máu, mặt trắng không râu, hiển nhiên lại thêm một cô gái nữa. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn nữa ta đâm chết ngươi luôn. Ngay khi đạo khả đạo đang nhìn chằm chằm Bôi Mạc Đình, giọng nói thoát ra từ cổ họng người này lại khiến y bị dọa hết hồn. Á đù mẹ ơi, tiếng cô gái này sao nghe như đàn ông thế hả? Khán giả nghe xong cũng cảm thấy mới lạ không thôi. Rồi nhao nhao sáng tỏ, té ra cô gái kia chính là đàn ông. Bôi Mạc Đình tuy mặc quần áo giống nữ nhân, mang khuôn mặt công tử bột, nhưng dáng dấp vẫn là nam nhân không lệch đi đâu cả, mới liếc nhìn qua thì chẳng biết là nam hay nữ nữa. Trước đó khi nhìn thấy Bôi Mạc Đình trên sàn thi đấu, Tất cả mọi người cũng thắc mắc vậy, thậm chí còn có người đặt cược xem giới tính của y là gì. Lúc này nghe tiếng nói, giới tính của y rốt cuộc cũng được công bố. Thú vị đấy. Biết được đây là đại lão mặc nữ trang xong, lập tức có không ít người lộ nụ cười chẳng hiểu ra làm sao. Ha ha. Độc Cô Cầu Bại ở bên cạnh nghe tiếng cũng liếc nhìn Bôi Mạc Đình. Bôi Mạc Đình lập tức giật nảy mình, cứ như thể cả người đã bị nhìn thấu. Chỉ nghe Độc Cô Cầu Bại cảm thán, không ngờ có người vì tu kiếm đạo mà trả một cái giá lớn như vậy, danh xưng kiếm ma của lão phu có người để thay. Mẹ kiếp. Bôi Mạc Đình sụp đổ. Bắt đầu đi, để ta xem thực lực của ngươi thế nào. Độc Cô Cầu Bại nhìn Bôi Mạc Đình với ánh mắt yêu thích vô cùng, sau đó tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu. Độc Cô Cầu Bại còn chưa dứt lời, Bôi Mạc Đình đã cầm trường kiếm xông thẳng về phía Đạo Khả Đạo. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có ánh đỏ lóe lên, Bôi Mạc Đình đã như một cụm mây hồng lao đến trước mặt đối thủ trong chớp mắt. Tịch Tà kiếm pháp chú trọng chỉ một chữ nhanh. Lấy tốc độ nhanh nhất lựa chọn một góc độ xảo quyệt nhất để tấn công vào điểm yếu nhất của đối thủ. Trong lúc mọi người đang hốt hoảng, trường kiếm trong tay Bôi Mạc Đình đã đâm về trước, nhanh như chớp lao đến yết hầu Đạo Khả Đạo. Đạo Khả Đạo thấy kiếm pháp của Bôi Mạc Đình nhanh vậy thì trong mắt hơi rụt lại, theo bản năng làm động tác quay người, né tránh chỗ yếu hại. Chớp mắt khi Đạo Khả Đạo xoay người, thân hình Bôi Mạc Đình nhoáng lên, di chuyển sang bên cạnh đối thủ, đâm nghiêng trường kiếm vào tim y. Đạo Khả Đạo thầm hoảng sợ, đổi vũ khí thành trọng kiếm rồi quét ngang trước mặt, che lấy vị trí trái tim. Nhưng đúng lúc này, Bôi Mạc Đình di chuyển ngang sang phía bên phải, đâm trường kiếm vào dưới hông đối thủ. Đạo Khả Đạo phải nhảy lùi về sau liên tục, khó khăn lắm mới tránh thoát được ba đường kiếm, kéo giãn khoảng cách với Bôi Mạc Đình. Ý ui, đúng là không tệ đâu nha. Bôi Mạc Đình thấy Đạo Khả Đạo tránh được ba kiếm của mình thì trên mặt lộ vẻ bất ngờ. Ba kiếm của mới nãy của y thực ra chỉ là một chiêu, có tên là Như Ảnh Tùy Hình, là một chiêu cực kỳ ác liệt trong Tịch Tà kiếm pháp, lấy tốc độ gần ngang với dịch chuyển tức thời để đánh ra ba kiếm liên tục, như bóng với hình khó lòng phòng bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người bình thường có thể tránh được một kiếm trong số đó đã được xem là cao thủ rồi, Đạo Khả Đạo lại tránh thoát liên tục ba kiếm, xem ra thân thủ y khá mạnh. Phải biết rằng, ván trước thằng cha này so lực tay với điều tử mà không rơi vào thế hạ phong, lúc này chiêu thức lại có thể tránh né đòn tấn công của Bôi Mạc Đình, đủ để thấy y có thực lực rất toàn diện. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cao thủ phái Cổ Mộ thưa thớt nhưng ai nấy đều cực mạnh. Không có môn phái này 10 phân vẹn 10 cả, nếu có, người bình thường tất nhiên cũng chả điều khiển nổi. So với sự bất ngờ của Bôi Mạc Đình, Đạo Khả Đạo muốn tái mặt luôn rồi. Ở trong mắt người khác, y liên tục né được đòn tấn công của Bôi Mạc Đình mà chẳng bị thương mảy may, nhìn như thể đang chiếm ưu thế, nhưng rốt cuộc có chiếm ưu thế thật hay không, không có ai rõ ràng hơn Đạo Khả Đạo cả. Đạo Khả Đạo chơi game lâu như vậy, đây tuyệt đối là lần đầu tiên đụng độ một người chơi quỷ dị như vậy. Kiếm pháp của nam tử áo đỏ này không chỉ đơn giản có nhanh, mà ra chiêu còn âm độc đến cực điểm. Từng kiếm dùng một góc độ khó tưởng tượng nổi đâm vào điểm yếu hại của người ta. Hơn nữa người này ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, quả thực rất khó tránh thoát. Vẻn vẹn tránh ba kiếm vừa nãy thôi mà Đạo Khả Đạo đã dốc hết tất cả vốn liếng. Nếu Bôi Mạc Đình còn có kiếm thứ tư, chỉ sợ y đã phải bàn giao ngay tại trận rồi. Ha ha. Độc Cô Cầu Bại cũng đưa mắt nhìn Bôi Mạc Đình, sờ cằm tự nhủ, kiếm pháp này thú vị đấy, cũng coi như sàn sàn với kiếm pháp của lão phu. Hi hi. Bôi Mạc Đình quen biết với Vương Viễn lâu, ít nhiều cũng nhiễm chút thói hư tật xấu. Y thấy mới một hiệp mà mình đã bức Đạo Khả Đạo vào đường cùng thì cười khì, nói với vẻ đắc ý lắm, bây giờ người nhận thua may ra còn kịp. Nhận thua? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đối mặt với khiêu khích của Bôi Mạc Đình, Đạo Khả Đạo lại mỉm cười, tiện tay cắm khinh kiếm trên mặt đất, hai tay nắm chặt lấy chuôi trọng kiếm, nói, đánh với người ta cũng chẳng cần dùng đến cắt kiếm. Học nhanh đấy. Vương Viễn thấy hành động này của Đạo Khả Đạo thì không khỏi liếc mắt nhìn điều tử. Điều tử hơi sửng sốt. Ặc, chiêu thức không bằng người ta nên cưỡng ép quay sang so lực tay, chiêu này rõ ràng là học hỏi từ điều tử mà. Song chiêu thức của điều tử và Đạo Khả Đạo không chênh lệch nhau bao nhiêu mới dám làm như thế, mà giờ kiếm pháp của y kém hơn Tịch Tà kiếm pháp không biết bao nhiêu lần, thằng cha này còn dám bắt chước điều tử, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tên Đạo Khả Đạo này rất thông minh, nhưng Vương Viễn lại đưa ra đánh giá như vậy với hành vi của đối thủ. Ý ngươi là sao? Điều tử khó hiểu hỏi. Là người sáng lập ra chiêu trò kia, không ai có thể hiểu hơn điều tử rằng hành động của Đạo Khả Đạo là một chuyện ngu xuẩn đến nhường nào, nhưng Vương Viễn lại khen đối thủ thông minh. Điều này quả thực khiến hắn có chút chẳng hiểu ra làm sao. Y hiểu rõ sở trường của mình, đồng thời cũng biết điểm yếu của đối thủ. Sở trường, điểm yếu. Điều tử càng mờ mịt. Sở trường chính là trọng kiếm của y có uy thế mạnh mẽ, người bình thường khó mà ngăn cản nổi. Vương Viễn giải thích, còn điểm yếu thì Bôi Mạc Đình vẫn còn là con nít. Chuyện này, Điều tử nghe Vương Viễn nói vậy hình như đã hiểu ra gì đó. Ngươi dám xem thường ta. Quả nhiên, đúng như Vương Viễn dự đoán, thực lực của Bôi Mạc Đình mạnh hơn, nhưng xét cho cùng vẫn trẻ người non dạ. Bôi Mạc Đình chính là một thiếu niên bồng bột và nóng tính. Y và Vương Viễn quen biết với nhau như vậy mà chọc một cái đã nhảy dựng lên, chứ nói chi là người xa lạ, như đạo khả đạo. Đối thủ mới chỉ làm hành động vứt kiếm đi, Bôi Mạc Đình đã cảm thấy đó là một sự vũ nhục vô cùng to lớn, thế là nổi giận đùng đùng. Nói thế nào, trong thi đấu tranh tài, giữ cho đầu óc mình tỉnh táo vẫn là ưu tiên hàng đầu. Người có tính cách như Bôi Mạc Đình, hiển nhiên không phải là đối thủ của kẻ già đời âm hiểm như đạo khả đạo. Người tiếp tục đê. Đạo khả đạo thấy Bôi Mạc Đình tức thở hổn hển thì mỉm cười, ngoắc ngoắc tay khiêu khích y. Đạo khả đạo vận chuyển nội lực trong đan điền, một bóng kiếm mờ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bao lấy cả người y. Huyền Thiết Kiếm Cương. Chiêu này cũng giống như Túy Mộng Sinh của cái bang, là tuyệt kỹ đặc biệt của phái Cổ Mộ. Dùng nội lực thúc giục kiếm cương, có thể triệt tiêu toàn bộ sát thương chí mạng. Đúng như lời Vương Viễn nói, tính tình của Bôi Mạc Đình còn thua kém đạo khả đạo nhiều lắm. Bôi Mạc Đình khiêu khích đạo khả đạo, đối thủ chẳng thèm để ý, thế mà người ta mới khiêu khích hai câu, tâm trí y đã loạn hết cả lên. Người muốn chết. Bôi Mạc Đình tức giận quát lớn, bay lên, đâm kiếm về phía đạo khả đạo. Thế nhưng đối mặt với đòn tấn công của Bôi Mạc Đình, đạo khả đạo hoàn toàn chẳng có ý né tránh, hai tay nắm lấy trường kiếm, cũng phối hợp đập trả y, phập. Kiếm pháp của Bôi Mạc Đình vừa nhanh vừa chuẩn, đâm một phát vào yết hầu đạo khả đạo, trừ 227 một giá trị sát thương màu đỏ máu nhảy lên trên đầu đạo khả đạo. Thanh máu trên đầu y thoáng hạ thấp xuống một chút. Bôi Mạc Đình thấy một kiếm của mình chỉ đánh ra sát thương 3 chữ số, thì lập tức sửng sốt cả người. Đây chính là nguyên nhân mà Vương Viễn nói đạo khả đạo thông minh. Trong đại võ tiên, kiếm khách cơ bản đều thuộc phái bộc phát, lực sát thương gây ra chủ yếu dựa trên việc đánh trúng vào điểm yếu của mục tiêu và sát thương chí mạng. Mà Huyền Thiết Kiếm Cương của phái Cổ Mộ vừa khéo là tuyệt kỹ khắc chế đòn đánh chí mạng. Mới đấu một hiệp đạo khả đạo đã phát hiện ra, bàn về chiêu thức tinh xảo y không phải đối thủ của Bôi Mạc Đình, muốn né tránh đòn tấn công của đối thủ là điều rất khó, dù khi sử dụng khinh kiếm cũng vậy. Nếu kiểu gì cũng khó tránh thì thôi khỏi cần tránh luôn cho lành. Quăng nịa khinh kiếm đi, nâng trọng kiếm, một kiếm đổi một kiếm với Bôi Mạc Đình là được. Đạo khả đạo có Huyền Thiết Kiếm Cương hộ thể, sát thương gây ra của Bôi Mạc Đình bị áp chế xuống mức thấp nhất. Mà lực chiến trọng kiếm của đạo khả đạo quả thực uy mãnh bá đạo. Đạo khả đạo có bao nhiêu điểm khí huyết, Bôi Mạc Đình cũng có bấy nhiêu. Bôi Mạc Đình đâm đạo khả đạo 3 kiếm, đạo khả đạo chỉ bị thương tí tẹo, nhưng hễ một kiếm của đạo khả đạo trúng đích là có thể khiến Bôi Mạc Đình mất nửa cái mạng. Đấy chính là sự khác nhau nữa kẻ già đời và tay mơ. Luôn luôn giữ vững sự tỉnh táo, biết mình nên bỏ qua thứ gì để giành lấy thắng lợi. Đạo khả đạo dùng yết hầu đỡ một kiếm của Bôi Mạc Đình, rồi đột ngột tiến lên một bước. Không đợi đối phương rút vũ khí ra đã dùng trọng kiếm trong tay đập mạnh vào trường kiếm. Đậu mòe. Bôi Mạc Đình thấy thế vội vàng thu kiếm lại, mà trọng kiếm của đạo khả đạo đã đập xuống, muốn né tránh chẳng còn kịp nữa rồi. Rơi vào đường cùng, Bôi Mạc Đình đành phải giơ kiếm đón đỡ. Bôi Mạc Đình vốn không mạnh về lực tay, tình huống cứng đối cứng này sao có thể là đối thủ của đạo khả đạo được. Keng. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau, phát ra âm thanh chói tai. Hai tay Bôi Mạc Đình tê dần. Còn bản thân y thì suýt bị nện quỳ rạp xuống đất. Y vội vàng lùi về sau mấy bước mới triệt tiêu được một phần lực đạo. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi hả? Đạo khả đạo mỉm cười, lại tiếp tục châm chọc. Hừ. Bôi Mạc Đình hừ lạnh, nâng kiếm vọt lên tiếp, lại đâm vào ngực kẻ địch. Đạo khả đạo vẫn không thèm né tránh, cứng rắn ăn chọn một kiếm của tay áo đỏ, đồng thời giơ kiếm nện tiếp. Bôi Mạc Đình không tránh nổi, lại bị ép phải đón đỡ. Cứ như vậy, Bôi Mạc Đình vung hết kiếm nọ đến kiếm kia, liên tục không dứt. Đạo khả đạo cũng cứng rắn đớn đỡ hết lần này đến lần khác, đồng thời ra sức phản kích. Từ trước đến nay, kiếm khách ở trong chiến đấu vốn có hàm lượng kỹ thuật cực cao, giờ lại đứng im như cọc gỗ ta một kiếm ngươi một kiếm liên tằng tằng. Bôi Mạc Đình bị cuốn vào tiết tấu chiến đấu của đạo khả đạo một cách hoàn mỹ. Rắc, keng. Bôi Mạc Đình có thể miễn cưỡng tiếp nhận phương thức chiến đấu này, nhưng trường kiếm trong tay y vì phải trải qua cường độ chiến đấu cao, rốt cuộc bị đạo khả đạo nện cho đứt gãy. Trong trò chơi, đối với kiếm khách chẳng có nỗi xấu hổ nào bì bằng bị người ta hủy mất vũ khí. Suy cho cùng, nếu không có vũ khí trong tay, người có ra chiêu tinh xảo đến thế nào đi nữa cũng không phát huy được nửa phần. Lúc trước ở phái Hoa Sơn, Bôi Mạc Đình còn có Phá Ngọc Quyền để phòng thân, giờ võ học Hoa Sơn bị phế, y không có vũ khí đồng nghĩa với mất đi 8 phần sức chiến đấu, 2-3 chiêu đã bị đạo khả đạo tiễn ra ngoài sân. Thắng một mạch 4 ván, đạo khả đạo giết liên tiếp 4 người phe đối thủ. Toàn trường nhất thời sôi trào. Sau khi trận đấu thứ nhất kết thúc, mọi người vốn cho rằng Bách Hoa Liễu Loạn đã mất sạch hy vọng, ai ngờ được ván thứ hai lại ném ra một cao thủ đỉnh cao như vậy. Y đánh thắng liên tục 4 ván, chỉ cần lấy được một điểm nữa lại đuổi kịp đối thủ. Chẳng lẽ đây chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích sao? Ngay cả nhóm một đám ô hợp cũng không khỏi sợ hãi và thán phục bội phần. Mọi người vẫn có hiểu biết nhất định với thực lực của nhau. Nếu Đạo Khả Đạo chỉ đánh bại Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị, thì hiển nhiên chẳng ai để tâm cả. Dù sao thực lực của hai cô nàng chỉ đến vậy, y thắng chẳng phải chuyện gì đáng bất ngờ. Nhưng Bùi Mạc Đình và Điều Tử trong một đám ô hợp có thực lực ngang ngửa với cao thủ, ngay cả hai người họ mà cũng bị đá xuống đài, chỉ sợ những người khác ra sân cũng gặp kết quả tương tự. Bọn họ trăm lần nghìn lần không ngờ đến Đạo Khả Đạo lại mạnh như vậy. Hiện tại Đạo Khả Đạo đã thắng liên tục 4 ván, nếu ăn thêm ván nữa trận tranh tài thứ hai này sẽ kết thúc với kết quả toàn thắng của phe bọn họ. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên miêu tả tâm trạng của mình lúc này ra sao nữa. Lão đạo cố lên, thắng nốt ván cuối cùng đi. Một chọi năm, một chọi năm. Trên sàn thi đấu, khán giả cũng chăm miệng một lời reo hò, với ý định được chứng kiến kỳ tích sinh ra. Cả đám một đám ô hợp nghe tiếng hò hét thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đầy áp lực. Loại tình huống này ai cũng chẳng dám nói chắc ván tiếp theo sẽ có kết quả ra sao. Dù sao nhóm một đám ô hợp so với ai đều hiểu rõ tình huống hiện tại này hơn. Tuyển thủ ra sân được lựa chọn ngẫu nhiên, kết quả ra sao chỉ biết phó mặc cho trời. Chọn chúng cao thủ như Mario còn có chút phần thắng, nhỡ mà thó ngay Đinh Lão Tiên thì thôi khỏi, đợi trận thứ ba luôn là vừa. Dưới ánh mắt mong đợi của tất cả mọi người, Độc Cô Cầu Bại tuyên bố ván đấu thứ 5 bắt đầu. Ánh sáng lóe lên. Người chơi thứ 5 ra trận của một đám ô hợp xuất hiện trước mặt Đạo Khả Đạo. Tầm mắt của khán giả trên khán đài đều bị ánh sáng trên sàn thi đấu hấp dẫn. Ánh sáng tản đi, chỉ thấy đứng đối diện Đạo Khả Đạo là một hòa thượng to béo. Người này không phải Vương Viễn thì còn ai vào đây nữa? Phù! Nhóm một đám ô hợp, thấy người ra sân cuối cùng là Vương Viễn rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp! Sao người thứ 5 lại là hắn? Đám Thương Khung Thần Cái và Mộ Dung Song, vừa thấy người đánh cuối cùng xong thì đều thấp thỏm trong lòng. Bọn Thương Khung Thần Cái là những người chơi thuộc lứa cao tầng đầu tiên của Hồng Hoa Hội, nên đã tự mình lĩnh giáo qua thực lực của Vương Viễn rồi, biết rõ điểm mạnh của hòa thượng trước mặt này. Nhất là Mộ Dung Song, đến giờ cô ta vẫn có bóng ma tâm lý với Vương Viễn. Hắn chính là Ngưu Đại Xuân sao? Những người khác trong Bách Hoa Liễu Loạn thấy dáng vẻ kia của Thương Khung Thần Cái, thì đều buồn bực hỏi. Trong chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn, phần lớn đều thường nghe nhắc đến một người như thế qua lời kể của bang chủ, người từng tận mắt gặp Vương Viễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lúc này bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy cao thủ đáng sợ trong miệng Thương Khung Thần Cái, nhưng trong lòng khó tránh khỏi hơi thất vọng. Đây gọi là nghe danh không bằng gặp mặt chẳng bằng không gặp. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng cao thủ thần kỳ mà Thương Khung Thần Cái và Mộ Dung Song thổi phồng lên đó là thần thánh phương nào, không ngờ khuôn mặt hắn lại trông hèn mọn như vậy, hơn nữa còn là hòa thượng thiếu lâm. Hình tượng của người này và cao thủ trong miệng Thương Khung Thần Cái hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Đúng vậy, Thương Khung Thần Cái thầm bi ai, hòa thượng này chính là Ngưu Đại Xuân. Nhìn chẳng thấy ra hồn tẹo nào. Một người chơi phái Hoa Sơn đứng cạnh Thương Khung Thần Cái, có tên không hẹn nhi đồng đánh giá về Vương Viễn, hòa thượng thiếu lâm thì có bao nhiêu bản lĩnh chứ? Đúng đúng. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, ta còn tưởng là cao thủ phái nào, hóa ra là đệ tử thiếu lâm. Trong đệ tử thiếu lâm cũng có cao thủ hả? Đệ tử thiếu lâm không có cao thủ. Đây là một câu mà mọi người trong Đại Võ Tiên đều biết. Mặc dù trong bối cảnh cốt truyện, thiếu lâm tự là môn phái lớn đứng đầu thiên hạ, trong trò chơi cũng là môn phái hàng đầu, nhưng đồng thời nó cũng hết sức lúng túng. Bởi vì thiếu lâm tự đã được mặc định là phái xe tăng, lực phòng ngự xuất chúng nhưng sát thương đánh ra lại thê thảm vô cùng. Vào thời đại sát thương đầu ra là quan trọng nhất, thiếu lâm tự dĩ nhiên có nội công thâm hậu, song chỉ tăng chút điểm khí huyết và phòng ngự mà thôi. Thời điểm PvE hoặc đánh đoàn chiến có lẽ là môn phái không thể thiếu, nhưng trên mặt PvP, từ trước đến nay môn phái này đều là quần thể thuộc thế yếu. Điểm khí huyết cao, lực phòng ngự mạnh, cuối cùng chỉ chịu được nhiều hơn mấy lần công kích mà thôi. Võ học của phái võ đang ít ra còn có thể cưỡng ép trên 5 năm với đối thủ, không đánh lại còn đổi sang khinh công chạy gấp. Thiếu lâm tự tay ngắn chân ngắn, uy thế duy nhất chính là nhắm mắt bị đánh túi bụi. Trên đời này chỉ nghe nói có cao thủ đánh người, chứ chưa từng nghe có cao thủ chịu đòn bao giờ cả. Nguyên nhân chính là thế đấy, dưới tình huống bình thường năng lực PvP của thiếu lâm tự xếp hạng chót trong tất cả các môn phái lớn, cả mấy môn phái xe tăng khác đều đủ năng lực nghiền ép thiếu lâm tự, chứ nói chi là kiếm khách mạnh về PK, còn thuộc môn phái gần như hoàn mỹ là cổ mộ chứ. Không riêng đám Bách Hoa Liễu Loạn, người chơi trên khán đài thấy người ra sân cuối cùng của một đám ô hợp lại là một đệ tử thiếu lâm thì không khỏi bật cười. Người chơi thiếu lâm tự không phải chỉ dùng để đánh phó bản đoàn đội thôi hả? Hắn đấu đơn được chắc. Xem ra hệ thống cũng tạo cơ hội cho Đạo Khả Đạo đánh liên sát 5x rồi. Trên sàn thi đấu, Đạo Khả Đạo cũng hơi buồn bực. Ngưu Đại Xuân rất nổi tiếng trên giang hồ, dĩ nhiên tiếng xấu cũng được coi là danh tiếng, nghe nói người này bật hack, hãm hại và lừa gạt nhiều người, không có chuyện xấu nào mà không làm cả. Sau khi được Thương Khung Thần Cái dùng một số tiền lớn lôi kéo vào Hồng Hoa Hội, Đạo Khả Đạo cũng thường nghe người ta đề cập đến tên Ngưu Đại Xuân, này từng có mâu thuẫn nói bang hội bọn họ. Nhất là mới rồi khi biết bên mình phải đánh với chiến đội một đám ô hợp, Thương Khung Thần Cái càng liên tục nhắc đến cái tên này. Lúc đầu Đạo Khả Đạo còn tưởng tên Ngưu Đại Xuân hung ác này trâu bò nhường nào chứ, giờ thấy người đứng chân sân lại là một hòa thượng của Thiếu Lâm tự. Song chung quy Đạo Khả Đạo vẫn là một cao thủ nổi tiếng với sự cẩn thận, đệ tử Thiếu Lâm có thể khiến Thương Khung Thần Cái kiêng rẻ như thế nhất định có chỗ đặc biệt, y không hề xem nhẹ Vương Viễn chút nào. Người chơi Thiếu Lâm tự ấy mà, thủ đoạn chiến đấu chính là bị đánh tính công kích cũng không mạnh. Bởi vậy, sau khi Độc Cô Cầu Bại tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu, Đạo Khả Đạo lùi về sau một bước, khẽ động mũi chân hất thanh trường kiếm trên mặt đất lên, hai tay nắm trọng kiếm vung mạnh. Keng! Thân trọng kiếm đập vào chuôi khinh kiếm. Vù! Trường kiếm mang theo tiếng gió lao về phía Vương Viễn, đồng thời y cũng theo sát phía sau. Phi kiếm ra để dò đường. Trong trò chơi, người chơi thường dùng chút kỹ xảo kiểu này để bắt đầu trận đánh. Dùng cách tấn công kiểu ném ám khí để thăm dò đối thủ, bất kể đối thủ có né hay đón đỡ đều sẽ lộ ra sơ hở, lúc này lao lên tiến hành tấn công một hướng là được. Ha ha! Vương Viễn nhìn thấy trường kiếm bay về phía mình thì cười nhạt, không tránh không né mà cong ngón tay trái nâng lên cao, đột ngột thúc giục nội lực, chỉ thấy bóng mờ của một bàn tay khổng lồ tóm lấy trường kiếm. Bịch! Một tiếng động kỳ quái vang lên, trường kiếm bị Vương Viễn thuận tiện nắm trong tay. Hừ! Đúng là có tài thật! Đạo Khả Đạo thấy Vương Viễn không né tránh hay đón đỡ mà tóm thẳng lấy trường kiếm của mình, thì hơi ngẩn ra. Phi kiếm dò đường có tốc độ không nhanh lắm nhưng cũng chẳng hề chậm, bất kể là né hay đỡ đều khá dễ dàng, nhưng muốn bắt lại rất khó. Chiêu thức bắt tóm trong trò chơi có tính phán định cao nhất, cũng là võ học có lực khống chế mạnh nhất. Thế nên khuyết điểm chung của loại võ học này là không có chỉ hướng, thời gian CD dài, tốc độ ra chiêu chậm, bởi vậy tỷ lệ chính xác của nó cũng không cao, đặc biệt là dễ tạo ra khoảng trống kỹ năng và cũng yêu cầu khá cao với năng lực dự đoán và đưa ra quyết định của người chơi. Dưới tình huống bình thường, để đảm bảo độ chính xác khi sử dụng, người chơi dùng chiêu thức bắt tóm đều bắt đầu với mục tiêu tương đối lớn và đứng yên, mà Vương Viễn lại tóm lấy mục tiêu đang di động về phía mình. Thao tác khó khăn và cao cấp như vậy có thể so với chuyện dùng tay không bắt đạn. Chuyện càng khiến Đạo Khả Đạo cảm thấy kinh ngạc chính là cú bắt vừa rồi của Vương Viễn rất dứt khoát, chẳng dư chút thời gian để suy nghĩ nào. Cảm giác như tùy ý cầm lấy đồ vật nào đó trước mặt vậy, sau khi tóm được vẻ mặt giống, như mới là một chuyện bình thường đến độ không thể bình thường hơn. Thái độ kiểu này đủ để thấy lực phán định của hắn rất cao, ra tay lại chuẩn xác, đã thành bản năng rồi. Khó trách Thương Khung Thần Cái kiêng rẻ hòa thượng này đến thế, xem ra không phải không có lý do. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Trong lúc suy tư, Đạo Khả Đạo đã vọt tới trước mặt Vương Viễn. Dứt khoát nắm chặt chuôi trọng kiếm hạ xuống dưới. Soạt, trọng kiếm của Đạo Khả Đạo chia làm ba giữa không trung, ba ánh kiếm trùng điệp lao tới liền mạch. Đại uy tam trọng kình. Đây là một chiêu có lực nhanh và mạnh nhất trong kiếm pháp cấp cao đại uy kiếm pháp của phái cổ mộ. Ba đạo kình lực liên tiếp tầng nọ càng hơn tầng kia, tam trọng lực hợp nhất, uy lực tăng lên gấp bội. Trước mắt đây chính là một trong những chiêu thức có sức tấn công mạnh mẽ nhất trong trò chơi. Chiêu này kết hợp với tính đặc biệt của trọng kiếm, không những có thể khiến binh khí của mục tiêu bị hư hại, mà còn có thể đánh ra sát thương đủ để giết chết mục tiêu trong vòng một nốt nhạc. Cho nên có người nói một chiêu này chỉ có thể tránh, không thể ngăn cản. Kiếm pháp của trọng kiếm đại khai đại hợp, đại uy tam trọng kình này có tốc độ ra chiêu không nhanh, né tránh thực ra cũng không khó, nhưng Vương Viễn chẳng có ý gì là sẽ né tránh cả. Mắt thấy trọng kiếm của Đạo Khả Đạo sắp hạ xuống, Vương Viễn hơi híp mắt lại, điều động nội lực rót vào trong tay ngưng tụ chân khí, sau đó nhấc tay lên. Chớp mắt khi ánh kiếm rơi xuống đỉnh đầu, bàn tay hắn đã che chắn trước kiếm. Xem ra hòa thượng này nóng lòng muốn chết lắm rồi đây. Đạo Khả Đạo thấy Vương Viễn không tránh không né, mà lại dùng tay tiếp kiếm thì không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng đúng vào lúc này, Vương Viễn hơi cong khóe miệng, mà Đạo Khả Đạo nhìn thấy nụ cười mỉm của kẻ địch thì trong lòng đột nhiên hơi hoảng sợ. Chỉ nghe có ba tiếng động vang lên, ba luồng kiếm mang theo kình lực vô song rơi xuống bàn tay Vương Viễn. Thân hình hắn chỉ hơi chao đảo, cứng rắn đón đỡ trọng kiếm của Đạo Khả Đạo. Huỳnh. Lúc này, chớp mắt khi ba đạo kình lực của trọng kiếm rơi xuống, chúng hợp lại làm một. Thân hình Vương Viễn hơi trùng xuống, dưới sự áp chế của kình lực, đá lát dưới chân hắn bị dẫm thành một chiếc hố sâu, mà hắn lại chẳng mất một sợi tóc nào. Này, tình huống này là thế nào? Đạo Khả Đạo nhìn thấy cảnh tượng đó thì nụ cười trên mặt đột nhiên tắt ngấm, thay vào đó là vẻ ngạc nhiên không thôi. Người vây xem trên khán đài cũng hoảng hốt đến rớt quai hàm. Người chơi quyền cước mặc dù tấn công linh hoạt và có thể sử dụng chiêu thức bắt tóm, nhưng lực phán định công kích lại kém sang người chơi dùng binh khí, lợi dụng thân pháp linh hoạt để né tránh rồi tìm điểm yếu hại mà tấn công, đó mới là tinh túy của người chơi theo trường phái quyền cước. Ở đây người chơi đều gặp quyền trưởng thì đánh quyền trưởng, còn chưa thấy người nào dùng tay không tóm lấy vũ khí bao giờ. Đạo Khả Đạo là một tên cực mạnh, có thể một chọi bốn, trọng kiếm vốn là vũ khí hạng nặng có lực phán định cao, chiêu vừa rồi của y có uy thế kinh người, công kích kinh khủng như vậy mà lại bị người ta dùng tay không ngăn lại. Mà nó chứ, hòa thượng của Thiếu Lâm tự có điểm phòng ngự cao thật đấy, nhưng làm gì cao đến độ không hợp lẽ thường thế này. Nhất là Bách Hoa Liễu Loạn và những người ngồi trên ghế dự thi, khi nhìn thấy cảnh tượng đó cũng kinh sợ đến thất hồn lạc phách. Người chơi bình thường có thể chưa thấy võ học cấp cao của phái cổ mộ, nhưng những cao thủ vẫn có trình độ của mình, dĩ nhiên biết Đại Uy Tam Trọng Kình là một chiêu võ học như thế nào. Bọn họ thấy một kích có khí thế cuồn cuộn, như vậy mà lại bị một người dùng tay không đón đỡ, sự rung động nảy lên trong khoảnh khắc không phải thứ mà người chơi bình thường có thể cảm nhận được. Người nổi danh ắt có tài năng tương xứng, Ngưu Đại Xuân này quả nhiên danh bất hư truyền. Mà lúc này Vương Viễn cũng bị một đòn tấn công của Đạo Khả Đạo làm giật nảy mình. Trưởng mới nãy hắn dùng chính là Nhất Phách Lưỡng Tán, mặc dù chỉ dùng 5 phần kình lực, nhưng đã là trưởng lực khủng khiếp mà người chơi không ngăn cản nổi. Dù vậy, vẫn còn thiếu một chút mới ngăn được trưởng lực khủng bố do Tam Trọng Kình hợp nhất, nếu không phải vào thời khắc mấu chốt Vương Viễn ngưng tụ chân khí phóng ra, chỉ sợ cũng bị một kiếm của y chém bay. Chẳng trách ngay cả Điều Tử và Bôi Mạc Đình đều chịu thiệt dưới tay người này. Tên đáng sợ đó có thực lực cực mạnh, không thua kém bao nhiêu so với cao thủ cấp cao như Bạch Hạc Lưỡng Xí. Thương khung thần cái dẫm phải cứt cho đó hả? Đám lẻ tẻ gộp thành một công hội bỏ đi như thế, mà có thể lôi kéo được cao thủ bực này, kẻ hung ác như vậy nên đến một đám ô hợp phát triển mới đúng. Hay ra, mặc dù Đạo Khả Đạo cảm thấy kinh hãi nhưng tay vẫn không rảnh rỗi, hai tay dùng sức nắm chuôi trọng kiếm với ý đồ giật về phía sau. Vương Viễn thấy thế bèn cong 5 ngón tay lại, nắm lấy thân kiếm của Đạo Khả Đạo. Bỏ đi võ học và chỉ so lực tay, Đạo Khả Đạo quả thực kém xa Vương Viễn nhiều. Vương Viễn có lực tay bẩm sinh, lại được gia tăng khi luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, độ cao của lực tay đã đạt đến cảnh giới khó mà tưởng nổi. Bất kể Đạo Khả Đạo dùng sức như thế nào, trọng kiếm của y cứ như mọc trên cánh tay Vương Viễn ấy, chẳng thèm nhúc nhích mảy may. Vương Viễn xoay chuyển tay trái, trường kiếm bèn đâm về phía Đạo Khả Đạo. Y cuống quýt né sang bên, mà tay phải Vương Viễn lại thình lình giật trọng kiếm một phát, y còn chưa kịp né đã bị đối thủ kéo đến trước người. Lại đây cho ta. Binh khí bị cướp mất, Đạo Khả Đạo cảm thấy hoảng hốt. Kiếm khách mà không có kiếm thì chỉ có thể dùng quyền cước. Đạo Khả Đạo dẫu gì cũng là cao thủ, bị Vương Viễn kéo một phát như thế, y biết nếu so lực tay, thì đời này mình đừng hòng là đối thủ của hòa thượng trước mặt, thế là thuận thế tiến lên một bước áp sát vào ngực hắn. Điểm mù vũ khí. Lúc trước Tống Dương từng dùng chiêu này. Vương Viễn cầm hai thanh kiếm trong tay, sau khi Đạo Khả Đạo tiến vào điểm mù vũ khí của hắn, hắn không thể tấn công y được nữa. Lúc này, Đạo Khả Đạo vươn hai tay tóm ngược lấy cổ áo Vương Viễn, đồng thời huých chân phải vào bụng dưới hắn, phần eo đột ngột dùng sức lùi về sau, thân thể nằm ngang với mặt đất. Hậu phiên xuất trong Thảo Nguyên Xuất Giao Thập Cửu Thức. Tên Đạo Khả Đạo này học rất hỗn tạp, còn biết cả kỹ xảo đấu vật của bộ tộc Bắc Man. Thảo Nguyên Xuất Giao Thập Cửu Thức là nhóm công pháp thiên về bắt tóm, lực phán định cực kỳ cao, sức mạnh và kỹ năng hợp nhất, nhất là chiêu hậu phiên xuất, lợi dụng trọng lượng và khí lực của bản thân, phối hợp với kỹ xảo hất mục tiêu ra, người bình thường căn bản khó mà ngăn nổi. Vương Viễn là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải. Lúc hắn nhìn thấy Đạo Khả Đạo sử dụng chiêu này thì cũng hơi kỳ quái. Trò chơi này đúng là thú vị vô cùng, ngay cả kỹ xảo đấu vật của quyền thuật thất truyền đã lâu cũng được thiết kế trong. Đây, song gặp chúng Vương Viễn đúng là Đạo Khả Đạo quá xui xẻo. Chớp mắt khi Đạo Khả Đạo phát lực, Vương Viễn buông tay phải ra, trọng kiếm rơi xuống đất, đồng thời hắn cũng duỗi tay ra túm lấy áo Đạo Khả Đạo, dùng sức kéo mạnh về sau. Vương Viễn quát lớn, đứng lên cho ta. Vương Viễn vừa quát xong, Đạo Khả Đạo lập tức mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ cảm thấy cả người mình nhoáng lên, bị hắn kéo từ dưới đất lên, sau đó nâng cao quá đầu. Vương Viễn dùng sức mạnh thô bạo và cứng rắn để phá chiêu hậu phiên xuất này. Đạo Khả Đạo có nằm mơ cũng chẳng thể ngờ tới, chiêu thức áp hòm của mình cứ như vậy bị người ta kéo một phát là đi luôn. Hẹn gặp lại. Vương Viễn một tay nâng Đạo Khả Đạo lên, dùng hết sức lực toàn thân, thình lình quăng người ta xuống mặt đất. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên, mặt đất biến thành một chiếc hố hình người, vết nứt kinh khủng thuận theo hố to lan ra bốn phía. Vương Viễn có lực đạo lớn bực nào chứ, cho dù là Đạo Khả Đạo da dày thịt béo, té như vậy cũng phải thất điên bát đảo, bất tỉnh nhân sự, Vương Viễn áp sát, nâng chân vận chuyển nội lực dẫm mạnh xuống. Bịch. Vương Viễn đạp một phát lên mặt Đạo Khả Đạo, y bị dẫm nát đầu, xuất hiện bên ngoài sân. Đạo Khả Đạo trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn về phía trước, hiển nhiên sau khi sống lại vẫn còn chưa hoàn hồn. Này, tình huống này là thế nào? Từ lúc Vương Viễn ra sân cho đến khi Đạo Khả Đạo bị giết chỉ kéo dài trong mấy hiệp mà thôi, người vừa mới một trọi 4 giờ chẳng mấy chốc đã bị người ta giết chết, khán giả đều trợn mắt há hốc mồm, trên mặt viết đầy vẻ khó mà tưởng nổi. Bọn họ trăm lần nghìn lần không ngờ tới, Đạo Khả Đạo cứ đơn giản như vậy, bị người ta cho ăn 2-3 chiêu quyền cước rồi kết thúc, kẻ hủy diệt còn là Hòa Thượng Thiếu Lâm tự kia nữa chứ. Đây là công phu của Thiếu Lâm sao? Võ học của Thiếu Lâm tự có công kích cao như vậy hả? Trong đầu tất cả mọi người đều tràn ngập sự nghi hoặc, Thiếu Lâm tự rõ ràng là một môn phái chịu đòn, từ khi nào mà lại có lực chiến sắc bén như vậy? Bọn họ thật tình không biết, từ trước đến nay võ học của Thiếu Lâm tự đều lấy cơ sở vững chắc làm đầu. Trước tiên phải luyện tốt công phu chịu đòn, sau đó mới học công phu đánh người. Cho nên những võ học cấp thấp trong Thiếu Lâm tự chủ yếu dùng để phòng ngự, chỉ khi nào tiến vào Đạt Ma đường hay La Hán đường mới được học hỏi võ học bản môn cấp cao. Có thể thấy được, võ học có tính công kích chân chính của Thiếu Lâm tự, 72 tuyệt kỹ, phần lớn là võ học để đánh người. Dĩ nhiên, võ học là kỹ thuật giết người, võ công càng cao, sát khí càng nặng, yêu cầu tu vi Phật Pháp cũng càng cao. Vương Viễn có tu vi Phật Pháp tầng 10. Đấy là còn chưa nói đến những võ học mạnh mẽ hàng đầu như Đại Kim Cương Trưởng và Nhất Phách Lưỡng Tán. Cho dù là trường quyền Thiếu Lâm tự bình thường nhất, ở trong tay Vương Viễn cũng có uy lực cực lớn. Điều tiếc nuối duy nhất chính là ngộ tính của hắn quá thấp, võ học có thể luyện được trong Thiếu Lâm tự chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thực ra chơi game đều là người mới, càng có thiên kiến bè phái, cảm thấy môn phái này sức tấn công yếu, môn phái kia phòng ngự thấp, đầy đầu đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Mà cao thủ cấp cao chân chính đều biết môn phái không phân cao thấp, nhưng tu vi thì có, chỉ cần tu vi đạt đến một ngưỡng nhất định, bất kỳ môn phái nào cũng có trình độ cả. Chuyện này, sao có thể chứ? Kẻ buồn bực nhất lúc này không ai sánh bằng chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn, bọn họ vốn cho rằng, Đạo Khả Đạo có thể thoải mái chơi một trọi năm kết thúc trận tranh tài thứ hai, kết quả lại bị Vương Viễn dẫm cho một phát chết tươi. Trong lúc nhất thời tinh thần của đám Bách Hoa Liễu Loạn đều hơi hoảng hốt. Một cước của Vương Viễn không chỉ dẫm chết Đạo Khả Đạo, mà còn dẫm nát cả hy vọng của chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn nữa. Người ra sân kế tiếp của Bách Hoa Liễu Loạn chính là Mộ Dung Song. Ủa ôi, là ngươi đó hả? Ngươi vẫn ổn chứ? Vương Viễn thấy đối thủ là người quen cũ thì cười hèn mọn, tiện thể chào hỏi Mộ Dung Song, đồng thời tay phải còn cầm quả bóng, trông cực kỳ hèn mọn, hiển nhiên ra dáng một tên dâm tăng. Mộ Dung Song nghe được ba câu thăm hỏi liên tiếp của Vương Viễn, nhìn thấy vẻ mặt của hắn thì trợn mắt lên, suýt chút nữa bật khóc tu tu. Cô ta hồi tưởng lại cảnh tượng lúc trước mà theo bản năng vươn tay che ngực, sau đó trực tiếp lựa chọn bỏ thi đấu. Hở? Cô gái này có ý gì thế? Có chuyện ẩn sau nha. Hiện trường tập trung nhiều người chơi như vậy, luôn luôn có vài người có sức quan sát tỉ mỉ và tinh tế. Mấy động tác nhỏ của Mộ Dung Song hiển nhiên không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ, thấy phản ứng của cô ta kỳ quái như vậy, ngay cả đám Mario cũng thầm nở nụ cười bị ổi. Từ nay về sau, đằng sau rất nhiều danh hiệu của Vương Viễn sẽ thêm một cái tên dâm tăng nữa. Người trong cuộc chính là Mộ Dung Song, chuyện xưa đồn thổi trong gian dân, mô tả rất cụ thể và chi tiết cứ như được tận mắt chứng kiến vậy, thậm chí còn có người biên soạn thành đủ loại đồng nhân kiểu Thiếu Lâm A Ngưu, Thiếu Chảo Ngưu đại gia kiếm một món hời lớn. Đây đều là nội dung hài hòa, viết ra chắc chắn sẽ thành sách. Đúng như Vương Viễn nói, Hồng Hoa Hội tuy là một bang hội lớn nhưng dù sao, cũng không phải loại có tính chất của một công ty lợi nhuận. Người chơi trong chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn, ngoại trừ Thương Khung Thần Cái và Đạo Khả Đạo xem như xuất sắc ra, thực lực của những người khác chẳng đáng nhắc đến. Ba ván kế tiếp, Vương Viễn thắng khá nhẹ nhàng và thoải mái. Chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn đi từ thất vọng đến hy vọng, rồi lại từ hy vọng đến tuyệt vọng, trực tiếp bị Vương Viễn đánh bại đến độ lúc sang trận tranh tài thứ ba, tất cả mọi người chẳng còn tí sĩ khí nào. Lòng người tan rã, đội ngũ không dễ dẫn dắt. Sang trận thứ ba, Thương Khung Thần Cái bất đắc dĩ chọn đầu hàng. Thi đấu kết thúc, hai chiến đội bị truyền tống trở lại chỗ dự thi, khán giả đều cảm thấy chưa đã thèm. Mọi người hoàn toàn không nghĩ tới Bách Hoa Liễu Loạn lại kết thúc trận đấu một cách qua loa như vậy. Rõ ràng trận thứ hai đánh có qua có lại, vô cùng đặc sắc, trận thứ ba lại trực tiếp lựa chọn đầu hàng, có cảm giác hơi đầu voi đuôi chuột. Thế nhưng là người trong cuộc, Thương Khung Thần Cái hiểu rõ hơn ai hết, Đạo Khả Đạo có mạnh hơn nữa cũng không chống đỡ nổi một vòng đấu, gặp phải đối thủ như một đám ô hợp, Bách Hoa Liễu Loạn có đánh tiếp thì cũng không có ý nghĩa gì. Đầu hàng sớm còn hơn là bị người ta đè xuống đất đánh, ảnh hưởng tới trải nghiệm khi chơi trò chơi. Bên phía chiến đội một đám ô hợp, tuy rằng mọi người giành được phần thắng, nhưng vẻ mặt lại vô cùng mất mát. Nhất là Bôi Mạc Đình, Lúc này y cúi đầu, hận không thể nhét đầu vào bên trong đũng quần, cũng không còn nhìn thấy dáng vẻ tuổi trẻ khinh cuồng năm ấy nữa. Xem ra trận đấu vừa rồi cũng đã đả kích mấy tên một đám ô hợp này không nhỏ. Bọn họ không sao đấy chứ? Thấy dáng vẻ này của mọi người, Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi có chút lo lắng. Má, khi tham gia thi đấu, sĩ khí vô cùng quan trọng, giành chiến thắng mà còn có dáng vẻ như vậy, thế này thì còn cứu được nữa không đây? Không sao đâu. Vương Viễn vẫy tay một cái, nói, bọn họ đang tự kiểm điểm bản thân thôi. Đám người một đám ô hợp kia không phải là hiệp sĩ độc hành, thì là mấy đoàn thể nhỏ, những người này người nào người nấy đều mang theo tuyệt kỹ, nhìn thì có vẻ dễ ở chung, nhưng từ trong xương cốt bọn họ đều là mấy kẻ mắt cao hơn đỉnh. Đối với đồng đội của mình, có thể mấy tên này sẽ khiêm tốn một chút, nhưng đối với người ngoài, bọn họ rất hay có cái kiểu không thèm để anh hùng thiên hạ vào trong mắt. Không nói đâu xa, ví dụ như Bôi Mạc Đình, tên nhãi này có thao tác, có năng lực, năm đó là đệ tử của phái Hoa Sơn, y cũng đã là một trong những vị cao thủ của môn phái này. Sau khi học được tuyệt học Tịch Tà Kiếm Pháp, thực lực càng tăng vụt lên, sau đó gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, có nội công khinh công cao cấp hơn nhiều. Tên nhãi này tuổi đời còn trẻ nên rất đắc chí, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Ngoại trừ tên quái thai Vương Viễn ra, không có một ai có thể khiến y để ý. Chỉ là thi đấu đoàn đội ở chủ thành mà thôi, có thể có bao nhiêu cao thủ chứ? Từ đáy lòng mọi người sẽ không quá coi trọng trận đấu trước mắt này. Nhưng vừa rồi, cuối cùng đám người một đám ô hợp này cũng đụng phải vách tường. Bốn người liên tiếp bại ở trong tay Đạo Khả Đạo. Y đã đánh bay toàn bộ sự kiêu ngạo của bọn họ đến mức không còn một chút tăm hơi, khiến bọn họ một lần nữa bắt đầu để ý kỹ trận đấu kế tiếp. Thế giới trong trò chơi sẽ có nhiều kỳ ngộ hơn thế giới hiện thực rất nhiều. Trong lúc người đang không ngừng tiến bộ, chắc chắn người khác cũng sẽ không nhàn rỗi. Kiểu thi đấu như Hoa Sơn Luận Kiếm lại là nơi tập hợp của các vị cao thủ. Không thật sự có tài thì ai dám dự thi, không có bản lĩnh thật sự thì làm gì có ai có thể đi đến cuối cùng. Một đám ô hợp vốn là một đội ngũ tạm bợ, cũng không phải là chiến đội chuyên nghiệp. Trong tình cảnh như vậy càng phải khiêm tốn, cẩn thận mới đúng. Chúc mừng chúc mừng. Đám Vương Viễn vừa mới ngồi xuống, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu bèn đi tới nói câu chúc mừng, sau đó cười hì hì hỏi, phần thưởng khi thắng trận đấu là gì thế? Phần thưởng? Vương Viễn có chút mù mờ. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng giải thích, chỉ cần đánh thắng trận đấu là sẽ có phần thưởng. Phần thưởng sẽ dựa theo biểu hiện của người chơi, hiện giờ vẫn còn chưa phát. Thì ra là vậy. Vương Viễn hiểu rõ. Không thể không nói, tuy rằng công ty Long Đằng không biết xấu hổ, nhưng về phương diện trải nghiệm trò chơi, bọn họ vẫn sẽ nghĩ đến người chơi. Tuy rằng phần thưởng chính thức cuối cùng của Hoa Sơn Luận Kiếm cũng chỉ có 10 cái, nhưng người chơi tham dự Hoa Sơn Luận Kiếm lại lên tới hàng chục triệu người. Nhiều người đánh nhau vỡ đầu chảy máu mà chỉ để tranh giành phần thưởng cuối cùng, như vậy sẽ không phù hợp với tình hình thực tế cho lắm, và cũng sẽ không công bằng với những người chơi và chiến độ bị đánh bại ở các vòng. Vì lẽ đó công ty Long Đằng đã thiết lập thêm một tính năng trong hoạt động lần này, chỉ cần thắng được một trận đấu, sau trận đấu sẽ phát phần thưởng ngẫu nhiên dựa theo chiến tính của người chơi. Tuy rằng không phong phú bằng phần thưởng cuối cùng, nhưng cũng coi như là quá khích lệ vì đã tham gia. Không phải chờ đợi quá lâu, phần thưởng thi đấu đã được phát vào bên trong túi đồ của mọi người. Đúng như những gì Phi Vân Đạp Tuyết từng nói, phần thưởng thi đấu sẽ được phát dựa theo biểu hiện của người chơi, biểu hiện càng tốt phần thưởng sẽ càng phong phú. Đám Phi Vân Đạp Tuyết không lên sàn đấu thi đấu, phần thưởng nhận được đều là mấy thứ như giang hồ lịch duyệt, danh vọng võ lâm, cống hiến sư môn, vân vân và mây mây. Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị thua trận nên chỉ nhận được một chút ngân lượng. Bôi Mạc Đình và Điều Tử một thắng một bại, phần thưởng nhận được cũng phong phú hơn một chút là mấy tài liệu hy hữu, tuy rằng không dùng được nhưng vẫn có thể bán với một cái giá tốt. Hiển nhiên phần thưởng của Mario sẽ ngon hơn nhiều. Tên nhãi này nhận được một tàn trang của Hư Thực Trưởng, sau khi dung hợp vào thanh công pháp, cảnh giới của Hư Thực Trưởng tăng lên một tầng. Khiến mọi người không khỏi hâm mộ vận may mèo mù vớ cá rán của Mario. Con mẹ nó! Tại sao loại người đáng khinh, đê tiện như Mario lại may mắn đến vậy, chẳng lẽ là vấn đề về khí chất? Của ngươi là gì? Vương Viễn hỏi Tống Dương. Tống Dương thắng một ván, cũng không hề thua, ắt hẳn phần thưởng của cô nàng phải tương tự Mario mới đúng. Ai? Tống Dương thở dài một hơi, đăng phần thưởng của mình lên. Dương Quan Tam Điệp, tàn trang trưởng pháp cao cấp của phái Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Giới thiệu công pháp, trưởng pháp chí cao vô thượng của phái Thiên Sơn, trưởng lực có thể hòa tan Thiên Sơn hàn băng. Là một trong những tuyệt học của Thiên Sơn Đồng Lão phái Thiên Sơn. Phốc, nhìn thấy tàn trang trong tay Tống Dương, Vương Viễn không nhịn được mà bật cười. Không nghĩ tới vận may của cô nàng này cũng có lúc dùng hết, là đệ tử phái Tiêu Dao lại được thưởng tàn trang của phái Thiên Sơn. Vận may này đúng là không giống ai. Tàn trang là thứ mà giá của nó không ổn định nhất. Nếu cùng môn phái, giá cả có thể sánh bằng đan dược tăng lên cảnh giới. Nếu không cùng môn phái, vậy chẳng khác nào là một tờ giấy bỏ đi, không học thì lãng phí, học thì lại chiếm thanh công pháp, là loại đạo cụ mà người chơi vừa yêu vừa hận. Ai ở phái Thiên Sơn? Tống Dương nói với vẻ vô cùng hào phóng, cho không luôn. Ẹc! Phi Vân Đạp Tuyết sửng sốt một chút rồi mới nói, ta ở phái Thiên Sơn. 100 lượng vàng. Không mặc cả. Tống Dương vội vàng đổi giọng. Không phải ngươi nói cho không sao. Phi Vân Đạp Tuyết cố nén sự tức giận, nhỏ giọng hỏi. Nói nhảm. Tống Dương lườm hắn với vẻ xem thường, nói, ai bảo ngươi có tiền. Đệt. Phi Vân Đạp Tuyết bất đắc dĩ, móc ra 100 lượng vàng đưa cho Tống Dương, sau đó nhận lấy tàn trang. Có điều rất nhanh trên mặt Phi Vân Đạp Tuyết lại lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười. Sao vậy? Vương Viễn thấy thế bèn lên tiếng hỏi. Không thể học. Phi Vân Đạp Tuyết sắp sụp đổ đến nơi, thứ này cần vận nội lực dương cương, nội công của phái Thiên Sơn chúng ta đều là thuộc tính băng. Ặc, thế là mọi người đồng loạt mặc niệm. 100 lượng vàng mua một tàn trang không thể dùng, Phi Vân Đạp Tuyết đúng là rất đen đủi. Có thể trả hàng không? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi Tống Dương với vẻ mặt đau khổ. Có thể. Tống Dương hết sức thoải mái. Cảm ơn em gái. Phi Vân Đạp Tuyết tiện tay trả lại tàn trang, sau đó ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi với Tống Dương, không nói một lời. Nhìn ta làm gì? Tống Dương bị Phi Vân Đạp Tuyết nhìn có chút khó chịu, hung dữ hỏi. Trả lại tiền đó. Ta nói trả hàng, không nói trả lại tiền. Tống Dương buông tay. Ta. Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi phun ra một ngụm máu. Đám người một đám ô hợp nghe vậy đều liếc nhìn Tống Dương, sau đó lại nhìn sang Vương Viễn, đồng loạt nói. Học được bản chất, học được bản chất. Liên quan quái gì đến ông đây? Vương Viễn tức giận. Đúng rồi, lão Ngưu, phần thưởng của ngươi là gì vậy? Lúc này Mario đột nhiên nghĩ tới điều gì, bèn hỏi Vương Viễn. Đúng vậy, lão Ngưu, phần thưởng của ngươi là gì thế? Những người khác cũng nhao nhao hỏi. Mario và Tống Dương chỉ thắng một ván nên nhận được phần thưởng là tàn trang. Còn Vương Viễn lại thắng liền 5 ván, phần thưởng sẽ càng phong phú hơn mới đúng chuyện này. Bị Mario hỏi như vậy, Vương Viễn lập tức đỏ bừng cả mặt, vội vàng xua tay nói, không nói được không? Không được. Mọi người châm miệng một lời. Nếu như Vương Viễn không nói mấy lời như vậy, việc này sẽ mơ mơ hồ hồ bị bỏ qua. Chẳng qua nhìn vẻ mặt của Vương Viễn đã gợi lên sự hứng thú của mọi người. Đám xúc sinh các ngươi. Vương Viễn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là rút một cây đao từ trong ngực ra. Thứ này là cái quái gì vậy? Nhìn cây đao trong tay Vương Viễn, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cây đao trong tay Vương Viễn vô cùng kỳ quái, chỉ dài có nửa thước, lại không ngắn bằng dao găm. Thân đao rộng khoảng 2 trượng, phía bên trên có khắc dấu hiệu thất tinh bắt đầu, thoạt nhìn trông có vẻ rất quen mắt. Thứ này không phải là đao thái rau trong truyền thuyết đấy chứ? Sửng sốt trong chốc lát, Mario người rất quen thuộc với mấy công việc đời sống cẩn thận hỏi. Thật tinh mắt. Vương Viễn gật đầu, sau đó triển lãm thuộc tính của đoàn đao trong tay ra. Thất tinh đao. Phẩm chất, bảo vật ngoại công, cộng 1 nội công, cộng 1 độ bền, không. Tính chất, sắc bén. Yêu cầu sử dụng, lực tay 45 lực thất tinh, hội tụ lực bắt đầu trên trời, người cầm nó nghề nấu ăn sẽ tăng lên 1 cấp. Ai cũng thích, đao này ẩn chứa sức mạnh thần bí, cầm đao này sẽ gia tăng tỷ lệ làm ra đồ ăn cực phẩm. Giới thiệu vật phẩm, một trong những dụng cụ làm bếp thuộc trang bị bộ trong truyền thuyết, là thần khí mà tất cả đầu bếp khao khát có được trong đời. Trang bị bộ, đồ làm bếp bắt đầu thất tinh đao 1/1. Bắc thần phủ 0/1 ặc. Nhìn thấy thuộc tính của cây đao ghẻ này, mọi người phải nhẫn nại lắm mới không nói ra 2 chữ rắc rưởi. Mẹ kiếp, thế nhưng lại là trang bị của nghề phụ. Thực tế thì, hơn 80% người chơi trong trò chơi đều hướng tới việc làm bản thân mạnh hơn, người chơi thật sự muốn chơi nghề phụ có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Dù sao nghề phụ có thể tiếp cận được ở ngoài hiện thực, có thời gian rảnh rỗi nấu cơm ở trong trò chơi, thì chi bằng tìm một công việc tương tự ở ngoài thực tế cho rồi. Tối thiểu lương cũng không thấp, lại còn được chơi một cách chân thật hơn. Bởi vì nguyên nhân này, tuy rằng trang bị nghề phụ rất ít ỏi, nhưng nó lại không hề đáng giá trong đại võ tiên. Đối với đại đa số người chơi mà nói, quả thật chả có ích lợi gì. Nếu là cây búa của thợ rèn, có lẽ giá trị sẽ cao hơn một chút, chí ít trong trò chơi 10 người chọn nghề phụ thì 8 người chọn thợ rèn. Thế nên đưa một con dao phay của đầu bếp như vậy là có ý gì? Mọi người thật sự không thể hiểu nổi phải có tư tưởng thế nào mới có thể chọn nghề phụ là đầu bếp ở trong trò chơi. Cho dù thất tinh đao, trong tay Vương Viễn là một trang bị của nghề phụ có cấp bậc bảo vật, nhưng trong mắt của mọi người lực tấn công này, thuộc tính thiểu năng này, thậm chí còn không bằng một thanh trường kiếm phàm phẩm. Không nghĩ tới Vương Viễn thắng 5 ván liên tục, cuối cùng lại được thưởng một thứ như vậy. Rốt cuộc phúc duyên của hắn cao thế nào chứ, lại bị gài bẫy đến mức này. Chẳng trách Vương Viễn không muốn lấy ra. Riêng thứ này thôi, nếu đổi lại là những người khác, 8/10 sẽ đi tìm chỗ nào đó không người rồi vứt nó đi. Lão Ngưu à, điểm phúc duyên của ngươi là bao nhiêu vậy? mọi người vô cùng tò mò về vận may của Vương Viễn. Không đề cập tới đề tài này. Vương Viễn phủi tay. Thứ như phúc duyên, nếu nói tiếp hắn sẽ rơm rớm nước mắt đó. Ngoại trừ căn cốt và lực tay ra, thuộc tính bẩm sinh của Vương Viễn đều đồng nghĩa với sự đau lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Suy cho cùng cao thủ tuyệt đỉnh như Đạo Khả Đạo cũng không nhiều, trận đấu kế tiếp nhạt nhẽo cực kỳ, thực lực của tuyển thủ dự thi không thấp, nhưng cũng không thể bằng trình độ của Đạo Khả Đạo. Một trận đấu kết thúc, đám Vương Viễn xem đến mức buồn ngủ không thôi. Hình như trong lịch trình ngày hôm nay, chúng ta chỉ đánh một trận thôi đúng không? Người trẻ tuổi thì hay nôn nóng, Bôi Mạc Đình là người đầu tiên không chịu được, y bước lại gần hỏi Phi Vân Đạp Tuyết. Ừ, đúng vậy. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu nói, có điều biết người biết ta trăm trận trăm thắng, bất kỳ chiến đội nào ở đây đều có thể là đối thủ của chúng ta ngày mai. Chúng ta phải nghiên cứu thực lực của bọn họ một chút mới đúng. Bất kỳ chiến đội nào. Mario bên cạnh cũng đen mặt hỏi, ý của ngươi là chúng ta còn phải xem toàn bộ trận đấu ngày hôm nay nữa hả? Đúng. Phi Vân Đạp Tuyết tiếp tục gật đầu. Còn mẹ nó. Tất cả mọi người kinh hãi cực kỳ. Nếu đây là trận chung kết thì xem cũng không sao cả. Bởi vì xem cao thủ thi đấu sẽ gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm, nhưng bây giờ chỉ là thi đấu dự tuyển, mà đa số đội ngũ dự thi ở đây đều kém xa người chơi của đội mình. Xem bọn họ thi đấu, còn phải xem hết không được bỏ sót, tiền của Phi Vân Đạp Tuyết đúng là không dễ kiếm một chút nào. Thật ra việc này chỉ cần để lại một người là được rồi, không cần thiết phải để tất cả mọi người tốn thời gian ở đây. Vương Viễn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, đồng ý, giơ tay, Bôi Mạc Đình tán thành cả hai tay, ừ thì... Ta còn nhiệm vụ chưa làm, ta đi trước nhé. Mario tận dụng triệt để thời cơ, đứng dậy xoay người, giống như một làn khói biến mất ở giữa khán phòng. Mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm, không hổ là thê vân túng của võ đang, quả nhiên là khinh công tốt. Ta muốn đi mua nguyên liệu để sửa nhị xuân. Độc cô Tiểu Linh cũng đứng dậy rời đi, lý do của cô khiến người ta không thể phản bác. Ta giúp chị Linh đi mua nguyên liệu. Nhất Mộng Như Thị kéo lấy tay của Độc cô Tiểu Linh. Hai người kề vai sát cánh dương dương tự đắc chuồn êm ra khỏi sàn đấu. Ngươi dám cản ta là ta đánh ngươi đó. Tống Dương trừng mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, sau đó nghênh ngang rời đi. Những người khác cũng đồng loạt lấy đủ mọi lý do nhanh chóng rời đi. Gì mà ta có án kiện phải làm, ta muốn đi mua vũ khí, vân vân và mây mây. Người nào người nấy đều sợ phải ở lại đây xem trận đấu. Chỉ chốc lát, chiến đội một đám ô hợp chỉ còn lại hai người Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết. Trong lòng Phi Vân Đạp Tuyết khổ không nói nổi. Trước mặt đám cao thủ kiệt ngạo bất tuân này, người làm ông chủ như hắn quả thật không có một chút uy tín nào. Có điều thấy Vương Viễn vẫn chưa đi, Phi Vân Đạp Tuyết cảm thấy vui mừng cực kỳ. À thì, ngay lúc Phi Vân Đạp Tuyết còn đang âm thầm vui mừng, Vương Viễn lại đứng dậy. Ngư huynh, không phải ngươi muốn để ta ở lại đây một mình đó chứ, ta là ông chủ đó. Các ngươi không thể đối xử với ta như vậy được. Phi Vân Đạp Tuyết sắp khóc đến nơi, hắn cũng không muốn ngủ gà ngủ gật ở đây đâu. Yên tâm. Vương Viễn vỗ vỗ bả vai của Phi Vân Đạp Tuyết, nói, sao ta lại giống bọn họ được chứ, hai ta cùng đi đi. Ha! Phi Vân Đạp Tuyết ngứa ra, cùng đi. Vậy ai ở lại theo dõi trận đấu? Ha ha! Vương Viễn cười cười nói, việc mà chúng ta chuẩn bị đi làm hiện giờ hữu dụng hơn việc ngồi ở đây, theo dõi trận đấu nhiều, ngươi không đi thì việc này không thể làm được. Tại sao? Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy thì không khỏi giật mình, hỏi với vẻ mặt cảnh giác. Dựa theo sự hiểu biết của Phi Vân Đạp Tuyết về Vương Viễn, Vương Viễn nói mấy lời này thì chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Bởi vì ngươi là ông chủ, việc này phải là do ngươi làm, ta chỉ là có môi giới mà thôi. Vương Viễn cười nói, rốt cuộc là chuyện gì? Phi Vân Đạp Tuyết vô cùng mờ mịt, không biết rốt cuộc Vương Viễn đang nghĩ gì trong đầu. Đi theo ta là được. Vương Viễn cười cười, đứng dậy đi ra ngoài sàn đấu. Phi Vân Đạp Tuyết thi đấu vẫn đang tiến hành, lại nhìn bóng lưng của Vương Viễn, hắn không khỏi cảm thấy rối rắm, sau đó lập tức đuổi theo. Hai người ra khỏi sàn đấu, đi thẳng tới một khách sạn ở thành Lạc Dương. Ngồi xuống đi. Vương Viễn chỉ vào chỗ ngồi ở phía cửa, ra hiệu Phi Vân Đạp Tuyết ngồi xuống. Hai người vừa ngồi xuống, đột nhiên một bóng dáng quen thuộc nâng một con bồ câu đưa thư, trên tay đi vào quán rượu, hỏi ông chủ hoàng của khách sạn, nghe nói có người tìm ta. Ở bên kia, ông chủ hoàng của khách sạn chỉ về phía Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết. Người chơi kia vội vàng quay người lại. Người kia mày rậm mắt to, vẻ mặt bình thản. Cúi đầu, bên hông đeo hai thanh kiếm, một thanh kiếm nặng và một thanh kiếm nhẹ. Ồ, nhìn thấy dáng vẻ của người nọ, Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi sửng sốt. Người nọ nhìn thấy Vương Viễn cũng lập tức cả kinh, theo bản năng rút kiếm ra. Người này không phải ai khác, chính là cao thủ của chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn Đạo Khả Đạo. Vừa nãy Vương Viễn có nhờ ông chủ hoàng của khách sạn gửi giúp mình một con bồ câu đưa thư, đặc biệt hẹn y tới đây. Sao lại là y? Phi Vân Đạp Tuyết hỏi Vương Viễn với vẻ nghi hoặc. Ngươi tìm ta làm gì? Đạo Khả Đạo cảnh giác nói, có phải muốn bắt ta bồi thường vũ khí đúng không? Ta không có tiền. Không khó để nhìn ra, Đạo Khả Đạo rất có kinh nghiệm trong việc phá hủy vũ khí của người khác. Hiển nhiên việc bị bắt phải bồi thường đã trở thành thói quen hàng ngày của y. Tới đây, tới đây, tới đây. Vương Viễn vẫy tay nói, đừng khẩn trương như vậy chứ. Tìm ngươi tất nhiên là có chuyện tốt. Ngươi thấy ta giống loại người bụng dạ hẹp hòi, vì một chút tiền mà tính toán chi ly sao? Có, rất giống. Đạo Khả Đạo suy nghĩ một lúc, sau đó nói với vẻ chắc chắn. Đệt. Vương Viễn giận dữ, chỉ về phía Phi Vân Đạp Tuyết, nói, ngươi có biết vị đại gia này là ai không? Ta lại cần chút tiền đó của ngươi hả? Keng. Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy bèn mỉm cười, vô cùng thuần thục thắp sáng biểu tượng hội viên tâm duyệt cấp 15 lên. Trong nháy mắt toàn bộ quán rượu đã trở nên đơn điệu trông thấy. Này, nhìn thấy biểu tượng chứng tỏ mình là đại gia của Phi Vân Đạp Tuyết, Đạo Khả Đạo lập tức choáng váng. Hết sức hiển nhiên, hễ là người chơi trò chơi của Long Đằng, không ai là không biết biểu tượng hội viên tâm duyệt, cũng không ai là không biết hội viên tâm duyệt, cấp 15 là một khái niệm như thế nào. Vị đại gia trước mặt này là kẻ có tiền chân chính. Ngươi cho rằng chơi game thùng mất một tệ đã qua cửa là trâu bò. Ấu chỉ. Những người mất từng vốc sành game để mua mạng qua cửa mới là trâu bò. Khí chất của kẻ có tiền khiến Đạo Khả Đạo thả lỏng cảnh giác, y không tự chủ được đi tới trước bàn hai người Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết, sau đó ngồi xuống, cực kỳ khách sáo hỏi Phi Vân Đạp Tuyết, ngài tìm ta có việc gì? À, Phi Vân Đạp Tuyết chỉ về phía Vương Viễn, nói, hắn là người môi giới của ta, ngươi hỏi hắn đi. Phi Vân Đạp Tuyết vẫn trước, sau như một rất biết cách làm người. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha nói, dựa vào bản lĩnh của người anh em đây, ở lại tổ chức không có tiền đồ như Hồng Hoa Hội đúng là rất uổng phí nhân tài. Ngươi có muốn tới một đám ô hợp để phát triển không? Vương Viễn vừa thốt mấy lời này ra, Phi Vân Đạp Tuyết và Đạo Khả Đạo đều có chút không hiểu. Hóa ra Vương Viễn làm như vậy là muốn đục khoét nền tảng. Nhưng có ai lại đục khoét nền tảng vào lúc này chứ? Làm như vậy không phải đắc tội với người ta, chí ít cũng phải chờ đến khi hoạt động kết thúc rồi mới nhắc tới chứ. Xin lỗi, ta đã gia nhập chiến đội Bách Hoa Liễu Loạn rồi. Đạo Khả Đạo cũng là một người rất có nguyên tắc, y không chút suy nghĩ lập tức từ chối. Chiến đội như Bách Hoa Liễu Loạn hoàn toàn không có tiền đồ. Vương Viễn nói, bọn họ không thể cho ngươi bất cứ thứ gì cả. Ngươi còn ở lại đó mưu cầu điều gì chứ? Vương Viễn nói cũng không sai. Đại cao thủ giống như Đạo Khả Đạo, cho dù không đi kiếm cơm ở mấy chiến đội chuyên nghiệp, coi như hưởng thụ đãi ngộ ở mấy bang hội tốt hơn một chút, cũng không phải việc gì khó. Bang hội giống như Hồng Hoa Hội không phải là nơi mà y nên ở lại. Bách Hoa Liễu Loạn cũng không phải là chiến đội chuyên nghiệp, chỉ là mấy người chơi tự do gom góp lại thành đội ngũ, muốn thực lực không có thực lực, muốn đầu tư không có đầu tư. Hiện giờ tham gia thi đấu, mới ở trận đầu tiên của vòng loại mà đã không chịu đựng được, để Đạo Khả Đạo mai một ở trong tay Thương Khung Thần Cái như vậy, quả thật là có chút đáng tiếc. Vương Viễn cũng thật sự không nghĩ ra nổi Thương Khung Thần Cái đã dùng thủ đoạn gì, tìm một vị cao thủ bán mạng cho y như vậy. Nhưng câu trả lời của Đạo Khả Đạo khiến Vương Viễn hoàn toàn cạn lời. Đưa tiền thôi. Đạo Khả Đạo trả lời, thần cái trả lương cho ta rất cao. Bây giờ ta đang thiếu tiền cực kỳ. Lương cao. Cao bao nhiêu? Vương Viễn liếc nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, sau đó hỏi. Nghe được câu trả lời này, Vương Viễn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn còn tưởng rằng Đạo Khả Đạo và Thương Khung Thần Cái có mối quan hệ gì đó, không thể cho ai biết chứ. Hóa ra giữa hai người chỉ có quan hệ người đi thuê và người làm thuê. Phi Vân Đạp Tuyết đã từng nói, việc có thể dùng tiền để giải quyết thì có gọi là việc không? Vốn Vương Viễn còn có chút không hiểu nổi, lúc này hắn lại đột nhiên cảm thấy đồng cảm, có tiền đúng là rất tốt. 100 lượng vàng một tháng. Đạo Khả Đạo trả lời, trên khuôn mặt còn xuất hiện một chút đắc ý. 100 lượng vàng, theo giá thị trường hiện giờ thì khoảng chừng 50.000. Chơi trò chơi thôi mà một tháng kiếm được 50.000, đối với bất kỳ người nào mà nói đây đều là một khoản đãi ngộ không tồi. Cho dù là đối với đám người một đám ô hợp kia. Nếu như mỗi tháng có thêm một khoản thu nhập cố định là 100 lượng vàng, thì cũng là một chuyện tốt. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết mỉm cười nói, gia nhập một đám ô hợp, ta cho ngươi 1.000 lượng vàng. Dứt lời, Phi Vân Đạp Tuyết lập tức lấy ra một tờ ngân phiếu đẩy tới trước mặt Đạo Khả Đạo. Chuyện này, Đạo Khả Đạo nhìn tờ ngân phiếu trên bàn với vẻ mặt nghiêm túc, sau đó lắc đầu nói, đa tạ hai vị đã ưu ái, nếu như các ngươi tới mời ta trước Thương Khung Thần Cái, ta chắc chắn sẽ chọn một đám ô hợp. Nhưng bây giờ thì thứ lỗi cho tại hạ không thể làm được. Nghe những lời Đạo Khả Đạo nói, Vương Viễn càng thêm tán thưởng tên nhãi này. Từ trong lời của y có thể thấy được, hiện giờ y đang cực kỳ thiếu tiền, nếu không sẽ không bị Thương Khung Thần Cái bắt cóc chỉ với 100 lượng vàng. Hiện giờ Phi Vân Đạp Tuyết ra giá gấp 10 để mời y về, vậy mà y lại không hề bị lay động, có thể thấy người này cũng không phải loại người thấy lợi mà bội nghĩa. Dù sao thế giới trò chơi chính là thế giới mà quan niệm đạo đức vô cùng mờ nhạt, bởi vì một món trang bị mà phản bội nhau cũng không phải chuyện lạ lùng gì. Có thể giữ được sự tỉnh táo khi đứng trước lợi ích lớn như vậy, không thể không nói Đạo Khả Đạo là một người rất có nguyên tắc. Ta cảm thấy ngươi bắt buộc phải gia nhập một đám ô hợp chúng ta. Vương Viễn thản nhiên nói. Nếu như ta không gia nhập thì sao? Đạo Khả Đạo hỏi ngược lại. Ta sẽ đánh ngươi chứ sao? Vương Viễn giơ nắm đấm to bằng bao cát lên, nói với vẻ uy hiếp. Trong trò chơi làm gì có ai sợ chết? Đạo Khả Đạo cười nhạt một tiếng. Ha ha, ngươi biết vì sao ta hẹn gặp ngươi ở đây không? Vương Viễn lại hỏi. Vừa dứt lời, hắn còn nhìn bàn ghế chung quanh. Ngươi, đúng là đê tiện, bị ổi giống như trong truyền thuyết. Theo ánh mắt của Vương Viễn liếc nhìn bốn phía xung quanh, tóc gáy của Đạo Khả Đạo đã dựng hết cả lên rồi. Mẹ nó, tên hòa thượng chó chết này đúng là ác độc. Người chơi không ai là không biết, quán rượu là một nơi như thế nào trong trò chơi chứ. Giá một bộ bàn ghế ít nhất cũng phải 10 lượng vàng, liều mạng đánh nhau ở đây, mấy tháng lương của Đạo Khả Đạo cũng không đủ để bồi thường. Bây giờ y lại cực kỳ thiếu tiền, lần này Vương Viễn đã hoàn toàn đánh trúng mệnh môn trung điểm giữa thận trái và thận phải của Đạo Khả Đạo. Dưa hái xanh không ngọt, Ngư huynh, ngài hà cớ gì phải làm như vậy chứ? Đạo Khả Đạo cúi đầu nhận thua. Ngọt hay không cũng chẳng liên quan gì đến ta chỉ thích vặn vẹo mà thôi. Vẻ mặt của Vương Viễn cực kỳ vô lại, khiến Đạo Khả Đạo tức giận đến mức á khẩu không trả lời được ha ha. Mắt thấy không khí giữa hai người đã trở nên cực kỳ căng thẳng, Phi Vân Đạp Tuyết ngồi ở một bên đột nhiên cười ha ha nói, Đạo huynh, Ngư huynh chỉ là muốn đùa với ngươi một chút mà thôi. Nếu như ngươi đã không muốn gia nhập chiến đội của chúng ta, vậy thì chúng ta cũng không dám cưỡng cầu. Chỉ có điều phải làm như thế nào, thì ngươi mới bằng lòng gia nhập chiến đội của chúng ta. Bây giờ ta là người chơi của Hồng Hoa Hội, trừ khi Thương Khung Thần Cái không cần ta nữa. Nếu không ta sẽ không suy xét các đội ngũ khác. Đạo Khả Đạo vô cùng nghiêm túc tỏ rõ thái độ. Nếu Đạo huynh đã nói như vậy, vậy thì chúng ta sẽ không tiếp tục làm phiền nữa, ngươi về đi thôi. Phi Vân Đạp Tuyết đưa tay ra hiệu cho Vương Viễn thả Đạo Khả Đạo rời đi. Đa tạ hai vị đã hiểu cho ta. Đạo Khả Đạo gật đầu với hai người, xoay người rời khỏi quán rượu. Làm sao bây giờ? Nhìn Đạo Khả Đạo rời đi, Phi Vân Đạp Tuyết hỏi Vương Viễn với vẻ bất đắc dĩ. Vừa rồi dưới chỉ thị của Vương Viễn, hai người bọn họ một người vào vai chính diện, một người vào vai phản diện, vừa đấm vừa xoa, kết quả vẫn không thể giữ lại Đạo Khả Đạo. Làm theo lời y nói đi. Vương Viễn cười híp mắt nói. Phi Vân Đạp Tuyết hỏi với vẻ mờ mịt, y nói gì? Đạo Khả Đạo nói Hồng Hoa Hội không cần y thì y suy xét các đội ngũ khác. Vương Viễn nói, ngươi, không phải ngươi muốn tiêu diệt Hồng Hoa Hội đấy chứ? Phi Vân Đạp Tuyết sợ hãi cực kỳ. Ý tứ của Đạo Khả Đạo đã hết sức rõ ràng, nếu Hồng Hoa Hội còn, trước mắt y sẽ không suy xét đến các đội ngũ khác. Vương Viễn là ai? Từ trước đến nay cái tên này toàn đi con đường của mình, khiến người khác không còn đường để đi. So với việc rút củi đáy nồi, Vương Viễn giỏi việc đá bay cả chiếc nồi hơn. Dựa theo sự hiểu biết của Phi Vân Đạp Tuyết về Vương Viễn không phải là không làm được việc này, chẳng những thế hắn còn hoàn toàn có động cơ và thực lực. Bang Thánh Long cũng không hề thua kém Hồng Hoa Hội, kết quả thế nào? Chẳng phải vẫn bị Vương Viễn giày xéo đến mức giải tán bang đó sao? Hí! Nghe thấy lời nói của Phi Vân Đạp Tuyết, Vương Viễn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ nói, không nghĩ tới người lại phát rồ đến mức này, chiêu mộ một người mà thôi, đến mức phải tiêu diệt cả bang hội nhà người ta nữa hả? Vậy ngươi muốn như thế nào? Phi Vân Đạp Tuyết buồn bực không thôi, bị Vương Viễn nói là phát rồ, hắn đúng là không thể hiểu nổi. Đều sống ở cùng một chủ thành, không nên khiến mọi chuyện trở nên quá căng thẳng, ta đi nói chuyện với Thương Khung Thần Cái đòi người về là được. Vương Viễn nói, ngươi đòi là y sẽ cho hả? Dễ nói chuyện thế á? Phi Vân Đạp Tuyết nghi ngờ cực kỳ. Hẳn là không dễ nói chuyện đâu. Ta sẽ lấy 1.000 lượng vàng này dùng trước. Vương Viễn suy tư một lúc, cầm lấy tờ ngân phiếu trên bàn. 1.000 lượng vàng có đủ không đó? Phi Vân Đạp Tuyết cẩn thận hỏi. 1.000 lượng vàng mới tương ứng mới 500.000, hơn nữa còn không phải là tiền mặt. Bất kỳ lúc nào cũng sẽ có nguy cơ bị mất giá. Đạo Khả Đạo là một đại cao thủ. Mà một cao thủ chuyên nghiệp có cấp bậc như vậy, phí chuyển nhượng cũng phải lên tới hơn 1 triệu, thậm chí còn có thể lên tới tận 10 triệu, muốn mua lại y. 1.000 lượng vàng tiền trong trò chơi hiển nhiên là không được ổn cho lắm, nếu không đủ, thì ta sẽ lấy thêm. Vương Viễn thản nhiên đáp, sau đó kéo thanh bạn tốt, mở khung trò chuyện của Thương Khung Thần Cái ra. Bách Hoa Liễu Loạn thua trận, lúc này Thương Khung Thần Cái còn đang buồn bực không thôi, đột nhiên thanh tin nhắn sáng lên. Mở ra xem, là tin nhắn do Vương Viễn gửi tới, chỉ có một câu duy nhất, giúp ta làm chút chuyện. Thương Khung Thần Cái không khỏi cảm thấy bất ngờ, sau đó tức giận trả lời, làm chuyện gì? Đá Đạo Khả Đạo ra khỏi bang hội. Vương Viễn không hề lòng vòng. Nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, Thương Khung Thần Cái lập tức ngây ngẩn cả người, Mãi một lúc lâu sau y mới tức giận nói, họ Ngưu, ngươi có ý gì? Dựa vào đâu mà bắt ta đá lão đạo ra khỏi bang hội? Dù gì Thương Khung Thần Cái cũng là bang chủ của một bang lớn, bình thường cũng rất có uy tín. Đạo Khả Đạo là cao thủ mà y phải dùng một số tiền lớn để thuê. Bây giờ lại có người chỉ mặt điểm tên yêu cầu mình đá Đạo Khả Đạo ra khỏi bang hội, có thể tưởng tượng được tâm trạng của Thương Khung Thần Cái lúc này là như thế nào. Bởi vì một đám ô hợp chúng ta cần y. Vương Viễn trả lời vô cùng thành khẩn đến mức Thương Khung Thần Cái hận không thể chặt hắn thành thịt vụn ngay bây giờ. Đánh rắm, ta không đồng ý. Thương Khung Thần Cái tức giận nói, ta có cần ngươi đồng ý đâu, ta chỉ là thông báo cho ngươi, thôi. Vương Viễn thản nhiên nói, Ngưu Đại Xuân, ngươi khinh người quá đáng. Thương Khung Thần Cái cũng là cường hào ác bá một phương, từ trước đến nay nói một không nói hai, y chưa bao giờ chịu uất ức như vậy. Cho dù biết rõ Vương Viễn không dễ chọc, nhưng hắn đã muốn bắt nạt đến cùng, thật sự là không thể nhịn nổi nữa. Nghe thấy lời này của Vương Viễn, Thương Khung Thần Cái giận dữ cực kỳ, dấu chấm than giữa những hàng chữ đều ẩn chứa sự tức giận. Không muốn trêu chọc không có nghĩa là không thể trêu vào, cùng lắm thì mấy nghìn người của Hồng Hoa hội cùng tiến lên, chơi trò cá chết lưới rách với ngươi. Khinh người quá đáng. À, Vương Viễn thản nhiên nói, ngươi tổng kết rất hay. Thương Khung Thần Cái. Chỉ có điều. Ngừng một chút, sau đó Vương Viễn mới nói tiếp, ta là vì muốn tốt cho ngươi, cũng là vì muốn tốt cho Đạo Khả Đạo. Nói láo. Đối với lời nói của Vương Viễn, Thương Khung Thần Cái có 100 cử chỉ khinh bỉ hắn. Tên chọc này muốn tốt cho người khác ấy hả? Có quỷ mới tin. Nói mấy thứ khác lại không được thực tế cho lắm, ta chỉ hỏi một câu, chơi chiến đội cần thứ gì? Vương Viễn hỏi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Tiền. Thương Khung Thần Cái suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời một cách chắc chắn. Không sai, vậy ngươi có tiền hay Phi Vân Đạp Tuyết có tiền? Vương Viễn lại hỏi. Chuyện này. Thương Khung Thần Cái cạn lời. Phi Vân Đạp Tuyết bên cạnh Vương Viễn, không biết vô tình hay cố ý lại để lộ ra cấp bậc hội viên một cách nhàm chán. Hồng Hoa hội không giống các bang phái khác có tập đoàn tài chính lớn tài trợ, bọn họ là một bang hội nghèo nàn chân chính. Tất nhiên mấy thứ như tiền sẽ không thể so được với đại gia. Sở dĩ tìm cao thủ tham gia Hoa Sơn Luận Kiếm, Thương Khung Thần Cái cũng là vì muốn thông qua hoạt động lần này, hấp dẫn sự chú ý của người khác, sau đó lôi kéo được tài trợ. Nhưng thật đáng buồn chính là, đánh giặc chưa thành người đã mất, câu gốc xuất sư vi tiệp thân tiên tử trong bài thơ Thục Tướng của Đỗ Phủ. Hồng Hoa hội các ngươi đã bị loại ở Hoa Sơn Luận Kiếm lần này. Vương Viễn nhắc nhở, nói cách khác từ giờ cho đến Hoa Sơn Luận Kiếm sang năm, ngươi sẽ phải nuôi không Đạo Khả Đạo. Y là một vị cao thủ, ngươi cho rằng chỉ với 100 lượng vàng một tháng của ngươi có thể nuôi nổi y sao? Chuyện này, Vương Viễn liên tục làm dao động Thương Khung Thần Cái, y không khỏi trở nên ngây ngốc. Đúng vậy, ở trận đấu trước, khán giả đến xem cũng không ít, hơn nữa mấy pha highlight còn có thể được biên tập rồi đăng lên diễn đàn. Sau đó bang hội đến tìm Đạo Khả Đạo tất nhiên không chỉ có một mình Đạo Khả Đạo. Khi đó nếu như trả cho Đạo Khả Đạo 100 lượng vàng một tháng, vậy thì chẳng khác nào là bôi nhọ nhân tài. Dựa vào thực lực của Đạo Khả Đạo, 500 lượng vàng một tháng chắc chắn không gọi là nhiều. 500 lượng vàng, đây không phải là một con số quá lớn đối với Hồng Hoa hội, có điều mỗi tháng 500 lượng vàng đây sẽ là một khoản chi tiêu vô cùng xa xỉ. Nhưng Hoa Sơn Luận Kiếm chỉ tổ chức một năm một lần, nói cách khác trong vòng một năm trước khi diễn ra đợt thi đấu tiếp theo, Đạo Khả Đạo cũng không có tác dụng gì mấy đối với sự phát triển của bang phái. Giữ Đạo Khả Đạo lại không chỉ không có tác dụng gì với bang phái, trái lại y còn là một cỗ máy ngốn tiền. Bây giờ trận đấu cũng đã đánh xong, quả thật giữ lại y cũng không mang lại tác dụng gì lớn. Và lại các nhà tư bản đều là người thông minh, thi đấu đối kháng hoàn toàn không phải là trò chơi của một người. Chỉ có một nhân vật mạnh mẽ như Đạo Khả Đạo ở trong chiến đội, vậy thì thứ mà người khác vừa ý chắc chắn không phải là chiến đội này, mà chính là Đạo Khả Đạo. Trừ khi Hồng Hoa hội có thể tìm tới một đội có các vị cao thủ ngang tài ngang sức với Đạo Khả Đạo. Hồng Hoa hội có thực lực này sao? Nếu bọn họ có thực lực, như vậy thì đã không trông chờ vào việc muốn tìm các tập đoàn tài chính lớn tài trợ, rồi. Nói tóm lại, tiếp tục giữ Đạo Khả Đạo ở lại bang hội, không chỉ không dùng được, hơn nữa lại còn lãng phí tài nguyên. Càng đáng sợ chính là nếu như bị một số bang hội lớn có bối cảnh nhìn chằm chằm, e rằng Hồng Hoa hội cũng sẽ bị vạ lây. Đạo lý cá lớn nuốt cá bé được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Trong thế giới giải tưởng này, yêu cầu của việc đàm phán là phải có nguồn vốn ngang nhau. Người có năng lực tiêu diệt ngươi, cướp người của ngươi trong phút chốc thì sẽ không bao giờ bỏ tiền ra đàm phán với ngươi. So với việc giữ lại một gánh nặng thì chi bằng thuận nước dong thuyền đưa cho Vương Viễn. Đỡ khiến tên khốn khiếp này về sau lại thường xuyên gây phiền phức cho mình. Vương Viễn không thể tiêu diệt được Hồng Hoa hội, nhưng hắn chắc chắn có thể khiến Hồng Hoa hội ghê tởm đến chết. Trong lúc y đang suy tư, Vương Viễn lại gửi một tin nhắn tới. Đạo Khả Đạo gia nhập vào chiến đội của các ngươi bao lâu rồi? Ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Mới một tuần. Thương Khung Thần Cái vội vàng nói, mới thanh toán. Một tháng tiền lương thôi. Lão ngư ta cũng không phải loại người thích ép buộc người khác làm việc, cho ngươi 500 lượng vàng. Xem như là tiền bồi thường. Vương Viễn viết 500 lượng vàng, nhấn vào nút chuyển khoản. Chuyện này, nhìn thấy Vương Viễn chuyển tới 500 lượng vàng, Thương Khung Thần Cái vừa bất ngờ lại vừa vui mừng. Cái tên này làm quá nhiều việc ác, đột nhiên làm một việc tốt sẽ khiến người ta cảm động không thôi. Ở trong mắt của Thương Khung Thần Cái, Vương Viễn chính là một tên khốn khiếp không có chuyện ác nào là không làm. Tên nhãi này không đòi tiền mình, Thương Khung Thần Cái đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn rồi, hiện giờ hắn lại còn cho mình 500 lượng vàng. Quả thật là Thương Khung Thần Cái cảm động không thôi, suýt chút nữa đã chảy cả nước mắt. Đúng là người tốt, không chỉ giúp ta xử lý người chơi làm lãng phí tài nguyên, lại còn trả lại tiền cho ta. Trước kia ta đã trách nhầm tên hòa thượng này rồi. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức sa thải Đạo Khả Đạo. Sau khi Thương Khung Thần Cái nhận tiền, y lập tức cam đoan với Vương Viễn. Từ trước đến nay việc thuê người trong trò chơi đều vô cùng tùy tiện, không có hợp đồng lao động, cũng không có pháp luật bảo đảm. Muốn sa thải một người chơi trong bang hội không phải chỉ cần phủi tay một cái sao. Ở Triều Tống có một tên thủ lĩnh thổ phỉ đã nói rằng, muốn kiếm người lên núi thì phải cắt giảm. Lời này đã từ rất lâu rồi, tuy rằng Vương Viễn cũng không quen tên thủ lĩnh thổ phỉ kia, nhưng hành động của bọn họ lại giống nhau cực kỳ. Đạo Khả Đạo vừa mới ra khỏi khách sạn, còn chưa đi được bao xa thì đã nhận được tin nhắn do Thương Khung Thần Cái, gửi tới ở kênh bang phái. Lão Đạo, vì sao trận đấu kết thúc rồi mà vẫn chưa về bang thế? Đạo Khả Đạo. Thương Khung Thần Cái cũng không phải là loại người không biết xấu hổ, cho dù y muốn trục xuất Đạo Khả Đạo ra khỏi bang hội, thì cũng phải tìm một lý do đường đường chính chính. Dù sao là một vị bang chủ, vô duyên vô cớ đá người ta thì cũng không được ổn cho lắm. Bây giờ công khai xử lý việc này ở trước mặt mọi người, vừa khiến mọi người tin tưởng và nghe theo, lại vừa không để lại dấu vết. Ta đi gặp một người bạn. Đạo Khả Đạo sợ Thương Khung Thần Cái hiểu lầm, tiện tay trả lời. Thật không? Thương Khung Thần Cái cười lạnh nói, bạn bè. Ngưu Đại Xuân ấy hả? Điều này, sao ngươi lại biết? Trong lòng Đạo Khả Đạo cả kinh, y lập tức trả lời theo bản năng. Nhưng tin nhắn này vừa đăng lên đã ngầm thừa nhận chuyện này là sự thật. Ngưu Đại Xuân, đó không phải là người của một đám ô hợp à? Không sai, chính là kẻ đã đánh bại Đạo Khả Đạo, đánh thắng chiến đội của bang hội chúng ta trước đó. Tại sao sau khi trận đấu kết thúc, Lão Đạo lại đi gặp hắn trước? Bên trong Hồng Hoa hội lập tức trở nên náo động, người nào người nấy đều dấy lên sự nghi ngờ. Thương Khung Thần Cái nhìn mọi người chất vấn ở kênh bang phái, y không khỏi mỉm cười. Rất nhiều chuyện chỉ cần đưa ra một vài từ ngữ then chốt, sẽ có người thay ngươi tưởng tượng ra cả một bài văn, cũng không cần bản thân phải ra tay. Đạo Khả Đạo thắng một đám ô hợp bốn ván liên tiếp, cuối cùng lại thất bại trong tay Vương Viễn, chuyện này cũng không hề kỳ quái, bởi vì cao thủ so chiêu đều sẽ có thắng bại. Có điều sau khi ngươi bại trận lại ngay lập tức đi gặp đối thủ của ngươi, chuyện như vậy thì lại vô cùng kỳ lạ. Chắc không phải là Đạo Khả Đạo bỏ công nhưng không bỏ lực. Cố ý thua một ván cuối cùng đấy chứ. Không ai có thể khẳng định được điều này. Đương nhiên, điều khiến cho Thương Khung Thần Cái cảm thấy hoảng sợ chính là, cái tên Vương Viễn này đúng là quá nham hiểm, trận đấu vừa mới kết thúc mà đã có thể hẹn Đạo Khả Đạo ra ngoài. Con mẹ nó, nếu vừa rồi y không đồng ý, chỉ cần nói việc này ra để người chơi của Hồng Hoa hội biết được, cho dù là y cũng khó mà bảo vệ được Đạo Khả Đạo. Bang hội lớn không phải là các đoàn thể nhỏ, mọi người ngậm đắng nuốt cay làm ra tài nguyên, cuối cùng lại đi nuôi một tên phản đồ. Hội trưởng là cái rắm gì, khiến ông đây khó chịu thì ông đây sẽ trực tiếp rời hội. Ngươi, các ngươi nói bậy. Dù công phu của Đạo Khả Đạo rất cao, nhưng miệng lưỡi lại cực kỳ kém. Lúc này bị nghìn người chỉ trỏ, dù y có trăm cái miệng cũng không thể nào biện bạch được, lời giải thích rất nhanh đã bị nước bọt của những người chơi khác trong Hồng Hoa, hội nhấn chìm. Cho dù là ở thời điểm nào, kẻ phản bội chính là kẻ khiến mọi người ghét nhất. Bên trong kênh bang của Hồng Hoa hội, mọi người càng nói càng tức tối. Càng nghĩ lại càng giận, mùi thuốc súng cũng càng ngày càng tăng, thậm chí đã có người còn đề nghị đuổi giết Đạo Khả Đạo, 100 lần cho hả giận trước đã. Thương Khung Thần Cái thấy bầu không khí đã không sai biệt lắm, y vội vàng ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó ung dung thong thả nói, Lão Đạo à, chuyện này là do ngươi không tử tế trước. Chúng ta đang chơi trò chơi, cũng không phải là bán mình, muốn đi thì cứ việc đi, hà cớ gì phải làm ra mấy chuyện như, vậy chứ. Ta không phải, ta không hề, đừng có nói bừa. Đạo Khả Đạo vội la lên. Ngươi làm thế nào để khiến chúng ta tin tưởng ngươi đây? Thương Khung Thần Cái thản nhiên nói, chuyện đã đến nước này, ta cũng không thể nói gì hơn, nên làm như thế nào chính ngươi tự nhìn nhận lại rồi làm đi. Đạo Khả Đạo cũng không phải là tên ngốc, nếu đã nói đến mức này, tất nhiên y đã hiểu rõ bản thân đang ở trong tình cảnh nào, tiếp tục ở lại sao? Đạo Khả Đạo còn không mặt dày đến mức này, giải thích sao? chắc chắn sẽ không có người nghe lọt vào tai. Mọi chuyện đã rơi vào đường cùng, Đạo Khả Đạo cắn răng, lựa chọn rời khỏi băng hội. Con mẹ nó, chạy kìa, có cần đuổi giết y không? Đạo Khả Đạo đã rời khỏi băng hội, thành viên của Hồng Hoa hội vẫn không có ý định bỏ qua cho y, coi như hết. Thương Khung Thần cái nói thế nào cũng là anh em với nhau một khoảng thời gian, nếu y đã muốn tìm một công việc tốt hơn ở nơi khác như thế, chúng ta cũng không cần thiết phải đuổi tận giết tuyệt. Huống chi thực lực của Đạo Khả Đạo cũng không yếu. Nguyên nhân của việc này cũng là bắt nguồn từ ta không muốn mọi người phải chịu tổn thất, thuê Đạo Khả Đạo mất 100 lượng vàng là lấy từ quỹ của băng hội, bây giờ ta sẽ bù lại số tiền đó. Nói xong, Thương Khung Thần cái quyên góp vào tài khố của bang phái 100 lượng vàng. Người chơi của Hồng Hoa hội thấy thế, tất cả đều đồng loạt lên tiếng tán thưởng, không hổ là bang chủ, coi trọng nghĩa khí cực kỳ. Thế nào rồi? Bên trong khách sạn, Phi Vân Đạp Tuyết cực kỳ cẩn thận hỏi Vương Viễn. Đã giải quyết xong. Đếm ngược từ 5 đến 1 đi. Vương Viễn vẫy tay, ra hiệu Phi Vân Đạp Tuyết mau đếm ngược. Ngưu Đại Xuân, ngươi đúng là rất nham hiểm. Phi Vân Đạp Tuyết vừa mới đếm xong 5 số, đã nghe thấy một giọng nói chứa đầy sự tức giận truyền tới từ cửa chính. Ngay sau đó bóng dáng của Đạo Khả Đạo đã một lần nữa xuất hiện ở bên trong khách sạn. Vương Viễn ra vẻ mù tịt chả hiểu gì, nói, ngươi nói vậy là có ý gì? Vì sao ngươi lại hẹn ta tới đây vào lúc này? Đạo Khả Đạo nói với vẻ oán trách, giờ thì hay rồi, Hồng Hoa hội nói ta cấu kết với một đám ô hợp, khiến ta ngay cả một chỗ dung thân cũng không có. Ha ha, không sao cả, bất cứ lúc nào một đám ô hợp chúng ta cũng đều hoan nghênh ngươi. Vương Viễn cười nói, làm như vậy chẳng phải chứng minh ta thật sự cấu kết với một đám ô hợp sao? Đạo Khả Đạo tiếp tục nói với vẻ tức giận, lẽ nào ngươi không gia nhập một đám ô hợp, bọn họ sẽ không nghi ngờ ngươi? Vương Viễn hỏi ngược lại, sau đó lại nói không chừng sau khi việc này bị truyền ra ngoài, những bang phái khác sẽ coi ngươi là gián điệp của một đám ô hợp cũng nên ấy. Con mẹ nó, Đạo Khả Đạo tức đến nổ phổi, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Gia nhập một đám ô hợp chứ sao? Vương Viễn chỉ về phía mình, nói, có thực lực. Nói xong bèn nắm chặt nắm tay to bằng bao cát của mình. Sau đó hắn lại chỉ về phía Phi Vân Đạp Tuyết nói, có tiền. Vừa vặn Phi Vân Đạp Tuyết cũng vô cùng nhàm chán lấy ra biểu tượng hội viên tâm duyệt. Có đúng là 1.000 lượng vàng không đó? Đạo Khả Đạo suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi. Ha ha. Phi Vân Đạp Tuyết lại móc ra một tấm ngân phiếu đưa tới trước mặt y. Nếu lấy được danh hiệu đệ nhất thiên hạ, sẽ có thêm tiền thưởng. Được rồi. Đạo Khả Đạo trừng mắt nhìn Vương Viễn, muốn nói lại thôi nói, coi như là vì tiền. Ha ha. Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết liếc mắt nhìn nhau, nở một nụ cười chứa đầy ẩn ý hoàn thành kế hoạch. Không thể không nói, thủ đoạn của Vương Viễn cao minh hơn tên thủ lĩnh thổ phỉ kia rất nhiều. Hồng Hoa hội bỏ ra 100 lượng vàng thuê Đạo Khả Đạo thi đấu giúp mình, trận đấu kết thúc thu về 500 lượng vàng, kiếm lời 400 lượng vàng, vui vẻ. Đạo Khả Đạo tìm được đội ngũ có đãi ngộ tốt hơn, vừa lòng. Một đám ô hợp thêm được một vị cao thủ, lợi ích thực tế. Một mũi tên trúng ba con nhạn, ba bên cùng có lợi, người nào người nấy đều vui mừng. Phi Vân Đạp Tuyết cũng đột nhiên phát hiện bản thân càng ngày càng tán thưởng tên hòa thượng này. Có thể lấy được danh hiệu đệ nhất thiên hạ hay không, quả thật Đạo Khả Đạo chưa từng nghĩ tới. Dù sao mấy hoạt động như Hoa Sơn luận kiếm cao thủ nhiều như mây, cũng không ai dám bảo đảm bản thân sẽ vô địch thiên hạ, chẳng qua Đạo Khả Đạo lại tương đối hài lòng về số tiền thù lao 1.000 lượng vàng này. Nói một cách hợp lý, thời hạn báo danh của Hoa Sơn luận kiếm là trước khi bắt đầu thi đấu. Có điều đám Vương Viễn báo danh thi đấu đoàn thể, tiêu chuẩn của một đội là 12 người. Hiện giờ chiến đội một đám ô hợp lại chỉ có 10 người, cứ như vậy Đạo Khả Đạo gia nhập một đám ô hợp trở thành viên thứ 11. Chuyện này là sao? Thấy Đạo Khả Đạo đột nhiên gia nhập chiến đội, những người khác trong một đám ô hợp đều là vẻ mặt không hiểu, đồng thời cũng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ thật sự không nghĩ tới Vương Viễn lại không hợp với lẽ thường, đi ra ngoài đi bộ một vòng, thế nhưng lại lừa được một người về đây. Tên này trước, đây làm nghề buôn người à? Đám Tống Dương đã từng được chứng kiến thủ đoạn giết người phóng hỏa của Vương Viễn, thấy hắn lừa được một người mang về đây, bọn họ cũng không hề cảm thấy kỳ lạ, chẳng qua Trường Tình Tử lại chấn động không thôi. Vốn tưởng rằng bản thân ở lại Tinh Túc Hải mấy tháng, học một đống thủ đoạn ác độc, ắt hẳn đã có thể độc bộ võ lâm, không nghĩ tới sau khi đi tới Trung Nguyên, bấy giờ mới được chứng kiến kẻ ác thật sự. Chỉ có những thứ mà Trường Tình Tử không nghĩ tới, chứ không có thứ mà tên hòa thượng này không dám làm. Buôn người. Bôi Mạc Đình đột nhiên nghĩ đến khoảng thời gian ở Đại Lý lúc trước, không nhịn được mà phì nhổ, hắn còn lừa bán một đứa trẻ con tên là Tả Sơn Sơn. Thật hay giả vậy? Điều tử trịnh trọng móc ra một quyển sổ màu đen. Chắc không phải là giả đâu, tên hòa thượng này còn muốn thiêu rụi cả Đào Hoa Đảo nữa đó. Bắt hắn, phải bắt hắn, vì dân trừ hại. Nhìn thấy dáng vẻ muốn giải quyết việc chung này của điều tử, mấy kẻ hèn hạ của một đám ô hợp, mồm năm miệng 10 bắt đầu kể lể tội trạng của Vương Viễn. Nhờ những lời cử báo của mọi người, Vương Viễn đã trở thành một kẻ làm rất nhiều chuyện ác, tên hòa thượng đê tiện này giết người phóng hỏa, hãm hại, lừa gạt người khác, không gì là không giỏi. Càng đáng giận hơn, thằng chó này còn nói mình có gần 1000 điểm hiệp nghĩa, 10 tầng Phật pháp, là đệ nhất Phật môn hiệp thánh của Thiếu Lâm tự, chuyện này phải đi tìm ai để nói lý lẽ chứ? Hí. Vương Viễn nghe đến mức đầu đổ đầy mồ hôi, người khác không nói, chính hắn cũng không biết bản thân lại xuất sắc đến vậy. Đạo Khả Đạo xem đến mức nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn tưởng rằng chiến đội có thể đánh bách hoa liễu loạn, đến mức tan tác chim muông sẽ có kỷ luật cực kỳ nghiêm minh, không nghĩ tới đám người kia lại không hề hài hòa một chút nào, hận không thể đưa đồng đội mình vào chỗ chết. Càng không hề nghĩ tới, tên hòa thượng trước mặt này lại còn là một tên giang hồ bại hoại. Người chơi chỉ thấy trên cơ bản chứ không hề thù dai. Tuy rằng Đạo Khả Đạo đã từng đánh bại Điều Tử và Bôi Mạc Đình, chẳng qua hai người này cũng không phải là loại người nhỏ nhen, chẳng những thế bọn họ còn rất bội phục thực lực của Đạo Khả Đạo, rất nhanh tất cả đã hòa vào với nhau. Chỉ có một mình Độc Cô Tiểu Linh là âm thầm bĩu môi ở trong góc. Sao vậy? Vương Viễn thấy vẻ mặt này của Độc Cô Tiểu Linh, đi tới tò mò hỏi. Ta ghét y, y phá hủy nhị xuân của ta. Độc Cô Tiểu Linh không hề che giấu nội tâm của mình. Không phải chỉ là một con rối thôi sao? Làm lại một con tốt hơn là được. Vương Viễn cười nói. Ngươi thì biết cái gì? Nó chính là con rối đầu tiên của ta. Còn đặt theo tên của ngươi nữa đó. Độc Cô Tiểu Linh nhìn hắn bằng nửa con mắt. Nếu không con rối tiếp theo ngươi đặt tên của ta cũng được. Vương Viễn nói. Còn cần ngươi nói nữa hả? Độc Cô Tiểu Linh trừng mắt nhìn Vương Viễn, tàn nhẫn dẫm lên chân hắn một cái. Ai nha? Vương Viễn đau đến nhe răng trợn mắt, bấy giờ Độc Cô Tiểu Linh mới cảm thấy hài lòng. Trong trò chơi có cảm giác đau nữa hả? Phi Vân Đạp Tuyết tò mò hỏi. Không nói tới trong trò chơi không có cảm giác đau, cho dù có thì Vương Viễn da dày thịt béo thế kia, bị tiểu cô nương dẫm một cái cũng không đau đến mức như vậy chứ. Ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn nhìn hắn với vẻ khinh thường, cái này gọi là thái độ. Hiểu không? Không hổ là ngư huynh, học được học được. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu liên tục. Ngày đầu tiên là thi đấu vòng loại, loại một nửa đội ngũ tham gia, ngày thứ hai là trận đấu thăng cấp cuối cùng. Cần phải chọn ra hai chiến đội mạnh nhất trong số mấy chục chiến đội ở thành Lạc Dương, để tham gia thi đấu cấp khu vực. Tuy rằng thành Lạc Dương là một trong bốn chủ thành lớn nhất của Trung Nguyên, nhưng quả thật cũng không có nhiều nhân tài. Ngày thi đấu đầu tiên còn có thể gặp được cao thủ có cấp bậc như Đạo Khả Đạo, ngày thi đấu thứ hai thì lại nhạt nhẽo cực kỳ. Có đám Vương Viễn trong đội, một đám ô hợp cũng không hề thua kém các chiến đội khác, về sau lại có thêm Đạo Khả Đạo gia nhập, thực lực càng tăng mạnh, một đường dễ như ăn cháo tiến thẳng vào trận chung kết vào 4-2. Trở thành một trong hai con ngựa đen của Hoa Sơn Luận Kiếm lần này. Con ngựa đen còn lại chính là chiến đội Tam Sát Thanh Niên của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chiến đội ngay cả cái tên cũng không đứng đắn này, một đường siêu siêu vẹo vẹo bất thình lình tiến thẳng tới bốn vị trí đầu. Hầu như tất cả người chơi trong chiến đội này đều sử dụng vũ khí là đao, hồi phong đao, nhạn hành đao, bát quái tử kim đao, còn có ngũ hổ đoạn môn đao của đội trưởng Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, đao thế cương mãnh bá đạo. Mỗi lần ra chiêu đều có hổ gầm rồng ngâm hổ ảnh làm bạn, khiến người ta cảm thấy vô cùng phấn khích. Đặc biệt là đao pháp của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ vừa nhanh vừa chuẩn, sát thương cũng rất cao. Một đường đi tới, không có ai có thể đỡ được một chiêu của y, lực, tấn công mạnh, ra tay cũng phóng khoáng tự nhiên, không khỏi khiến cho người ta mê mẩn. Thậm chí video trận chiến còn được quản lý chọn ra, rồi cắt nối biên tập đăng lên trang tuyên truyền của diễn đàn. Đao pháp sắc bén, tư thế tiêu sái, được người chơi trên diễn đàn tôn sùng là đao thần, mọi người đặt cho y một biệt hiệu là nhất đao tiên, giết người không cần đao thứ hai. Đồng thời thanh danh của những vị đao khách Tam Sát Trang cũng trở nên cực kỳ vang dội, được người chơi của thành Lạc Dương trêu đùa gọi là chiến đội Tam Sát Đao. Đa số người chơi đều cảm thấy cái tên chiến đội Tam Sát Đao này nghe hay hơn, chiến đội Tam Sát Thanh Niên, rất nhiều. Cái tên trước rất có hơi thở của nhân vật phản diện, còn cái tên sau quả thật là ngu ngốc cực kỳ. Nếu như ta không đoán sai, đội ngũ thăng cấp cuối cùng, 8 phần 10 chính là chúng ta và Tam Sát Đao. Sau khi tiến vào vòng 4 đội mạnh nhất, đám người của chiến đội một đám ô hợp trở lại sàn đấu. Phi Vân Đạp Tuyết vuốt cầm phân tích tình hình chiến đấu với mọi người. Nhìn tình hình hiện tại, hai chiến đội khác có thể đánh tới 4 vị trí đầu đa phần là nhờ vào may mắn, quả thật là không đỡ nổi một đòn. Đám Vương Viễn nghe vậy bèn liếc mắt nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, bọn họ cũng không nói lời nào. Dù sao Phi Vân Đạp Tuyết phân tích tình hình chiến đấu chẳng khác nào là múa rìu qua mắt thợ, mọi người có thể tụ tập ở đây, nghe hắn nói linh tinh đã là cho hắn mặt mũi rồi, ai còn muốn đứng lên khen hắn nói đúng nữa, về phần ý kiến phản đối. Người ta chính là ông chủ đó, không cần mặt mũi hả? Tên người mới đạo khả đạo này hiển nhiên là không hiểu chuyện, y vô cùng nể mặt sát lại gần nói, nếu như chúng ta gặp phải tam sát đao thì sao? Ặc, nghe thấy lời này của đạo khả đạo, Phi Vân Đạp Tuyết lập tức nghẹn họng. Ngươi xem đi. Tại ngươi nói nhiều đó, mọi người đều âm thầm khinh bỉ đạo khả đạo. Gặp phải tam sát trang chúng ta, các ngươi rửa sạch cái cổ chờ chết là được. Ngay lúc Phi Vân Đạp Tuyết đang cảm thấy xấu hổ cực kỳ, đột nhiên một giọng nói vang lên ở phía sau lưng đã phá tan sự lúng túng. Đám người nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ ôm đao, y đứng ở phía sau, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống, chỉ về phía Vương Viễn với vẻ mặt xem thường. Ngươi, cũng đừng có chạy. Món nợ giữa hai chúng ta từ từ tính. Lão Ngưu, rốt cuộc ngươi đã làm gì hắn? Thấy tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại khiêu khích Vương Viễn, lần này, tất cả mọi người thật sự buồn bực. Ngày hôm qua, y khiêu khích Vương Viễn, thì mọi người còn cho rằng tiểu tử này đang rảnh rỗi tự tìm đường chết. Nhưng ngày thứ hai lại tới gây sự tiếp, mẹ nó thù này phải lớn đến cỡ nào? Không sao, chỉ là từng giết một lần mà thôi. Vương Viễn đáp một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Chỉ là từng giết một lần mà thôi. Mọi người nghi ngờ, làm việc gì cũng đừng nên quá phận, có đến mức phải khiêu khích hết lần này đến lần khác như vậy không? Sợ không phải là ngươi cướp đồ của hắn đó chứ? Mario rất hiểu con người Vương Viễn, biết tên hòa thượng này từ trước đến nay giết người vẫn chưa tính là xong, không chiếm được chút lợi ích thì sẽ không đi. Là hắn muốn cướp đồ của ta nhé. Vương Viễn kể lại một cách chi tiết hành vi vô sỉ của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, ngày ấy. Vậy đúng là đáng chết thật. Nghe hắn nói như vậy, đám người một đám ô hợp đều tỏ vẻ tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, chết chưa hết tội. Mẹ nó, tên hòa thượng này là người như thế nào? Hắn không đi cướp của người khác đã là lòng dạ từ bi rồi, vậy mà ngươi còn dám cướp của hắn, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao? Loại người này thật sự cũng đáng để thông cảm một chút nào. Trong lúc mọi người nói chuyện, thì thời gian nghỉ ngơi giữa trận đã kết thúc, Độc Cô Cầu Bại bay lên sân, bắt đầu công bố chiến đội vào vòng tiếp theo. Hoàn toàn không ngờ được đạo khả đạo ngoài thân thủ không tồi ra, còn có một đặc điểm là miệng hết sức quạ đen. Chỉ nghe thấy Độc Cô Cầu Bại ở trên sân khấu hô lên, trận đấu tiếp theo, chiến đội một đám ô hợp đấu với chiến đội tam sát thanh niên. Ồ, Độc Cô Cầu Bại vừa dứt lời, khán đài đã lập tức sôi trào cả lên. Thật sự không có lừa bịp gì đó chứ. Không ngờ hai chiến đội lại gặp nhau ở đây. Cố ý, hệ thống chắc chắn đã cố ý. Trong lúc nhất thời, mọi người xôn xao suy đoán. Ngay từ đầu, chiến đội một đám ô hợp và chiến đội tam sát thanh niên đều là những chiến đội mà mọi người không xem trọng nhất. Nhưng hai chiến đội này lại vô cùng khủng khiếp, mạnh mẽ mở ra một đường máu trong rất nhiều chiến đội, trở thành hai con hắc mỹ chói mắt nhất trong hoạt động lần này. Giống như Phi Vân Đạp Tuyết đã suy đoán, phần lớn người chơi đều cho rằng, lần thi đấu này, hệ thống có thể sẽ bỏ qua xung đột chính diện của hai chiến đội này, mà để cả hai vào giải đấu tăng cấp khu vực. Nhưng ai mà ngờ được hai chiến đội này lại được sắp xếp với nhau. Hai hổ tranh chấp, tất có một bên bị thương, lần này thì khó chịu rồi. Khó xử nhất vẫn là những người chơi đặt cược. Hai chiến đội này đều là đội mạnh, đều là hắc mã, đặt cho ai thắng cũng chưa nói trước được. Nếu đặt cho tam sát thanh niên, nhưng một đám ô hợp quả thực có mấy cao thủ có thực lực có vẻ hùng hậu hơn, tam sát thanh niên rất nhiều. Tam sát thanh niên toàn là đao khách, phân bố nghề nghiệp khá thiên về khoa học, gặp phải đội mạnh hiển nhiên không có quá nhiều tỷ lệ chiến thắng. Mà nếu đặt cho tam sát thanh niên, nhất đao tiên tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Phong lại là con át chủ bài của chiến đội này. Cho tới tận lúc này, tam sát thanh niên nhiều lần gặp phải hiểm cảnh, đều được người này cố gắng xoay chuyển tình thế, thẳng đến hiện tại, không có người nào có thể thoát khỏi một đao dưới tay y. Hai phương án như vậy thực sự khiến người khó mà chọn được. Ha ha! Lúc này, người đắc ý nhất chính là tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nghe được lời công bố của Độc Cô Cầu Bại, y lộ ra vẻ mặt khá hài lòng, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng mình trả được thù lớn. Tay vừa giơ lên, đã dựng thẳng ngón giữa lên với Vương Viễn. Đợi lát nữa cứ để ta xử chết hắn. Vương Viễn còn chưa phản ứng gì, thì Tống Dương với tính cách nóng này đã không nhịn được trước. Quá tam ba bận, đây chính là quy tắc. Tống Dương vốn thẳng tính, hơn nữa còn có quan hệ hơi thân thiết với Vương Viễn. Hai lần trước tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ khiêu khích, Tống Dương chẳng muốn để ý đến y, nhưng hiện tại y lại gây sự tiếp, vậy làm sao cô có thể nhịn được nữa? Không gấp, sẽ có cơ hội thôi. Vương Viễn đè bả vai Tống Dương, ra hiệu cho cô đừng kích động. Sau đó nhìn thoáng qua tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉm. Đúng lúc này, ánh sáng chợt lóe lên, hai chiến đội được truyền tống lên sân thi đấu trước ánh mắt chăm chú của vạn người. Dựa theo lẽ thường thì trận đầu tiên là một mình thi đấu. Tam sát thanh niên trước sau như một, ván đầu của trận đầu tiên sẽ cho các nhất đao chấn cửu châu, ra trận để đánh đòn phủ đầu. Bên chiến đội một đám ô hợp thì lại phái trường tình tử ra. Qua mấy ván thi đấu, các nhất đao chấn cửu châu, cũng đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả. Tuy rằng người này không có tiếng tăm vang dội như Nhất Đao Tiên, nhưng đao pháp của y lại uy lực kinh người, tựa như mãnh hổ sổng chuồn, thực lực có chút không tầm thường. Cái gọi là tam sát đao, sát thứ nhất là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, sát thứ hai chính là Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Thấy lần này y vẫn xung phong như cũ, khán giả đều rất chờ mong. Bởi vì tiểu tử này cũng giống như Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, từ lúc thi đấu cho tới nay, lần nào cũng là người đầu tiên ra trận, nhưng lại chưa từng thua một lần nào, đây chính là thành tựu tương đối cao. Rốt cuộc, sau khi là người xuất hiện đầu tiên thành thói quen, sẽ có rất nhiều người nghiên cứu xem nên đối phó với y như thế nào, nhưng hiện tại vẫn chưa có người nào có thể đánh bại được y, vậy có thể thấy được sự mạnh mẽ trong tu vi thực lực của y. Trường Tình Tử thì lại khác, đừng thấy tiểu tử này làm người đường hoàng, nhưng công phu của y lại đều là những thủ đoạn nhỏ có hơi khiêm tốn. Hạ Độc Sao, quá phách lối, chắc chắn không hợp với khí chất. Tuy y cũng thắng không ít trận, nhưng mỗi lần đều không được đặc sắc cho lắm. Trên cơ bản đều là đánh chính diện rồi thua. Thế cho nên, rất nhiều người đều cảm thấy sở dĩ tiểu tử này có thể thắng được, hoàn toàn đều là nhờ may mắn, luôn có thể gặp được đối thủ yếu. Khán giả đều thấy khó hiểu với việc chiến đội một đám ô hợp phái Trường Tình Tử lên sân vào ván đầu tiên. Ván đầu tiên chính là ván khí thế, phải càng nên đảm bảo tỷ lệ chiến thắng mới đúng, phái một tuyển thủ phó mặc cho trời lên, đây không phải là cược vận may hay sao? Hê hê, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cũng hơi vui vẻ khi nhìn thấy người đối diện không phải là Vương Viễn, mà là Trường Tình Tử. Cùng lúc Độc Cô Cầu Bại dứt lời tuyên bố trận đấu bắt đầu, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu vận chuyển nội lực, một hư ảnh mãnh hổ bao phủ toàn bộ cơ thể y, sau đó dẫm chân tại chỗ phóng tới. Rào. Chỉ nghe thấy một tiếng hổ gầm, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lập tức vượt qua khoảng cách mấy mét, xông thẳng đến trước mặt Trường Tình Tử, y xoay chuôi của Đại Hoàn Đao trong tay, thân đao nằm ngang, chém ngang vào ngực Trường Tình Tử. Mãnh hổ hạ sơn. Thức mở đầu của mãnh hổ Đoạn Môn Đao không chỉ có uy lực khủng khiếp, hơn nữa còn tăng mạnh năng lực, chú trọng vào việc đánh cho đối thủ trở tay không kịp trong một chiêu. Đương nhiên, một lần có thể trở tay không kịp, lần thứ hai cũng có kẻ ngốc mắc mưu, nhưng lần nào Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu cũng dùng một chiêu này làm thứ mở đầu, thực sự không coi Trường Tình Tử là người. Không có cách nào khác, tiểu tử này đã luyện bộ đao pháp này từ lúc trò chơi mở máy chủ cho đến nay, cách thức chiến đấu đã in vào trong xương cốt rồi. Biết y dùng chiêu này thì có tác dụng gì, tên này đã thuộc nằm lòng ngũ hổ Đoạn Môn Đao này, cho dù đã dùng một chiêu, đến cũ dích rồi, nhưng cũng khó mà tránh được chiêu sau. Đối diện với Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, Trường Tình Tử không nhanh không chậm giơ tay phải lên, một cây gậy thép nhô ra khỏi tay áo dài rồi chặn trước người y, keng. Một tiếng văng lớn, Đại Hoàn Đao của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu chém lên gậy thép. Dẹt. Hai thanh vũ khí va chạm vào nhau phát ra những đốm lửa chói mắt. Cùng lúc đó, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu vung vỏ đao ở tay trái lên trước. Vù. Một luồng xương trắng bay ra khỏi vỏ đao, hất về phía Trường Tình Tử. Thạch khôi phân. Chiêu thứ hai của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu. Có một câu nói rất hay, giỏi một thứ, ăn cả đời. Hết sức hiển nhiên Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu chính là người như vậy. Tên nhãi này trông thì có vẻ ngu đần, tuy nhiên không phải là không có chỗ tốt, ví như ngũ hổ Đoạn Môn Đao này chắc chắn người khác sẽ không luyện đến cùng. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu lại chơi ra tinh túc của nó. Nhất là ba lưỡi rìu to lúc đầu, càng thêm xuất thần nhập hóa. Đầu tiên là bổ mạnh một đao, đánh cho ngươi trở tay không kịp, sau đó lại vẩy thạch hôi phấn, vật lý bị mù, sau đó bạch hổ khiêu giản nhảy tới sau lưng đối thủ, nhân lúc đối thủ không kịp phòng bị, lại bổ thêm một đao. Dù cho bây giờ tất cả mọi người đều biết ba tuyệt kỹ lớn của tên nhãi này, trong lòng đã có sự phòng bị, tuy nhiên lại không có người nào dám vỗ ngực nói bản thân có thể trốn được. Chính là chơi xấu một cách quang minh chính đại, ngươi cũng không thể làm gì. Thạch hôi phấn là đạo cụ có phạm vi tấn công, vẩy ra ngoài là sẽ không có cách nào để né tránh, ngoại trừ nhắm mắt hoặc là bị thạch hôi phấn làm cho mù ra thì cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu còn đang nhìn chằm chằm ngay tại chỗ, chỉ cần ngươi dám nhắm mắt hoặc là bị làm mù, tên nhãi này sẽ xông lên chém ngươi, thủ đoạn như thế quả thật khiến người ta hết cách. Hiện nay ở ngoài hiện thực mấy tên côn đồ đánh nhau còn đều dùng một chiêu này. Nó có thể được truyền thừa đến tận bây giờ cũng không phải là không có đạo lý. Người khác không tránh được, tất nhiên Trường Tình Tử cũng không tránh được. Có điều không giống những người khác, Trường Tình Tử hiển nhiên là bình tĩnh hơn rất nhiều. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu chém xuống một đao, Trường Tình Tử trong lúc đón đỡ đã xoay người nhảy lên, mượn lực bay về phía sau, đồng thời tay trái vẩy mạnh về phía thạch hôi phấn, ý đồ dùng gió từ tay áo thổi bay đống thạch hôi phấn này đi. Người chơi bình thường cũng sẽ theo bản năng phất tay xua tan đám bụi thạch hôi phấn này. Trường Tình Tử phất tay, lại rất đúng ý của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, thế là y không nói hai lời sách đao rượt theo. Xào. Nhưng mà ngay lúc Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu nhảy đến trước mặt Trường Tình Tử, đột nhiên nghe thấy một tiếng kỳ quái vang lên. Trong nháy mắt, trên người Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đã dấy lên một ngọn lửa màu xanh lục. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu hai mắt tối sầm, mất đi tầm nhìn. Ha ha. Trường Tình Tử cười nhạt một tiếng, lại nhảy về phía sau một cái, nhảy ra khỏi phạm vi bao phủ của Thạch Hôi Phấn. Thấy Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu đột nhiên biến thành một ngọn đuốc xanh, hơn nữa đôi mắt còn bị thiêu đốt, tất cả khán giả đều ngây ngẩn cả người. Sao lại như vậy, Thạch Hôi Phấn này không phải do Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu vẩy ra ngoài hả? Thế quái nào lại tấn công ngược lại y? Cũng không nhớ Thạch Hôi Phấn rơi xuống người sẽ bốc cháy. Người chơi bình thường không hiểu gì, người chơi cao thủ thì lại kinh ngạc đến cực điểm. Khói. Khói Bích Lân. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nhìn thấy cảnh này, lập tức hoảng sợ kêu thành tiếng, chỉ vào Trường Tình Tử nói, hóa ra người kia là ngươi. Không nghĩ tới ngươi là người của một đám ô hợp. Nói tới đây, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ hung tợn trừng mắt nhìn Vương Viễn. Vương Viễn oan uổng cực kỳ. Trời đất chứng giám, đúng là Trường Tình Tử đã từng đánh lén Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nhưng lúc đó Vương Viễn còn chưa quen Trường Tình Tử, chẳng hiểu tại sao Vương Viễn lại phải mang tiếng oan cho người khác. Khói Bích Lân độc dược độc môn của phái Tinh Túc, có thể dùng để tấn công kẻ địch một cách trực diện. Chỉ cần mục tiêu tiếp xúc với khói Bích Lân, lại vận nội lực thì sẽ lập tức bốc cháy, trực tiếp tạo thành sát thương bỏng do lửa độc thiêu đốt. Tác dụng của độc cũng khá là khủng bố. Có điều độc dược này có màu xanh lục, hơn nữa phạm vi tấn công không lớn, rất dễ né tránh, dùng để đánh lén sau lưng còn được, hiệu quả đánh chính diện thì lại tương đối bình thường. Có trách thì chỉ trách tên Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu, này lại vẩy Thạch Hôi Phấn ra trước, vừa vặn che giấu khói Bích Lân. Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu thua không oan. Vì sao Vương Viễn lại để Trường Tình Tử đánh trận đầu tiên? Bởi vì Vương Viễn biết, chỉ có dùng thủ đoạn càng thấp hèn thì mới có thể đối phó với các thủ đoạn thấp hèn khác. Trường Tình Tử xuất thân từ phái Tinh Túc, ở môn phái rác rưởi này người xấu nào mà. Chả có, thủ đoạn thấp hèn thì khỏi phải nói rồi. Trường Tình Tử có thể sống ở phái Tinh Túc cho đến bây giờ, chắc chắn cũng là hạng người có kiến thức rộng rãi, các loại ám chiêu nhặt bừa một cái còn được. Chỉ sợ kỹ năng này, của Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu là do Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ dạy, dùng Thạch Hôi Phấn ở trước mặt cái tên Trường Tình Tử nham hiểm có tiếng này, chẳng khác nào là đang làm mấy trò trẻ con. Trong trò chơi, nội lực là phương pháp chính để người chơi ngăn chặn sát thương, Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu bị độc lửa thiêu đốt, tất nhiên cũng theo bản năng vận công chống đỡ. Chẳng qua chất đốt của khói Bích Lân này chính là nội lực, không vận nội lực chống cự thì chỉ bị thương ngoài da, nhưng càng vận nội lực để chống cự thì lửa độc sẽ càng cháy mạnh mẽ. Dưới sự thiêu đốt của lửa độc, thanh máu trên đầu Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu ào ào giảm xuống, không mất quá nhiều thời gian, y đã bị đốt chết tươi ở trên sàn đấu, hóa thành một tia sáng trắng biến mất ở trước mắt mọi người. Hí, thấy Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu chết thê thảm như vậy, người chơi đang theo dõi trận đấu đều hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời cũng hướng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trường Tình Tử. Trong trò chơi không có cảm giác đau, nhưng lại có cảm giác nóng lạnh, đốt chết tươi. Con mẹ nó, nghĩ đến thôi đã toát mồ hôi lạnh rồi. Vốn tưởng rằng cái tên vừa thấp vừa gầy còn che mặt này là một kẻ vô hại, dựa vào vận may mới đánh được tới đây, ai nghĩ tới y lại hung tàn đến vậy, vừa ra tay đã khiến cho người ta sống không bằng chết. Thấy không? Ta đã nói cái tên che mặt này biết dùng độc mà. Các ngươi còn không tin. Những người chơi từng bị Trường Tình Tử đánh bại, cuối cùng cũng được hãnh diện một chút, trời mới biết vì sao bọn họ lại cảm thấy hãnh diện. Trở lại đội ngũ, đám người một đám ô hợp cũng có nhận thức mới về thực lực của Trường Tình Tử. Lúc trước thấy Vương Viễn đè tên nhãi này ra đánh, còn tưởng rằng y chỉ biết dở vài trò bịp bợ, thật sự không nghĩ tới thằng chó này, còn có thể chơi độc chơi đến cảnh giới như vậy, thế nhưng có thể đốt người ta chết tươi. Dù sao cũng là sâu độc do phái Tinh Túc nuôi dưỡng. Quả thật thủ đoạn của y tàn nhẫn đến cực điểm. Ngưu huynh, ngươi không tử tế một chút nào. Sau khi bị đánh xuống sàn đấu, Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu buồn bực giơ ngón giữa về phía Vương Viễn, xem ra việc bị thiêu chết không hề dễ chịu một chút nào. Ha ha, binh bất yếm trá. Vương Viễn cười ha ha nói, chỉ có thể trách ngươi không bằng người ta thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ván thứ hai, ngươi có dám đánh với ta không? Không chờ Cát Nhất Đao trấn Cửu Châu nói gì thêm, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đứng phía đằng xa đã lớn tiếng nói với Vương Viễn. Để ta dạy y cách làm người. Tống Dương xung phong nhận việc muốn cho Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ được mở mang kiến thức. Ngươi sẽ đánh với y ở trận thứ ba, để ta lên trước đã. Vương Viễn kéo Tống Dương ra đằng sau, nói, nếu ngươi đã muốn chết như thế, vậy hòa thượng ta đành tiễn ngươi một đoạn đường vậy. Đừng nói Vương Viễn hoàn toàn không hề sợ Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, cho dù Vương Viễn đánh không lại. Dưới khán đài có mấy trăm nghìn người đang nhìn thế kia, bị người khác khiêu khích như vậy chẳng lẽ lại co đầu rụt cổ không dám ứng chiến. Nói xong, Vương Viễn bèn ra hiệu cho Phi Vân Đạp Tuyết, chọn mình là người chơi lên sàn đấu đánh ván thứ hai. Ánh sáng lóe lên, Vương Viễn và Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cùng nhau xuất hiện ở trên sàn đấu. Định mệnh, hòa thượng kia ứng chiến thật kìa. Nhìn thấy Vương Viễn ứng chiến lên sàn đấu, khán giả người nào người nấy đều kích động đến mức không ngừng la to. Sau khi trải qua 2 ngày thi đấu, khán giả đã có sự tổng kết nhất định về các vị cao thủ đặc biệt ở trên sàn đấu. Giống với Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, Vương Viễn cũng là một trong những người đặc biệt đó. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ có sát thương cao, xuất đao nhanh, giết người không cần đao thứ hai. Còn Vương Viễn lại có lực phòng ngự cao, ra tay rất nặng, không có ai có thể lay động được hắn. Hai người này một người là Mâu, một người là Thuẫn, tuy rằng phong cách không giống nhau, nhưng đấu pháp lại vô cùng độc đáo, khiến cho người ta đã gặp qua là không thể nào quên được. Rốt cuộc là chiếc Mâu mạnh nhất có thể giết người chỉ với một nhát lợi hại hay là chiếc Thuẫn mạnh nhất không thể xuyên thủng lợi hại, cho đến bây giờ vẫn chưa có kết luận. Hiện tại hai người này lên sàn đấu, hẳn là có thể phân ra cao thấp. Lúc trước bị Vương Viễn giết chết, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ vẫn còn ghi hận trong lòng. Bây giờ học được tuyệt học, cuối cùng cũng gặp lại ở trên sàn đấu, phía bên dưới lại có mấy trăm nghìn người đang xem. Trong lòng Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cực kỳ kích động, hận không thể ngay lập tức dùng một đao chém chết Vương Viễn để chứng minh bản thân, báo thù rửa hận. Ha ha, Vương Viễn thì lại cười khẽ, ngoắc tay với Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, làm một cử chỉ thách thức. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đang vô cùng kích động, bị Vương Viễn khiêu khích như vậy, lập tức mắng chửi, tên chọc chết tiệt, bây giờ đầu hàng vẫn còn kịp đấy. Y mắng chửi người, có tính là quấy rối đối thủ không vậy? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ vừa dứt lời, Vương Viễn bèn cười ha ha hỏi Độc Cô Cầu Bại. Tính. Độc Cô Cầu Bại, tiện tay lấy ra một tấm thẻ vàng dán vào người Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm cả đám người một đám ô hợp. Mẹ, bọn họ thật sự không nghĩ tới Vương Viễn vẫn còn một chiêu này. Mọi việc đều có quy tắc, trên sàn đấu thì sẽ có quy tắc của sàn đấu, ác ý nhục mạ đối thủ hoặc công kích cá nhân đều sẽ vi phạm quy tắc. Mấy chuyện như lợi dụng quy tắc để hãm hại đối thủ rời sân, cũng không phải là chưa từng xảy ra trong lịch sử làng game. Từ hơn 20 năm trước, ở thời đại trọng sinh, có một tên thuật sĩ bất lương nào đó đã sử dụng một chiêu này. Sau khi lừa gạt đối thủ bước xuống võ đài thi đấu chỉ với một đòn, một chiêu này đã khiến giang hồ kinh diễm, đồng thời cũng khiến thế nhân khinh thường. Không nghĩ tới đã nhiều năm trôi qua, lại có người đưa chiêu thức vô liêm sỉ này lên sàn đấu. Mẹ nó, ở trên khán phòng không ngừng xuất hiện tiếng la ó. Đã từng thấy qua người vô liêm sỉ, nhưng lại chưa từng trông thấy người nào vô liêm sỉ đến vậy, thế nhưng lại muốn lợi dụng quy tắc hãm hại người ta. Chắc hẳn tên hòa thượng này biết mình đánh không lại, thế nên mới dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Bản thân Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã là một kẻ vô cùng âm u, trong lúc không phòng bị mới trúng chiêu của Vương Viễn. Giờ phút này đã bị dán thẻ vàng ở trên người, tất nhiên Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng không dám nói nhảm nữa. Nếu tiếp tục mắng chửi, chắc chắn sẽ nhận thẻ đỏ, như vậy cơ hội báo thù mà y chờ đợi đã lâu sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Bất mãn với trọng tài, trực tiếp ăn một kiếm chết tươi. Còn có khả năng bị Độc Cô Cầu Bại truy sát một tháng. Chỉ cần không ngốc, vào lúc này ai cũng sẽ lựa chọn im lặng ai. Chán chết đi được. Thấy Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ không nói nữa, Vương Viễn cực kỳ nhàm chán phủi tay. Chém chết hắn. Chém chết hắn. Nhìn thấy dáng vẻ đê tiện này của Vương Viễn, khán giả không khỏi cảm thấy căm phẫn cực kỳ. Hầu như tất cả mọi người đều nghiêng về một phía ủng hộ Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, dùng một đao chém chết cái tên vô liêm sỉ trước mặt này. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, dường như nghe thấy tiếng hô hào của khán giả ở trên thính phòng, sắc mặt của y tối sầm lại. Cơ thể hơi trùng xuống, vòng cung của trường đao bên phía tay trái cũng hướng xuống, tay phải nắm chặt chuôi đao. Trận đấu bắt đầu. Độc Cô Cầu Bại vừa ra hiệu, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ mang theo sự mong đợi của toàn bộ khán giả, cúi người lấy tốc độ cực kỳ nhanh lao về phía Vương Viễn. Đối mặt với Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đang lao về phía mình, Vương Viễn không hề cử động, hắn vẫn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ, giống như bị dọa sợ, cũng giống như còn chưa kịp phản ứng lại. Thắng. Mọi người của chiến đội Tam Sát Thanh Niên thấy thế, đều kích động nắm chặt hai tay. Là đối thủ của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, không có ai hiểu rõ uy lực của bộ đao pháp mà Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đang dùng hơn bọn họ. Tên của bộ đao pháp này vô cùng mộc mạc là Bạt Đao Trảm. Nó là một bộ võ học lợi dụng nội lực và lực ma sát từ vỏ đao tạo ra một lượng sát thương cực kỳ cao, tuy rằng chiêu thức không nhiều, nhưng uy lực lại cực kỳ khủng bố. Càng đáng sợ chính là Bạt Đao Trảm này còn có hiệu ứng bỏ qua phòng ngự, cho dù lực phòng ngự của ngươi cao đến đâu, ở trước mặt Bạt Đao Trảm cũng sẽ không có một chút tác dụng nào. Vương Viễn có lực phòng ngự cao, lực tấn công cao, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã được trải nghiệm điều này từ lâu. Sở dĩ y tự tin có thể dùng một đao chém chết Vương Viễn là bởi vì bạt đao chàm này có hiệu ứng vô cùng khủng bố. Bây giờ Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã tấn công, Vương Viễn còn tự tin vào lực phòng ngự của bản thân, muốn cứng đối cứng, đây chẳng phải là tự đi tìm đường chết sao? Xong đời. Đừng nói là đám người Tam Sát Thanh Niên, ngay cả đám người một đám Ô Hợp vào lúc này cũng đồng loạt nhíu mày. Mọi người cũng đã xem qua mấy trận đấu lúc trước của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, cho dù là đối thủ nào, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng có thể chém chết chỉ bằng một đao, trong đó cũng không thiếu Thiếu Lâm Thương Giáp Tanh Cơ Châu nhất trong trò chơi, bởi vậy có thể thấy đao pháp của tên này vô cùng quái lạ. Mọi người vốn tưởng rằng, Vương Viễn sẽ né tránh đòn tấn công của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, sau đó phản kích lại, nhưng không một ai nghĩ tới cái tên này lại không hề nhúc nhích, mặc cho người ta chém mình, cũng quá bất cẩn rồi đó. Chỉ có Tống Dương là vuốt cằm nói thầm, tên béo chết tiệt này sao lại không nhúc, nhích nhỉ, lẽ nào hắn định? Không thể nào, ta chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi, hắn không thể nào làm được đâu. Trong lúc mọi người đang trầm tư suy nghĩ, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã xông tới trước mặt Vương Viễn, tay phải kéo mạnh một cái, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, dựng thẳng lỗ tai, chờ một đòn chí mạng của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Chẳng qua ánh đao mà mọi người chờ mong chưa hề xuất hiện, tiếng trường đao rút ra khỏi vỏ cực kỳ chói tai cũng chưa hề vang lên, cảnh Vương Viễn bị một đao chém chết cũng chưa hề xảy ra. Ngay lúc Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ rút đao ra, Vương Viễn đột nhiên tiến về phía trước nửa bước, sát lại gần Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, tay phải đột nhiên duỗi về phía trước. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ chỉ cảm thấy tay phải bị đè nặng xuống, trường đao vừa mới rút ra được một nửa đã bị đè lại một cách miễn cưỡng. Bạt đao chảm, cái tên nói lên tất cả, phải rút đao ra thì mới có thể chém. Cho dù uy lực của ngươi có mạnh, hiệu ứng có khủng bố thế nào, ngay cả đao mà ngươi còn không rút ra được, vậy thì còn chém cái rắm gì nữa? Chỉ là một động tác hời hợt qua loa, vậy mà đòn tấn công của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã trực tiếp bị cắt ngang, ở trạng thái mở đầu. Chuyện này là sao? Người chơi khán giả thấy thế đều sửng sốt không thôi, còn tưởng rằng đao pháp của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã đạt đến cảnh giới không đao thắng có đao, không ra chiêu mà có thể tấn công đối thủ. Lúc này Vương Viễn đã ăn một đao, ắt hẳn trong vòng 3 giây sẽ ngã xuống đất. Chuyện này, sao có thể có chuyện này được? Đòn tấn công bị Vương Viễn mạnh mẽ cắt ngang, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lộ ra vẻ mặt không thể tin được. Người lộ ra vẻ mặt này còn có Tống Dương đang ngồi ở phía bên dưới. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ khó mà tin nổi là, bởi vì y hoàn toàn không nghĩ tới bộ đao pháp này của mình, thế nhưng có thể bị người ta đánh gãy. Còn điều khiến Tống Dương khó mà tin nổi là phương thức mà Vương Viễn dùng để đánh gãy chiêu thức của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Đây là một loại phương thức mà chỉ có người trong nghề mới có thể trông thấy rõ, hơn nữa còn phải là những vị cao thủ trong nghề. Cho dù là người có thân thủ như Tống Dương, thì cũng chỉ có thể dừng lại ở giai đoạn lý luận. Ở trong mắt người bình thường, Vương Viễn tiến lên một bước, khiến cho Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ từ bỏ việc tấn công. Mà ở trong mắt Tống Dương, Vương Viễn tiến lên một bước, tay phải đi sau, mà đến trước đè lại bàn tay đang định rút đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Hàm lượng kỹ thuật trong đó tuyệt đối không chỉ đơn giản là tiến lên một bước, đưa tay đè một cái. Đi sau mà đến trước là một cụm từ rất cao cấp trong võ học. Có thể làm được điều này, nhất định phải có tốc độ và nhận thức vượt xa đối thủ. Đao pháp của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nổi danh là nhanh mạnh chuẩn, tất nhiên tốc độ ra tay là không thể nghi ngờ. Cho tới nay vẫn chưa có ai trông thấy đao pháp nào có thể ra tay nhanh hơn y. Thân pháp trong đại võ tiên chỉ ảnh hưởng tới sự di chuyển, né tránh và nhảy lên, còn tốc độ ra tay của người chơi thì hoàn toàn đến từ công pháp mà bọn họ học được. Đấy là chưa nói tới công pháp của Thiếu Lâm Tự vô cùng phóng khoáng, thoải mái, dựa vào lực tay là chủ yếu, tốc độ ra tay cũng không phải sở trường của bọn họ. Cho dù là Tống Dương đệ tử phái Tiêu Dao với những chiêu thức đẹp đẽ, tinh tế, cô nàng cũng chỉ có thể nắm chắc một điều, trước khi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, ra tay sẽ lợi dụng khoảng trống đi tới trước người y, chứ rất khó để thực hiện động tác đi sau mà đến trước. Ngộ tính của Vương Viễn rất thấp. Công pháp mà hắn học được đều là mấy loại võ học đơn giản và thô bạo, nói về ra tay thì lại càng kém xa Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Nhưng Vương Viễn lại có thể đè đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, lại trước khi y ra tay, có thể thấy được cảnh giới của hắn đã gần hơn một bậc so với đi sau, mà đến trước, đã đạt đến trình độ lấy chậm đánh nhanh. Bởi vậy có thể thấy được cảnh giới tu vi của Vương Viễn rất sâu, dự đoán cũng cực kỳ chính xác, có thể nói đã đạt tới cảnh giới tông sư. Trong giới võ thuật hiện giờ, Tống Dương mới hơn 20 tuổi. Mà đã có thể tu luyện công phu đến cấp bậc của cô nàng, hoàn toàn có thể coi là người tập võ có thiên phú cực cao, cho tới nay, đây cũng là điều khiến Tống Dương cảm thấy vô cùng tự hào. Nhưng hiện tại nhìn thấy chiêu thức này của Vương Viễn, cuối cùng Tống Dương cũng hiểu cái gì gọi là bên ngoài bầu trời có bầu trời khác, người tài lại có người tài hơn. Tuy rằng Vương Viễn lớn hơn Tống Dương vài tuổi, nhưng sự chênh lệch giữa hai người là quá nhiều. Điều càng khiến Tống Dương cảm thấy kinh ngạc chính là, cô nàng quen biết với Vương Viễn lâu như vậy, xưa nay chưa từng thấy Vương Viễn luyện quyền thuật. Nói cách khác người này hoàn toàn không cần nỗ lực, mà vẫn có võ học tu vi cao thế kia. Nếu như tên nhãi này giống như mình chăm chỉ tu, luyện không hề lười biếng, nói vậy chẳng phải hắn sẽ càng mạnh mẽ hơn sao? Trong lúc nhất thời, Tống Dương không khỏi có chút lơ đễnh, thật sự không nghĩ tới trên đời này còn có cao thủ có thiên phú kỳ tuyệt đến vậy. Nhưng cô nàng lại không biết, võ học đến trình độ của Vương Viễn đã coi như là chạm chân rồi, nếu muốn tiến thêm một bước thì bắt buộc phải có một lượng lớn kinh nghiệm thực chiến. Nhưng ở xã hội hiện nay thì làm gì có điều kiện để thực chiến chứ, nơi duy nhất có thể thực chiến chính là ở bên trong trò chơi. Chẳng qua ngộ tính của Vương Viễn lại thấp vô cùng, muốn tu luyện võ học tới cảnh giới tương đương với những người khác, hắn bắt buộc phải nỗ lực gấp mấy lần bọn họ. Ví dụ như Đại Kim Cương Trưởng, yêu cầu Vương Viễn phải tập trung tinh thần đánh mấy vạn trưởng mới, có thể tăng một tầng cảnh giới. Bốn thiên phú của Vương Viễn cũng không hề thấp, chỉ kém hơn cha hắn một chút xíu mà thôi, chẳng qua là bởi vì vô cùng lười biếng nên mới không có thành tựu gì lớn ở phương diện võ thuật. Bây giờ ở trong trò chơi, vì để nâng cao cảnh giới, trong một khoảng thời gian dài hắn luôn trong trạng thái luyện tập ở cường độ cao, tất nhiên cảnh giới sẽ tiến bộ một cách vượt bậc. Tống Dương thì lại trái ngược hoàn toàn, ngộ tính của cô nàng cực kỳ cao, tu luyện công pháp dễ như ăn cháo, nhưng lại phải học cầm kỳ thi họa kỳ môn độn giáp mấy thứ linh tinh vô dụng, xét về phương diện cường độ huấn luyện, quả thật không biết kém hơn Vương Viễn bao nhiêu lần. Thiên tài không đáng sợ, đáng sợ chính là thiên tài nỗ lực hơn ngươi, thế nên cảnh giới của Tống Dương không sánh bằng Vương Viễn cũng là một chuyện hợp tình hợp lý. Bởi vậy có thể thấy được, ngộ tính thấp cũng không phải là chuyện gì xấu, ít nhất có thể khiến tu vi của người ta càng thêm vững chắc. Không thể nào, không thể nào. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại không suy nghĩ được nhiều như Tống Dương. Lúc này tuy rằng y biết mình vừa định xuất chiêu thì đã bị Vương Viễn đè lại, nhưng y lại không biết muốn làm được việc này thì phải có thực lực rất mạnh. Ổn định lại tâm trí trong phút chốc, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ gào lên, lùi về phía sau một bước, rút đao lần thứ hai. Vương Viễn vẫn không chút hoang mang, tiến về phía trước nửa bước, duỗi tay đè một cái, lại một lần nữa đẩy trường đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ trở lại trong vỏ. Chuyện này, trái tim của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lập tức trở nên nguội lạnh. Lần thứ nhất bị người ta đẩy trường đao vào lại trong vỏ, còn có thể nói là trùng hợp, chẳng qua sự trùng hợp này sao có thể xảy ra lần thứ hai liên tiếp được chứ? Trong cơn khủng hoảng, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ xoay người, đi tới một bên khác của Vương Viễn, giơ tay định rút đao. Nhưng mà Vương Viễn nhìn cũng không thèm nhìn, tay trái vung về phía sau. Đùng! Lại một lần nữa đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ bị đè lại. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ không ngừng thay đổi nhịp chân, phương hướng, góc độ, ý đồ tránh né hành động cắt ngang việc rút đao của Vương Viễn. Chẳng qua Vương Viễn lại giống như đi bộ ở sân vắng vô cùng tùy ý, hắn xoay người, vung tay, xuất trưởng, lần lượt đẩy trường đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ về lại trong vỏ trước khi y rút được đao ra. Đao thứ nhất, đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ chín. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ liên tục rút đao tới 9 lần, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều bị một trường của Vương Viễn đẩy lại vào trong vỏ. Cho đến bây giờ chưa có một đao nào có thể ra khỏi vỏ. Khán giả xem đến mức ngây ngẩn cả người. Lúc mới đầu, mọi người còn tưởng rằng Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đang dùng chiêu thức mới gì đó. Có điều khi trông thấy y rút đao 9 lần liên tiếp, mà vẫn không thể rút được trường đao ra khỏi vỏ. Cho dù là người chơi cực kỳ ngu xuẩn cũng có thể nhìn ra được đây. Sao có thể là chiêu thức mới của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ? Rõ ràng là y bị tên hòa thượng đứng trước mặt áp chế về mọi phương diện. Mặc dù mọi người không biết động tác của Vương Viễn chứa đựng hàm lượng kỹ thuật ra sao, nhưng có thể đánh trả đòn tấn công của đối thủ vào bất cứ thời điểm nào. Từ đó mọi người đã có thể nhìn ra được, có thể khiến nhất đao tiên ở trong truyền thuyết không rút được một đao nào ra khỏi vỏ, có thể thấy thủ đoạn của Vương Viễn đáng sợ đến mức nào. Rõ ràng sự chênh lệch giữa hai người không chỉ nhỏ tí tẹo. Chuyện này, tên hòa thượng này lợi hại đến vậy sao? Mọi người thậm chí còn không dám tin, cái tên hòa thượng bỉ ổi vô liêm sỉ này, lúc vừa mới bước lên sàn đấu còn định giở trò bịp bợm để giành phần thắng, thế nhưng lại có bản lĩnh lớn như vậy. Con mẹ nó chứ, có bản lĩnh lớn như vậy, vậy mà còn tỏ vẻ không biết xấu hổ. Tên hòa thượng này đúng là một tên cặn bã, đê tiện, bỉ ổi cực kỳ. Ai ra ai ra. Về phía Vương Viễn, dáng vẻ của hắn lúc này chẳng khác gì người lớn đang trêu đùa một đứa trẻ con. Còn Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ càng đánh lại càng cảm thấy suy sụp. Y đã 9 lần liên tục không thể rút đao ra khỏi vỏ, lúc này đã ruột gan rối bời, lớn tiếng nói, có gan thì đứng có giở mấy trò bịp bợm. Ăn một đao của ta đi. Giở trò bịp bợm. Đám người một đám ô hợp không khỏi đen mặt. Đây là kỹ thuật được chứ? Như thế nào ở trong mắt ngươi lại trở thành giở trò bịp bợm rồi? Khán giả nghe vậy cũng không nhịn được mà che mặt thở dài. Xem ra tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã bị tên hòa thượng này ngược đãi đến điên luôn rồi. Người ta dựa vào bản lĩnh để đánh gãy đòn tấn công của ngươi, tài nghệ của ngươi không bằng người ta, lại đi kêu người ta giở trò bịp bợm, rõ ràng là y không thể chấp nhận việc mình thua đây mà. Thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, thua trận đấu không mất mặt, không chấp nhận việc mình thua mới gọi là mất mặt. Ồ, ngươi cho rằng chỉ cần một đao là có thể chém chết ta ấy hả? Vương Viễn cười híp mắt hỏi ngược lại. Chỉ cần một đao thôi là ta có thể giết chết ngươi. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ kêu lên. Thật không? Ta tác thành cho ngươi. Chữ ngươi vừa mới thốt ra, Vương Viễn đột nhiên đứng yên tại chỗ, tay trái chắp ở sau lưng, tay phải đưa về phía trước, khí thế nghiêm chỉnh, uyên đình nhạc chỉ kín đáo, sừng sững. Lúc này, Vương Viễn lại ngoắc tay với tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nói, tới đây, ta để ngươi thua rõ ràng một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Định mệnh. Hắn nghĩ gì vậy? Thấy Vương Viễn thật sự đứng yên một chỗ để cho đối thủ chém một đao, mọi người không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đã từng thấy người kiêu ngạo nhưng lại chưa từng thấy người nào kiêu ngạo đến mức này, hắn thật sự định đứng yên ở đó mặc cho người ta chém hả? Ngươi đi chết đi. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thấy thế thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó trong cơn giận dữ, y tiến lên một bước, lao tới trước mặt Vương Viễn, tay phải kéo mạnh một cái. Xoẹt. Cuối cùng trường đao của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng được rút ra khỏi vỏ, phát ra tiếng kêu mà lâu lắm rồi chưa được nghe thấy, một đao chém về phía yết hầu của Vương Viễn. Thoải mái. Là một đao khách 9 lần liên tục không thể rút đao ra khỏi vỏ, lúc này cuối cùng cũng rút được đao ra, trong lòng tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ phải gọi là quá đã nghiền. Đoang! Nhưng mà ngay lúc trường đao chém vào yết hầu của Vương Viễn, đột nhiên có một tiếng động kỳ quái vang lên bên tai tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Cùng lúc đó tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng cảm thấy gan bàn tay trở nên tê dại, một đao này giống như chém vào tảng đá vậy, suýt chút nữa đã không giữ được mà ném bay trường đao ra bên ngoài. Còn Vương Viễn thì lại không mất một sợi tóc nào, thậm chí một đao này còn không hiện con số trừ một máu cưỡng chế. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ không khỏi đờ ra, vẻ mặt trở nên bế tắc. Sao? Tại sao lại như vậy? Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng biết lực phòng ngự của Vương Viễn rất cao, những đòn tấn công tầm thường sẽ không có hiệu quả với hắn. Nhưng đao pháp của y là bạt đao thuật bỏ qua phòng ngự, sao có thể không có hiệu quả được chứ? Đúng vậy, nếu Vương Viễn cậy mạnh đỡ một đao này thì cho dù nó không chém chết được hắn, nhưng hắn cũng sẽ bị chém cho gần chết. Chẳng qua hiện giờ Vương Viễn đang ở trong trạng thái vô địch, cũng không phải là lực phòng ngự của bản thân. Đừng nói là tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, cho dù là cao thủ có cấp bậc như U Dương Phong, kể cả có dồn sức tung ra một đòn thì cũng đừng hòng làm Vương Viễn bị thương. Nhìn Vương Viễn vẫn đang nhảy nhót tưng bừng không hề bị thương một chút nào, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ hoàn toàn sụp đổ, át hẳn y đã bắt đầu mất niềm tin vào cuộc sống. Không chỉ có tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, ngay cả khán giả cũng không thể nào tin nổi. Dù sao một đao này của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã giết nhiều người như vậy, không có người nào có thể đỡ được một đao của y, bây giờ chém vào người của tên hòa thượng này lại không có một chút tác dụng nào, cho dù là ai thì cũng sẽ mất niềm tin vào cuộc sống thôi. Đã nghiền chứ? Không chờ tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ kịp phản ứng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Viễn cười ha ha, đưa mặt sát lại gần. Ai nha? Nhìn thấy khuôn mặt hung ác kia đột nhiên sát lại gần mình, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ sợ đến mức trong lòng căng thẳng cực kỳ, theo bản năng định nhảy một bước về sau. Chẳng qua tay trái của Vương Viễn đã chộp lấy cánh tay cầm đao của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, kéo mạnh về phía sau. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ bất giác bị hắn kéo lại. Phải nói là tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ phản ứng cũng rất nhanh, bàn tay đang cầm đao đã bị nắm lấy không thể tấn công, thế là tên nhãi này nhấc chân lên, muốn đá về phía bụng của Vương Viễn. Tay phải của Vương Viễn bắt lấy, không lệch không nghiêng, bàn tay to bằng quạt hương bồ nắm lấy mắt cá chân của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Trông thấy cảnh này, đám người một đám ô hợp đều vô cùng sửng sốt, sau đó đồng loạt che kín mắt không đành lòng, nhìn thẳng. Lúc này Vương Viễn nhấc tay lên, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã đầu dưới chân trên bị xách ngược ở giữa không trung. Vương Viễn là một người đàn ông vạm vỡ cao gần 1m9, vóc người của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại thấp bé hơn rất nhiều, bị xách lên như thế, đầu của y đã cách mặt đất gần 2 thước. Thả ta xuống. Trong cơn khủng hoảng, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ ra sức giãy giụa, ý đồ muốn tránh thoát. Đùng. Chẳng qua tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ còn chưa nói dứt lời, Vương Viễn đột nhiên cầm lấy chân của y vung mạnh xuống, nện tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ một cái thật mạnh trên mặt đất. Dầm. Mấy tảng đá trên mặt đất theo tiếng mà vỡ nát. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ bị nện đến mức hoa mắt chóng mặt, sao vàng bay đầy đầu. Mới vừa tỉnh táo lại một chút, Vương Viễn lại đột nhiên nhấc y lên. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chỉ cảm thấy thân thể mất kiểm soát, bị Vương Viễn đột nhiên vung mạnh xuống, phịch một tiếng, lại bị nện trên mặt đất nhưng mà ở một hướng khác. Dầm, mặt đất lại nứt ra, ầm đùng, theo từng tiếng vang khiến cho người ta sợ hãi, dưới con mắt của mọi người, Vương Viễn cầm lấy mắt cá chân của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, vung mạnh sang bên trái rồi vung mạnh qua bên phải, nện thật mạnh xuống dưới mặt đất. Nện đến mức khiến cho trước mặt Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đều là sao xẹt, hoàn toàn từ bỏ việc chống cự, hận không thể bị người ta dùng một chưởng đánh chết ngay bây giờ, chứ không muốn phải chịu sự giày vò như vậy. Chẳng qua Vương Viễn cũng không sử dụng võ học, ném người xuống mặt đất như thế này, chỉ có thể coi là một đòn tấn công bình thường mà thôi. Điểm khí huyết của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng không thấp, sao có thể giết chết được y chỉ với 2-3 lần ném chứ? Người chơi khán giả xem trò vui không ngại chuyện lớn, đều chăm miệng một lời bắt đầu ngồi đếm. Một lần, hai lần, ba lần, sao y có thể chịu đựng được chứ? Cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng ở lần thứ 7 tiếp xúc với mặt đất, thanh máu của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng đã thấy đáy. Đến lúc này trên mặt Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ mới lộ ra nụ cười giải thoát. Một tia sáng trắng hiện lên, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ bị truyền tống xuống bên dưới sàn đấu. Nhất đao tiên trong truyền thuyết bị người ta nện chết tươi ngay trên sàn đấu. Độc Cô Cầu Bại tuyên bố, ván thứ 2, Ngưu Đại Xuân của chiến đội một đám ô hợp giành chiến thắng. Trên sàn đấu, khán giả lập tức trở nên sôi sục. Châu bò, quá châu bò, tên hòa thượng này quá kỳ lạ. Đúng đấy, không nghĩ tới Nhất Đao Tiên lại bị hắn nện chết tươi. Hóa ra Thiếu Lâm tự mạnh như vậy đó hả? Trong lúc nhất thời, mọi người không ngừng dẫn luận. Dù sao trước khi trận đấu này diễn ra, sức chiến đấu giết người không cần đao thứ hai của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ vô cùng đặc sắc, thậm chí còn được xưng là đệ nhất cao thủ Thành Lạc Dương. Bây giờ lại bị người ta ngược đãi như vậy, còn bị nện chết tươi ở trên sàn đấu, tất nhiên có thể tưởng tượng được tâm trạng của khán giả lúc này. Vương Viễn cũng trở về đội ngũ dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Lão Ngưu quá đáng thật sự. Nhưng mà ta thích. Nếu lần sau gặp được y, lại làm như vậy một lần nữa. Vương Viễn vừa trở lại, tất cả mọi người đều sát lại gần hắn, xem chừng bọn họ còn kích động hơn cả chính chủ. Mẹ nó, đao pháp của tên Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ này quả thật là đáng sợ cực kỳ. Các vị đang ngồi ở đây, còn không có ai dám khẳng định có thể đỡ được một đao của y. Trước đây Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ 3 lần 4 lượt khiêu khích một đám ô hợp, mọi người cũng chỉ có thể nén giận. Lúc này thấy Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ bị Vương Viễn đánh bại, hơn nữa còn bại một cách thảm hại như vậy, mọi người ai cũng cảm thấy vui vẻ, hãnh diện giống như đã báo được một mối thù lớn. Có ngu không vậy? Tống Dương lại bước tới gần Vương Viễn, lẩm bẩm nói, dựa vào bản lĩnh của ngươi, muốn đánh chết Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, không phải chỉ cần 3 đấm 2 đá thôi sao, cần gì phải tốn hơi sức với y như vậy? Ngươi thì biết cái gì? Vương Viễn cười nói, mục đích của ta không phải là đánh chết y, mà là ta muốn đánh y đến mức xuất hiện bóng ma tâm lý, khiến y bỏ bớt cái thói ngông nghênh không biết trời cao đất rộng là gì. Ặc, đánh đến mức xuất hiện bóng ma tâm lý. Thấy Vương Viễn mỉm cười nói ra mấy lời này, tất cả mọi người đều cảm thấy phía sau lưng mát lạnh cực kỳ. Tên hòa thượng này, quả thật không thể trêu vào. Tu vi khủng bố cùng lắm chỉ tăng mạnh sức chiến đấu của một người, đáng sợ nhất chính là đã có tu vi khủng bố lại còn nham hiểm xảo trá. May mà mọi người đều là bạn bè của nhau, nếu không chẳng may chọc phải tên này, không biết sẽ xúi quẩy đến mức độ nào nữa. Nhất là Trường Tình Tử, y không khỏi âm thầm lau mồ hôi lạnh. 3 ván tiếp theo, bên phía một đám ô hợp cũng giống lúc trước, lần lượt phái mấy vị cao thủ như Bôi Mạc Đình, Đạo Khả Đạo và Mario ra trận. Đạo Khả Đạo và Mario đều là cao thủ hàng đầu trong môn phái của mỗi người, nội công thâm hậu, công pháp siêu quần, tất nhiên thực lực của bọn họ không phải là thứ mà mấy vị cao thủ bình thường có thể chống lại. Bôi Mạc Đình có tuyệt học trong người, cho dù là thực chiến, công pháp và tu vi của y còn cao hơn Đạo Khả Đạo và Mario một bậc, cũng không phải là người mà tuyển thủ của chiến đội Tam Sát Thanh Niên có thể so bì. Vô cùng dễ dàng thắng thêm 3 ván nữa, trận đầu tiên đã chiến thắng với lợi thế tuyệt đối là 5-0. Sau khi thời gian nghỉ ngơi giữa trận kết thúc, kế tiếp chính là trận thứ 2. Thật ra chiến đội Tam Sát Thanh Niên và chiến đội một đám ô hợp cũng ngang ngang nhau, tuy đều là ngựa đen, nhưng thực lực của người chơi trong chiến đội lại chênh lệch không đồng đều, cách biệt tương đối lớn, cao thủ cũng chỉ có vài người. Trận thứ 2 là hình thức lựa chọn ngẫu nhiên, đôi bên đều không chiếm ưu thế quá lớn. Dù sao đều mặc cho số phận, thắng thua hoàn toàn phải dựa vào vận may. Nếu như các ngươi gặp phải Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, đừng đánh chính diện, gắng sức chạy là được. Trận đấu chưa bắt đầu, Vương Viễn gọi mấy tên vướng chân vướng tay như Độc Cô Tiểu Linh và Phi Vân Đạp Tuyết lại gần mình, truyền thụ kinh nghiệm để ứng phó với kẻ địch. Vương Viễn biết kẻ khó đối phó nhất trong đội ngũ của đối phương chính là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Nếu không phải là cao thủ hàng đầu, gặp phải Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ thì tỷ lệ sống sót cũng không lớn, dắt y đi loanh quanh một vòng có lẽ còn có thể lấy được kết quả hòa. Chỉ sợ vấn đầu tiên lựa chọn ngẫu nhiên sẽ là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Đạo Khả Đạo đứng ở một bên lo lắng vuốt cằm. Mẹ nó, ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Nghe thấy lời nói chứa đầy sự lo âu của Đạo Khả Đạo, mọi người kêu lên một tiếng, sau đó đè y xuống dưới mặt đất, tay đấm rồi chân đá. Người này trông thì có vẻ hiền lành, vô hại, nhưng lại có một thuộc tính là mồm thúi. Vừa rồi chỉ một câu của y, có thể sẽ chạm mặt với Tam Sát Trang. Bây giờ còn nói vấn đầu tiên sẽ gặp phải Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nói không chừng lát nữa chuyện đó sẽ xảy ra cũng nên. Đừng thấy Vương Viễn đánh Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, đến mức khiến y mất niềm tin vào cuộc sống, nhưng mọi người cũng biết, Vương Viễn không phải là người bình thường. Hơn nữa hắn mình đồng ra sắt, vừa hay có thể khắc chế Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, có thể đè y xuống mặt đất rồi đánh là một chuyện hết sức bình thường. Cho dù vậy, thực lực của tên này cũng khá mạnh, đao pháp một đao một mạng đánh đâu thắng đó kia, có là hai kẻ điên cuồng ngang ngược như Bôi Mạc Đình, và Mario cũng không dám vỗ ngực nói mình, có thể đánh thắng được Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Chẳng may vấn đầu tiên chọn ngẫu nhiên lại chọn chúng tên nhãi này, ngoại trừ Vương Viễn ra, quả thật không có ai có thể trị được y. Nếu xui xẻo, phía bên mình lúc chọn ngẫu nhiên lại không chọn Vương Viễn, như vậy chẳng phải sẽ để đối phương ăn trọn năm mạng sao? Được rồi, làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy? Thấy Đạo Khả Đạo bị mọi người đánh no đòn, người làm ông chủ như Phi Vân Đạp Tuyết không nhìn nổi nữa, vội vàng ra tay ngăn lại. Nhưng vào lúc này, Độc Cô Cầu Bại đã tuyên bố trận đầu tiên bắt đầu. Ánh sáng lóe lên, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ bị truyền tống lên sàn đấu, đồng thời người được truyền tống lên sàn đấu còn có Phi Vân Đạp Tuyết. Ta liếc mắt nhìn Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đang đứng ở phía đối diện, lại nhìn xung quanh sàn đấu, Phi Vân Đạp Tuyết lập tức choáng váng, nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Hắn chỉ xuống phía bên dưới sàn đấu, la lên, đè Đạo Khả Đạo lại cho ta, đợi ta xuống cho y thêm hai đấm. Mọi người, đối lập với đám người một đám ô hợp đều là cao thủ mang tuyệt kỹ trong người, thực lực của Phi Vân Đạp Tuyết không được tốt cho lắm. Chẳng qua ưu thế của tên này không phải là thứ mà người khác có thể so sánh, ví dụ như công pháp, hay ví dụ như trang bị, Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn có thể phô bày năng lực sử dụng tiền bạc cực mạnh của một vị đại gia đập tiền. Khắp cả người Phi Vân Đạp Tuyết, từ trên xuống dưới đều là trang bị cực phẩm. Bất kể là Thiên Vũ Thất Tuyệt Kiếm hay Nội Công Ngạo Hàn Quyết, đều là công pháp cao cấp của phái Thiên Sơn. Hơn nữa, trong tay Phi Vân Đạp Tuyết, còn cầm một cây vũ khí có cấp bậc hoàn mỹ duy nhất, trong trò chơi hiện giờ Tuế Hàn Tam Hữu. Có cấu hình phần cứng mạnh mẽ như vậy, mấy cao thủ tầm thường muốn đánh thắng hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dù sao có rất nhiều thuộc tính xếp chồng lên nhau. Chẳng qua đối thủ là Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ thì lại rất khó nói. Đao pháp có hiệu ứng bỏ qua thuộc tính của tên nhãi này rất lỗi. Đao pháp vừa nhanh vừa chuẩn, muốn đỡ được đòn tấn công của y, trừ khi là mấy vị cao thủ hàng đầu có nhiều hiểu biết, thì mới có thể ngăn chặn hoặc né tránh đòn tấn công này. Nếu là Bôi Mạc Đình thuộc loại hình thân pháp cực kỳ cao hay là Mario thuộc loại hình chống đỡ chuyên nghiệp, bọn họ một và một với Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, thì còn có một chút tỷ lệ thắng, người chơi dựa vào nhân dân tệ thần trưởng như Phi Vân Đạp Tuyết hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Cũng may vừa rồi Vương Viễn đã nói với mọi người bí quyết, để đối phó với Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Sau khi Độc Cô Cầu Bại tuyên bố trận đấu bắt đầu, Phi Vân Đạp Tuyết lập tức xoay người sử dụng khinh công Đạp Tuyết Vô Ngân, phía dưới chân vừa trượt một cái, hắn đã bay ra ngoài mấy mét. Định mệnh, làm như vậy cũng được nữa hả? Thấy Phi Vân Đạp Tuyết hoàn toàn không đối đầu trực diện với Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, mà co giò bỏ chạy, khán giả không khỏi cảm thấy kinh ngạc cực kỳ. Đúng là cạn lời, chỉ cần khinh công đủ tốt, dùng chiêu này để đối phó với bạt đao chảm của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đúng là rất hữu hiệu. Lực tấn công của ngươi cao đúng không, nhưng ta lại chạy rất nhanh, ngươi không đánh được ta thì đồng nghĩa với việc ngươi sẽ không giết chết được ta. Cho dù lực tấn công có mạnh hơn nữa thì cũng không có đất dụng võ. Ta không đánh lại ngươi, nhưng chỉ cần ta không để ngươi chém được, kém nhất là chúng ta sẽ hòa nhau. Phi Vân Đạp Tuyết, co giò chạy trốn đã khiến mọi người nhìn ra sự chênh lệch giữa đệ tử của các môn phái lớn và giang hồ tán nhân. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ chỉ là đao nhanh, bản thân y cũng không phải là đệ tử của bất kỳ môn phái nào, khinh công cũng là kỹ năng giang hồ, tất nhiên sẽ thể không sánh bằng Phi Vân Đạp Tuyết, có xuất thân cực kỳ tốt là đệ tử phái Thiên Sơn. Phi Vân Đạp Tuyết cũng hoàn toàn thả bay bản thân, dắt Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ chạy một vòng quanh sàn đấu. Nhìn Phi Vân Đạp Tuyết giống như con thỏ chạy cực kỳ nhanh, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ sắp tức điên rồi. Trước khi gặp một đám ô hợp, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã chém rất nhiều người, cả người tự tin hơn rất nhiều, còn coi mình là bất khả chiến bại. Nhưng mới vừa lúc nãy thôi, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ bị Vương Viễn giày vò một lúc, trạng thái tinh thần đã trở nên cực kỳ kém cỏi. Lúc này lại bị người ta dắt đi một vòng quanh sân, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã sắp sụp đổ đến nơi rồi. Khán giả cũng đều cảm khái không thôi. Hóa ra nhất đao tiên này cũng không phải là bất khả chiến bại. Không nghĩ tới biện pháp để đánh bại tên này đơn giản như vậy. Quá vô liêm sỉ. Tên cắt nhất đao trấn cửu châu này đúng là một tên ngốc. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết dùng chiêu thức vô lại như vậy, để đối phó tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, y không nhịn được bắt đầu la ó, nhưng đổi lại chỉ là mấy tiếng thở dài thườn thượt. Vô liêm sỉ gì chứ, thế giới này vốn là như vậy, lực tấn công cao là lợi thế của ngươi, ta chạy trốn nhanh là lợi thế của ta, dựa vào đâu, mà ta phải từ bỏ lợi thế của bản thân để ngươi sử dụng lợi thế của mình, chứ. Cứ như vậy, Phi Vân Đạp Tuyết đã khiến trận đấu này trở thành một cuộc thi chạy. Khán giả buồn ngủ ngồi xem 30 phút. Cuối cùng cuộc thi chạy vô cùng tẻ nhạt này cũng kết thúc. Phi Vân Đạp Tuyết và tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ hòa nhau, cả hai đều bị loại. Đối với chiến tích này, Phi Vân Đạp Tuyết tương đối hài lòng, có thể không phân thắng bại với một cao thủ khủng bố như tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, thấy thế nào đều là hắn được lợi. Còn tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thì lại hoàn toàn ngẩn ngơ, cúi đầu ngồi ở dưới sàn đấu, sắc mặt tối đen, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Thấy dáng vẻ này của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, Vương Viễn mỉm cười, hiển nhiên tất cả mọi chuyện đã nằm trong dự liệu của hắn. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, người này ấy hả, bị tâng bốc càng cao thì sẽ ngã càng đau. Trước đó tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chính là tiêu điểm chói mắt nhất trong trận đấu, giết người không cần đao thứ hai danh xưng châu bò cỡ nào chứ. Dưới sự ủng hộ của mọi người, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nghiễm nhiên trở thành một vị cao thủ nổi tiếng, sự tự tin cũng vì thế mà tăng vọt lên. Nhưng trong trận đấu lần này y lại liên tục bại trận. Bại bởi Vương Viễn thì thôi đi, dù sao thực lực của Vương Viễn rất mạnh, bại bởi hắn cũng không tính là quá mất mặt. Nhưng lúc này y và Phi Vân Đạp Tuyết lại hòa nhau, lòng tự ái của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã chịu đả kích trầm trọng. Phi Vân Đạp Tuyết là ai? Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ tất nhiên có nghe nói đến. Chỉ có thể tổng kết một câu về người anh em này, nhờ cả hết vào trang bị trên người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Bại dưới tay người chơi có cấp bậc kiểu vậy. Tâm trạng của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ ra sao có thể tưởng tượng được, huống chi Phi Vân Đạp Tuyết không hề dùng bất cứ công pháp cao cấp hay trang bị thần khí nào để đối phó với y, mà chỉ xài một chữ chạy. Lúc này tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ quả thực chỉ muốn chửi thề, xuống đài xong bèn gục đầu chui vào một xó, lâm vào trạng thái tự bế. Ván thứ hai, Mario đấu với cắt nhất đao trấn cửu châu. Từ khi hoạt động, Hoa Sơn Luận Kiếm bắt đầu, tên tuổi của hai người này phải nói là sàn sàn nhau. Một người ném thạch hôi phấn lộ đủ bản chất lưu manh, một tên hạ lưu vô sỉ chuyên môn tấn công từ phần thắt lưng đổ xuống. Song bàn về không biết xấu hổ, có mấy ai là đối thủ của Mario chứ? Vừa vào sân, cát nhất đao trấn cửu châu vẫn đâm một đao tới trước như cũ, sau đó giơ tay cầm vỏ đao vẩy thạch hôi phấn. Ha ha! Nhưng mà đối mặt với thạch hôi phấn, đi đâu cũng thuận buồm xuôi gió của cát nhất đao trấn cửu châu, Mario chỉ cười, thầm thúc dục nội lực, chân khí xoay chuyển. Bụp! Một tiếng. Chỉ thấy trên người Mario xuất hiện một đồ án thái cực, tất cả thạch hôi phấn vung ra còn chưa bay về phía hắn ta đã tán ra bốn phía. Cát nhất đao trấn cửu châu chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Mario đã tiến lên đánh giáp lá cà, duỗi tay phải xuống dưới, năm ngón tay mò đến giữa hai chân y, thình lình túm lấy. Khán giả toàn trường nhìn mà thấy dưới hông mắt lạnh. Còn cát nhất đao trấn cửu châu lộ ra vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn. Tam hoàn sáu nguyệt. Mario không hề ngừng lại chút nào, hét lớn một tiếng. Tay trái đập liên tục ba chưởng vào ngực cát nhất đao trấn cửu châu. Vẻn vẹn một hiệp, hắn ta đã đánh đối thủ với uy thế hung mãnh kia bay ra khỏi lôi đài. Sau khi rớt xuống đài, ông bạn nhất đao không nói một lời, lại ngồi xổm bên cạnh tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Tự bế cộng một. Nhắc đến chiến đội tam sát thanh niên, thực lực tổng hợp của cả bọn thực sự chẳng ra làm sao, có thể đi đến tận bây giờ đều dựa cả vào hai cao thủ cát nhất đao trấn cửu châu và tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Lúc này cả hai đều lâm vào trạng thái tự bế, những người còn lại sao có thể là đối thủ của Mario được. Ván thứ 3, ván thứ 4, ván thứ 5, tự bế cộng 2, tự bế cộng 3, tự bế cộng 4. Mario chẳng thèm khách sáo biểu diễn cho mọi người thấy nguyên bộ hổ trảo tuyệt hộ thủ, mánh khóe 360 độ không góc chết khiến người ta đoạn tử tuyệt tôn. Khán giả xem trận đấu nhìn mà ớn lạnh cả người. Bố tổ sư nó, rốt cuộc là người như thế nào? Mới có thể sáng tạo ra một môn võ học ác độc đến vậy, hơn nữa còn truyền nó cho loại người táng tận lương tâm như Mario để phát huy truyền thống. Trận tranh tài thứ hai kết thúc, chiến đội tam sát thanh niên dựa vào một trận hòa lấy được chỉ vẻn vẹn một điểm, hiện tại chiến đội một đám ô hợp đã dẫn trước với 14 điểm. Dựa vào thành tích hiện tại, đổi thành những chiến đội khác đã trực tiếp đầu hàng rồi, nhưng chiến đội tam sát thanh niên không hề có ý định đó. Khán giả cũng chẳng lấy làm bất ngờ. bởi vì mọi người đều biết, đối với chiến đội tam sát thanh niên, trận tranh tài thứ 3 mới chỉ bắt đầu mà thôi. Dù sao tính ra chiến đội tam sát thanh niên chỉ có 2 cao thủ chân chính, mấy vòng chiến đấu trước, 2 trận đầu bị dẫn trước 10 điểm, 8 điểm đều là chuyện bình thường, nhưng mỗi vòng bọn họ đều trực tiếp lội ngược dòng vào trận cuối cùng. Hết cách rồi, đao pháp giết chết người trong chớp mắt của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ quá mạnh mẽ, khi những người khác có thể đảm bảo được mạng sống của y, trận thứ 3 hoàn toàn là trận chém người xuất sắc của một cá nhân. Đừng thấy chiến đội tam sát thanh niên có 2 cao thủ thôi mà lầm, chiến thuật 9 bảo vệ 1 của bọn họ vô cùng chuyên nghiệp. Sở dĩ tất cả người trong tam sát thanh niên đều dùng đao, bởi vì bọn họ có một trận pháp vô cùng mạnh mẽ tên là Cửu Khúc Cuồng Đạo Trận. Nghe đồn bộ trận pháp này kiếm được từ bang Hoàng Hà, trận pháp ám hợp Hoàng Hà Cửu Khúc, sau khi sử dụng có thể khiến đối thủ mất phương hướng, bất kể là năng lực khống chế hay lực phòng ngự của nó đều cực kỳ khủng khiếp. Có bộ trận pháp này phụ trợ, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, chỉ cần tìm đúng thời cơ là có thể thoải mái lấy đầu người ta. Cách tính tỷ số của trận thứ 3 giống với trận thứ 2, điểm tích lũy giết người cộng với điểm tích lũy sinh tồn. Số điểm cao nhất có thể đạt được là 20, chỉ cần có 7-8 phần ưu thế ở trận thứ 3 là, có thể dễ dàng làm một cú lội ngược dòng ngoạn mục. Những đội ngũ trước đó, từng đánh với tam sát thanh niên đều thua thiệt lớn ở trận cuối cùng này. Trận thứ 3 không dễ đánh. Bên phía chiến đội tam sát thanh niên, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu liếc nhìn nhóm một đám ô hợp ở phía đối diện, cao mày nói, tiểu lâu chắc chắn không chém chết được tên Ngưu Đại Xuân kia đâu. Điều kiện để đảm bảo cách đánh 9 bảo vệ 1 của chiến đội tam sát thanh niên là lượng sát thương cá nhân của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Những chiến đội trước đó đều bị tam sát thanh niên lật kèo vì trong đội ngũ không có ai địch nổi tay gây sát thương mạnh nhất trong đội bọn họ cả. Nếu đội ngũ của kẻ địch có người áp chế tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, vậy sẽ hoàn toàn ngăn chặn sát thương đánh ra của chiến đội bọn họ. Trong một đám ô hợp có tên quái thai Vương Viễn, hiển nhiên nắm bắt được cửa chính bên mình, chiến thuật 9 bảo vệ 1 cũng bị khắc chế. Nhỡ làm không tốt khiến tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ bị Vương Viễn xử lý, chiến đội tam sát thanh niên không có người gây sát thương, bị diệt đoàn chỉ là vấn đề một sớm một chiều. Đúng vậy, không hề dễ đánh. Những người khác nghe vậy, trên mặt đều hiện lên vẻ lo lắng. Trận đấu lần này đúng là khá khó khăn, trước đó bọn họ cũng không ngờ sẽ có người là đối thủ của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Nhưng ta có một biện pháp. Ngay lúc mọi người đang không biết phải làm sao, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng. Biện pháp gì? Mọi người hơi ngẩn ra, vội vàng lại gần hỏi. Chúng ta vẫn dùng chiến thuật 9 bảo vệ 1. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nói, nhưng mục tiêu không phải ta mà là Ngưu Đại Xuân. Nói đến đây, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ hơi ngừng lại chút rồi tiếp tục bảo, tên Ngưu Đại Xuân kia mạnh hơn ta, nhưng những người còn lại tuyệt đối không chịu nổi một đao của ta, chỉ cần các ngươi ngăn cản hắn, đám còn lại giao cho ta là được. Có lý lắm. Đám Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu nghe tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nói vậy đều đồng loạt sửng sốt, sau đó nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, quả đúng là vậy thật, không đánh nổi còn có thể trốn mà, chỉ cần vòng qua khúc xương khó gặm, những người khác không phải là một bàn đồ ăn chờ sẵn sao? Cửu Khúc Cuồng Đao Trận là trận pháp phòng ngự, ngược lại cũng là trận pháp khống chế. Vẫn là tiểu lâu thông minh lanh lợi. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu bội phục từ tận đáy lòng. Hừ, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, không để ý đến lời khen ngợi của Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, mà nhìn về phía Vương Viễn đối diện, thầm nói, cho dù ông đây không đánh thắng được ngươi, cũng sẽ không để ngươi thắng tranh tài đâu. Chờ đấy mà xem. Bên phía một đám ô hợp, mọi người đã bắt đầu kích động xoa xoa tay. Tất cả mọi người đều thuộc nằm lòng đấu pháp của chiến đội tam sát thanh niên rồi, bọn họ dùng chiến thuật 9 bảo vệ 1 để đối phó với người khác còn có thể, chứ dùng với chiến đội một đám ô hợp, áp chế hoàn toàn được tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, mà nói chẳng khác nào mỡ để miệng mèo. Giờ phút này, nhóm một đám ô hợp đều vô cùng tự tin. Mà Vương Viễn lại nói với Tống Dương, trận kế tiếp, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ giao cho ngươi. Thật hả? Tống Dương hưng phấn vô cùng, có thể nhìn ra được, cô gái này có dục vọng mãnh liệt với chuyện đánh người. Hở? Vương Viễn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều lơ ngơ, ngươi không tự mình ra trận à? Lúc nào rồi mà còn tỏ vẻ khiêm tốn? Nói thật, mặc dù mọi người đều là cao thủ nhưng cũng không dám chắc có thể đối phó được bạt đao thuật của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Dù gì đao pháp đó cũng là tuyệt học, hơn nữa lực sát lượng cực kỳ quỷ dị, nếu không có trình độ thao tác cao hơn nhiều, thì khi đối đầu với y chẳng biết nên ra tay như thế nào cả, cũng chỉ có Vương Viễn mới hoàn toàn áp chế được chiêu này. Miệng, ta cũng muốn thế lắm chứ bộ. Vương Viễn bất đắc dĩ nói, người ta cũng đâu phải kẻ ngu, sao có thể để ta ra tay diệt gọn kẻ gây sát thương duy nhất của trận chiến thuật 9 bảo vệ 1 được. Nói vậy cũng đúng. Đối với câu trả lời của Vương Viễn, mọi người đều tán đồng. Trận tranh tài thứ 3 là đấu đoàn đội, chơi chiến thuật. Đám tam sát trang, kia có thể nghĩ ra sách lược chính bảo vệ một khẳng định không phải lũ thiếu đầu óc, trong tình huống này còn coi đối thủ là đồ đần, so ra mình còn đần hơn ấy. Nhưng để cô nàng này lên, có được không đấy? Mọi người xoắn quẩy nửa ngày, rốt cuộc hỏi đến vấn đề cần hỏi nhất. Không phải mọi người xem thường Tống Dương, ngược lại bọn họ khá công nhận thực lực của cô nàng này, nhưng hiện tại đối thủ không giống ngày xưa nữa. Bản thân Vương Viễn có công pháp khắc chế, và ưu thế trời sinh mới có thể đối phó, với tên hung tàn tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, vừa ra tay đã tiễn người ta đi gặp ông bà ông vải đó, nhưng điểm khí huyết của Tống Dương chẳng cao hơn Độc Cô Tiểu Linh bao nhiêu, chúng một đao là tiêu đời. Bảo tất cả mọi người giao an nguy vào trong tay cô nàng đúng là hơi bất an thật. Ngươi có làm được không? Vương Viễn hỏi Tống Dương. Bớt rông dài đi. Ngươi làm được chẳng nhẽ ta lại không? Tống Dương ngạo nghễ nói. Xuất sắc. Vương Viễn cười cười, giơ ngón cái với Tống Dương. Chuyện này cũng được hả? Tất cả mọi người đều có chút sụp đổ. Ta nói có thể treo thiết ngưu trong truyền thuyết lên đánh đấy, mà nó chứ, chuyện này có thể làm được hả? Chúng ta phải tin tưởng đồng đội của mình. Mọi người yên tâm đi. Vương Viễn cười tủm tỉm, khoát tay ý bảo cả bọn chớ có lo. Thua tranh tài rồi đừng có quay lại trách bọn ta đó. Cả đám tuy hơi khó chịu nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Vương Viễn đã nói đến vậy rồi, cho dù mọi người không yên lòng thì có thể làm gì được chứ, cũng chẳng đánh lại con lừa ngốc này. Nếu hắn đã chỉ huy thì mọi người sẽ nghe lời mà làm, thua rồi ít ra còn có mục tiêu để úp nồi. Lúc bọn họ đang nói chuyện, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Sau khi Độc Cô Cầu Bại ra lệnh, hai bên chiến đội đều được truyền tống vào đấu trường. Tất cả mọi người nhìn hai phe trên sàn thi đấu mà nín thở tập trung tinh thần, trái tim cũng muốn vọt lên tận cổ họng. Có thể nói hai đội ngũ này đều có điểm đặc sắc riêng, một chuyên đánh trận đầu, một chuyên vùng dậy ở trận cuối. Hiện tại rốt cuộc cũng đến thời điểm giao chiến, không biết ai sẽ là người cười đến cuối cùng đây. Ta cảm thấy Tam Sát Đao sắp xong đời rồi. Có người phân tích, chiến thuật chính bảo vệ một của Tam Sát Đao, chủ yếu tập trung vào người gây sát thương lớn nhất là tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Hiện tại trong một đám ô hợp có người loại bỏ được thành viên chủ chốt đó, của Tam Sát Đao, chiến thuật chính bảo vệ một của đám kia có mà dùng được đếch ấy. Ta không cần ngươi cảm thấy, ta cảm thấy là được rồi. Có người lại phản bác, ta thấy một đám ô hợp khẳng định không phải đối thủ của Tam Sát Đao, dù sao chỉ có một người áp chế được tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Chẳng mấy chốc đám người trên khán đài đã chia thành hai phe, bắt đầu bắn giáp bảo vệ lý lẽ của riêng mình. Tranh tài bắt đầu. Cùng lúc đó, Độc Cô Cầu Bại lạnh lùng ra lệnh. Đám Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu liếc mắt nhìn nhau, không ai nói một lời, di chuyển thẳng về hướng đám một nhóm ô hợp. Người chơi quen thuộc phương pháp chiến đấu của chiến đội Tam Sát Thanh Niên, thấy bọn họ chủ động lao về phía trước thì không khỏi giật mình. Đám người kia không phải có thói quen bày trận hình, để bảo vệ tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ à? Sao lần này lại thay đổi lối đánh thành chủ động tấn công rồi? Cản bọn họ lại. Đối mặt với thế xông lên của đám người Tam Sát Trang, Vương Viễn cũng ra mệnh lệnh đầu tiên. Nhóm một đám ô hợp nhận được mệnh lệnh của hắn bèn nhao nhao xông lên nghênh đón. Đừng tham chiến, mục tiêu của chúng ta là Ngưu Đại Xuân. Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu hét lớn rồi nâng tay lên, vung thạch hôi phấn vào nhóm một đám ô hợp. Vù, một mảnh sương mù trắng xóa bao phủ cả đám người. Ai nấy đều biết sự lợi hại của thạch hôi phấn, nhốn nháo dừng lại né tránh và đón đỡ. Lúc mọi người đang ngăn cản thạch hôi phấn, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đã dẫn theo đồng đội vọt tới bên cạnh Vương Viễn, vây hắn lại. Bày trận, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu trượt quát một tiếng, 8 người còn lại tản ra, đứng ở 9 vị trí khác nhau, đồng loạt quét ngang trường đao, hợp thành cửu khúc cuồng đao trận. Vương Viễn bị vây lại chỉ cảm thấy trước mắt chói lòa, ánh đao hợp thành một mảnh, chém về phía hắn. Cửu khúc cuồng đao trận này không những tăng chỉ số tấn công và phòng thủ, mà còn tăng thêm tốc độ ra tay. 9 người đồng thời vung đao, công kích liên miên chẳng dứt, chặt chẽ không một kẽ hở. Chớp mắt khi ánh đao rơi xuống đầu, Vương Viễn bước về sau một bước tính né đòn thì sau lưng lại có một đao chém tới. Hắn cúi đầu, đại đao sượt qua da đầu, lướt qua sau gáy, hai bên lại có hai thanh trường đao lấn tới. Hây! Mắt thấy Vương Viễn sắp bị chém té xuống đất, hắn chợt quát to, sử dụng một chiêu kim cương bái tháp. Keng keng! 4 thanh đại đao từ 4 phương 8 hướng chém vào khoảng dưới xương sườn Vương Viễn, đao va chạm vào thân người đến tóe đốm lửa mà hắn lại chẳng mất một sợi tóc. Đậu mòe! Tên này là quái thai phương nào đây hả? Vương Viễn trúng một phát 4 đao mà chẳng hề hấn gì khiến đám Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu ngạc nhiên và hoảng sợ quá đỗi. Thực ra Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đã sớm biết Vương Viễn lợi hại, nhưng trăm lần nghìn lần không ngờ tới tấm thân cương ngân thiết cốt của hắn lại mạnh đến cảnh giới này, ngay cả trận pháp như cửu khúc cuồng đao trận cũng không khiến hắn bị thương mảy may. Giữa lúc bọn họ đang hoảng sợ, Vương Viễn cũng bắt đầu phản kích. Hắn duỗi hai tay ra nắm chặt lấy đại đao, vặn cổ tay ra ngoài. Rắc, keng. hai thanh binh khí gãy đôi. Đồng thời Vương Viễn đẩy hai tay tới, đập thật mạnh vào ngực hai người chơi đang cầm binh khí đó. Phụt! Hai người ăn một chưởng của Vương Viễn, nhịn không được phun ra một ngụm máu, đồng thời lùi về sau hai bước, thanh máu tụt xuống 1/5. Hơ! Vương Viễn thấy hai người dính một chưởng của mình xong mà vẫn còn đứng đó, thì hơi bất ngờ. Chưởng lực của hắn hung ác bao nhiêu, tự hắn rõ ràng hơn ai hết, huống chi hai chưởng này dùng đại kim cương chưởng dũng mãnh vô song, mặc dù không dùng hết sức nhưng cũng không phải thứ mà người bình thường có thể chịu được. Đậu đậu đậu! Vương Viễn chỉ hơi bất ngờ, nhưng đám cát nhất đao chấn cửu châu đã tái hết cả mặt. Ôi mẹ ơi, hiện tại mọi người có trạng thái bắp của cửu khúc cường đao trận, lực phòng ngự tăng lên mấy lần, chỉ mới dính một chưởng mà suýt chút nữa bỏ đi hết. Nếu không có thuộc tính tăng thêm từ trận pháp, một chưởng vừa nãy chẳng phải sẽ lấy mạng người trong chớp mắt ư. Hòa thượng này quả nhiên đáng sợ đến cực điểm, khổ cho tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ phải làm đối thủ của hắn, thua trong tay loại quái vật này tuyệt đối không mất mặt chút nào. Tiểu lâu, ngươi nhanh tay lên. Chúng ta không kiên trì được lâu nữa đâu. Trong kênh đoàn đội, Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu đã bắt đầu ồn ào gửi tin, giờ ở trong tình huống này mà muốn vây chặt Vương Viễn còn khó hơn tưởng tượng rất nhiều. Đã biết, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ nắm chặt trường đao, thản nhiên trả lời một câu, sau đó lao về phía đám một đám ô hợp. Con mẹ nó, âm hiểm như vậy. Thấy chiến đội tam sát thanh niên từ bỏ chiến thuật cửu bảo nhất thường dùng, thay đổi cách đánh, bỏ qua Vương Viễn, các khán giả không nhịn được kêu thành tiếng. Chỉ cần đầu óc của mọi người không quá ngu thì lúc này, đều có thể hiểu được ý định của chiến đội tam sát thanh niên. Không sai, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ không phải là đối thủ của Vương Viễn, đây là điều mà đám người thuộc chiến đội tam sát thanh niên hiểu rõ, vậy nếu không đánh lại thì chuyển mục tiêu là được. Hòa thượng không đánh được, chẳng lẽ những người khác cũng không thắng nổi. Không nói đâu xa, chỉ nói đao pháp của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, chỉ cần chiến đội tam sát thanh niên khống chế khắc tinh duy nhất của y, thì những người khác bị chém đến chết là chuyện chắc chắn. Quả nhiên, chiến đội tam sát thanh niên không phải là người ngu, sở dĩ bọn họ chỉ sử dụng đi sử dụng lại một lối đánh hoàn toàn là, bởi vì những người khác vẫn chưa đủ trình độ khiến họ phải thay đổi mà thôi. Lúc này, vôi phấn cát nhất đao chấn cửu châu, tung ra đã bị mọi người của chiến đội một đám ô hợp xua tan, nhưng tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng đã tới gần mọi người. Tay trái của y cầm ngược thanh trường đao, tay phải bắt đầu vận sức lực, hai chân phi về phía trước, trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt Bôi Mạc Đình. Thuấn bộ một trong các chiêu thức của môn võ học Bạt Đao Trảm, là một chiêu thức phi tới trước, có thể tấn công mục tiêu ở cách mình một khoảng nhất định. Mau tránh ra. Thấy cảnh này, Mario vội vàng nhắc nhở. Đúng lúc này, trường đao của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã được rút ra khỏi vỏ. Vù. Một tiếng chói tai vang lên, ánh đao lóe sáng, như một tia chớp lao về phía Bôi Mạc Đình. May thay tịch tà kiếm pháp của Bôi Mạc Đình cũng là tuyệt học thiên về thân pháp, nghe thấy lời cảnh báo của Mario. Bôi Mạc Đình ngay lập tức né sang bên cạnh. Xoẹt! Một mảnh tấm vải đỏ rơi từ trên không trung xuống, quần áo của Bôi Mạc Đình bị tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chém xuống một mảnh lớn, khó khăn lắm gã mới tránh khỏi một đao này. Bởi vì thân pháp của Bôi Mạc Đình khá nhanh nên mới có thể may mắn tránh được một đao, Nhất Mộng Như Thị sau lưng Bôi Mạc Đình thì không được may mắn như vậy, cô ta chưa thấy rõ thanh đao đã bị tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chém thành hai đoạn, Đinh lão tiên cách đó không xa không có một chút cơ hội cứu người nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một người. Các khán giả bắt đầu thay tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đếm số người hắn giết được. Ồ, chạy rất nhanh. Thấy Bôi Mạc Đình né được đòn tấn công của mình, tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ bất ngờ nhíu mày, không ngờ thân pháp của tên này mau lẹ như vậy, mình đã ra đao còn có thể sống sót, thân pháp như vậy cũng có thể tính là tương đối cao. Thế nhưng y không biết, lúc này Bôi Mạc Đình cũng đang toát mồ hôi khắp người. Con mẹ nó, đao pháp của tên này thật sự là quá nhanh. Nhanh tới mức khiến người khác tức lộn ruột, nếu Mario nhắc nhở trễ một chút thì tám phần là mình đã nằm lại tại chỗ rồi. Chờ một lúc nữa xử lý ngươi sau. Trường đao ăn chay của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ rốt cuộc giết người, lần nữa nhặt về hùng phong của nam nhân, tự tin trong lòng y cũng khôi phục không ít, liếc nhìn Bôi Mạc Đình vẫn chưa tỉnh hồn. Thân hình của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ khẽ cử động, lại thi triển thuấn bộ, xuất hiện ở sau lưng Độc Cô Tiểu Linh, tay phải nắm chặt cán đao, rút ra. Nhưng ngay tại thời điểm tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chuẩn bị chém chết Độc Cô Tiểu Linh, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Độc Cô Tiểu Linh, đưa tay kéo cô ta sang bên cạnh, khiến thanh đao của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chém vào không khí. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô nương đứng trước mặt mình, cô nương kia không cao, một tay che ở trước ngực, một tay kéo Độc Cô Tiểu Linh ra phía sau lưng, người này chính là Tống Dương. Có ta ở đây, ngươi đừng hòng động vào nàng. Tống Dương nhìn tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ chằm chằm, ánh mắt híp lại thành một đường chỉ. Ha ha! Lại một người nữa tới tìm cái chết. thấy đối thủ trước mắt là một cô nương, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cười lớn, cười rất tự tin. Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã xem qua những trận trước của Tống Dương, biết thân pháp của cô nương này không tệ, thế nhưng ở trong mắt Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ cũng chỉ vẻn vẹn là không tệ mà thôi. Dù sao thì Tống Dương cũng chỉ là một nữ người chơi, cho dù có may mắn thắng được Thương Khung Thần Cái thì đã làm sao? Ở trong mắt Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, Thương Khung Thần Cái cũng chỉ là một tên rác rưởi không chịu nổi một đòn. Nếu đã muốn chết thì tốt, ta đỡ mất công đuổi giết từng người một. Vừa dứt lời, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lui về phía sau nửa bước, nhắm ngay Tống Dương, tay phải bắt cán đao thì phải rút đao chém người. Mau tránh ra. Độc Cô Tiểu Linh thấy vậy vội vàng cảnh báo Tống Dương. Thế nhưng Tống Dương không có một chút ý định né tránh nào, chỉ theo cử động chân của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, lui về phía sau một bước, sau đó đi sang bên phải, bước tới trước một bước. Vù. Cùng lúc đó, thanh đao trong tay Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lóe lên, xé gió rơi xuống như tia chớp. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng kết quả lại không giống như vậy, một đao này của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại một lần nữa chém vào không khí. Đợi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ một đao chém hoàn, đột nhiên phát hiện Tống Dương lúc này đứng ở mình cán đao đích một bên. Đòn tấn công của mình bị Tống Dương né tránh một cách hoàn mỹ, không, xác thực nói, hẳn là Tống Dương hoàn toàn tránh được. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ nhìn Tống Dương một chút, lại nhìn thanh đao trong tay một chút, ngơ ngác đứng tại chỗ. Đây là tình huống gì? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ so với ai khác, cũng biết mình đao pháp này nhưng là dựa vào tốc độ và độ chuẩn xác nổi danh. Chỉ cần đối thủ ở trong phạm vi tấn công, đã vung đao thì chắc chắn sẽ trúng, trừ phi gặp phải thể loại quái thai có thể ngăn chặn đòn tấn công như Vương Viễn, nếu không thì không một ai có thể né được đao của y. Thế nhưng sự xuất hiện của Tống Dương đã trực tiếp lật đổ những hiểu biết về đao pháp của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ từ trước tới giờ. Cô nương này không tránh đòn tấn công của mình mà chỉ bước về phía trước một bước, vậy mà có thể né được đao một cách quái dị, thực sự là... Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đã không biết nên dùng từ nào để thể hiện cảm xúc của mình. Lúc này, rốt cuộc là chuyện gì vừa xảy ra? Không chỉ người trong cuộc như Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, vẻ mặt của đám người chơi trên khán đài cũng hiện đầy những dấu hỏi. Thường thấy Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ rút đao chém người, loại chuyện này tuyệt đối là lần đầu thấy. Hình như là lợi dụng điểm mù của vũ khí. Trong số những người đang ngồi xem không biết có cao thủ hay không, nhưng người chơi tinh mắt chắc chắn sẽ có, nói thẳng vào điểm mấu chốt. Dĩ nhiên, lời của người này cũng không hoàn toàn đúng, Tống Dương quả thực đã lợi dụng điểm mù. Nhưng Tống Dương không lợi dụng điểm mù của vũ khí, mà là điểm mù của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Bất cứ một người nào khi tấn công và phòng ngự đều không thể bao quát hết 360 độ xung quanh mình, chỗ nào không thể chú ý đến thì chỗ đó chính là điểm mù. Đao pháp của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ đương nhiên rất sắc bén, nhưng bởi vì tập trung vào tốc độ và độ chính xác nên phạm vi tấn công không quá lớn, vì vậy khi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ tấn công, khu vực hai bên cánh tay sẽ trở thành điểm mù của y. Mặc dù Tống Dương không làm được giống như Vương Viễn, trước khi Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ rút đao đã có thể gián đoạn đòn tấn công, nhưng dựa vào thân pháp thất đạp tinh cương, đi tới vị trí điểm mù của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, vẫn là một chuyện khá dễ dàng. Trùng hợp, chắc chắn là trùng hợp. Lúc này Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ chỉ có thể dùng một cái cớ để tự an ủi mình. Y vừa lẩm bẩm vừa nhảy nghiêng về sau, kéo giãn khoảng cách với Tống Dương, chuyển hai tay vung kiếm chém tiếp. Tống Dương vẫn chẳng nhanh chẳng chậm, đối thủ lùi về sau một bước thì cô nàng bèn tiến lên bù vào. Vụt, ánh đao lướt qua, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ lại chém hụt một đao. Tống Dương tiếp tục xuất hiện bên cạnh y, mẹ kiếp, trâu bò quá. Còn có thể làm như vậy hả? Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ chém hỏng ba đao, nhóm một đám ô hợp ở bên cạnh cũng chú ý sang đây. Lúc đầu bọn họ cũng tưởng Tống Dương không đỡ nổi một đao của Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy, cả đám ngạc nhiên đến rớt hết cằm xuống đất. Bọn họ chơi game đã nhiều năm, dù gì cũng được tính là người chơi cấp độ cao, nhưng đây tuyệt đối là lần đầu tiên nhìn thấy một người chơi có thể di chuyển né tránh chuẩn xác đến từng ly như Tống Dương. Ta, sau khi trải qua chuyện bị Vương Viễn trà đạp và Phi Vân đạp tuyết chơi diều, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ vốn cho rằng mình sẽ kiên cường lên rất nhiều, nhưng lúc này y chỉ muốn bật khóc. Từ trước đến nay y chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ thua, vậy mà giờ lại bị người ta bắt chẹt đến tận cùng, lòng tự trọng và tự tin của y lần lượt sụp đổ. Hiện tại còn bị một người chơi nữ áp chế nữa chứ, Tiểu Lâu Nhất Dạ Thính Xuân Vũ mới khôi phục lại chút tự tin đã phải chịu đả kích mang tính hủy diệt. Bị Vương Viễn trà đạp, y nhận, tài nghệ không bằng người thì có gì mà lăn tăn. Bị Phi Vân đạp tuyết thả diều ép một trận hòa y cũng nhận, tên con ông cháu cha kia thắng do gặp thời cũng chẳng lấy làm. Vẻ vang gì? Nhưng bây giờ, cô nàng, trước mặt chỉ tùy tiện đi vài bước đã khiến đao pháp của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, mất đất dụng võ, y đã hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Tín ngưỡng của y ở trên đao pháp, y có lý do để tự tin, nhưng nháy mắt tất cả niềm tin đó đã sụp đổ. Đao pháp vô địch thiên hạ, chẳng nhẽ lại không đáng nhắc tới như thế sao? Hóa ra ngay cả một cô gái cũng không làm gì được. Hiện thực đập thẳng vào mặt khiến tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ không thể nào chấp nhận được. Ta không tin. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ hét lên giận dữ, tiếp tục vung đao về phía Tống Dương. Tống Dương nhìn thấy dáng vẻ sụp đổ của đối thủ thì cũng ý thức được câu nói trước đó của y có ý gì. Đúng vậy, đánh bại y cũng không thể tạo thành tổn thất thực chất nào, phải phá hủy mặt tín ngưỡng mới có thể khiến y hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Đây chính là thứ mà người ta hay gọi là đòn tấn công tâm lý. Tên lừa ngốc kia đúng là thủ đoạn. Người tham gia luận võ tranh tài phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, thì mới có thể phát huy được trạng thái cao nhất. Hiện tại tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ đang sụp đổ, hiển nhiên khó mà giữ vững tỉnh táo, lúc trước y bình tĩnh, mà còn chẳng làm Tống Dương bị thương mảy may nữa là giờ đây đang điên cuồng chặt chém. Xoay người, tiến về phía trước, nghiêng người, chếch vai. Tống Dương tỉnh táo quan sát đối thủ trước mặt, lần lượt tránh thoát khỏi công kích điên cuồng, như chó dại của tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Rốt cuộc sau lần công kích thứ 12 của đối thủ thất bại, Tống Dương lựa đúng thời cơ, vẻ mặt nghiêm túc dùng nhất dương chỉ lực, một chiêu chỉ điểm giang sơn đâm vào yết hầu tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, một cách cực kỳ chuẩn xác. Y mất mạng tại chỗ, được truyền tống xuống dưới đài. Sau khi bị giết chết tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ hình như đã bình tĩnh lại, nhìn lên sàn đấu với ánh mắt đầy vẻ sâu xa, sững sờ trong chốc lát như đã nhìn thấu chuyện sống chết ở đời, sau đó thoát một cái cả người biến thành bóng mờ. Ô hay, cha nội này thế mà trực tiếp đăng xuất. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ là một người ích kỷ lại kiêu ngạo, độ lì đòn vốn không cao, lại chịu đả kích không nhỏ từ trận đấu mà Vương Viễn bố trí, không biết phải mất bao lâu mới có thể chữa khỏi tâm hồn đầy tổn thương kia nữa. Hòa thượng nọ âm hiểm quá, đúng là tạo nghiệp mà. Dĩ nhiên Vương Viễn không cảm thấy việc mình làm có gì không ổn, en oán giữa hắn và tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, vốn là tên kia đuối lý trước, giết y là nhẹ lắm rồi đấy. Tên kia không biết tự kiểm điểm xem bản thân sai ở đâu, ngược lại sau khi được thế còn lấy danh báo thù, chạy lại khiêu khích hắn. Đối với loại người không biết tốt xấu thì nên dạy cho một bài học, tốt nhất là nhớ cả đời. Tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ là tay đấm duy nhất trong chiến đội Tam Sát Thanh Niên. Sau khi y bị Tống Dương giết chết, chiến đội lập tức mất hẳn sức sát thương. Lúc này nhóm một đám ô hợp cũng nhao nhao lao tới ngoài trận pháp của đám Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu, phát động tấn công chiến đội đối thủ. Đám Cát Nhất Đao Trấn Cửu Châu dùng cửu khúc cuồng đao trận đối phó với Vương Viễn đã khá tốn sức rồi, lúc này bị người ta nội ứng ngoại hợp giáp công cả trước lẫn sau, kết quả ra sao tất nhiên không cần nói cũng biết. Sau mấy hiệp, chiến đội Tam Sát Thanh Niên bị giết chết tại chỗ, biến thành điểm tích lũy của một đám ô hợp. Trận thứ ba, chiến đội một đám ô hợp chiến thắng. Chỉ tiếc nhất Mộng Như Thị đã bị tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ giết chết, cuối cùng đội bọn họ không thể kiếm được trọn vẹn điểm của trận này. Thắng. Chiến đội một đám ô hợp thắng rồi. Thắng bại trên sàn thi đấu đã rõ ràng, đấu trường lại sục sôi. Hai con hắc mã tranh chấp với nhau, chung quy một đám ô hợp là người cười đến cùng. Trận đấu cuối cùng này có màn xoay chuyển tình thế cực ngoạn mục. Khi thấy chiến lược của Tam Sát Trang thay đổi, mọi người còn tưởng rằng nhóm một đám ô hợp sẽ bị tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ thu phục, nhưng ai biết nửa đường lại lòi ra một Tống Dương. Mọi người trăm lần nghìn lần không ngờ tới, trong một đám ô hợp ngoại trừ Vương Viễn, ra còn có người có thể ngăn chặn triệt để tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ. Điều càng khiến người ta khó tưởng nổi chính là người chơi đó còn là một cô gái. Nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, cô gái này được gọi là nữ cao thủ đứng đầu cũng không ngoa. Sau một hồi tranh đấu, vòng loại rốt cuộc đã khép lại. Chiến đội một đám ô hợp của Thành Lạc Dương và chiến đội Truyền Kỳ Thánh Vực có được tư cách thay mặt chủ thành tham gia thi đấu khu vực. Vòng cuối chiến đội một đám ô hợp biểu hiện rất xuất sắc, người chơi theo dõi còn quay video lại đăng trên diễn đàn. Nhất là video quay lại cảnh Vương Viễn và Tống Dương giết chết tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ, còn được biên tập thành một đoạn phim vô cùng đặc sắc video gửi lên diễn đàn xong nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt. Má nó, đó là giả phải không? Đường đường là nhất, đao tiên lại bị người ta chà đạp như thế hả? Nhất đao tiên trong lời đồn lại bại bởi một cô gái sao? Những người chơi từng coi tiểu lâu nhất Dạ Thính Xuân Vũ là tín ngưỡng khi xem video đó xong đều sụp đổ hoàn toàn. Thậm chí có người còn theo phái thuyết âm mưu, cho rằng nhất đao tiên đang bán độ. Sau khi nghe nói y đánh xong tranh tài rồi không đăng nhập vào game nữa, thì càng thêm xác nhận tưởng tượng bay cao bay xa của mình là đúng. Lại thêm những lời đồn thổi đánh giá về Vương Viễn không được tốt mấy. Chuyện này thêm mắm dặm muối đào đào quấy quấy một hồi, suýt chút nữa hắn cũng tin là thật. Thậm chí trên diễn đàn, Còn có người đăng bài kêu gào đòi công ty game xử lý loại giang hồ bại hoại như Vương Viễn, trả lại sự trong sạch cho thế giới trò chơi, đòi lại công bằng cho đại thần Nhất Đao Tiên. Vương Viễn sầu chết đi được, không phải các cụ ngày xưa thường nói thắng làm vua thua làm giặc à? Một hiệp khách hệ thánh khiêm tốn nho nhã lại chính trực, như hắn sao có thể xui xẻo đến thế chứ? Thực ra hiện tại Vương Viễn cũng không để ý lắm đến mấy chuyện kiểu này. Dù sao hắn cũng cõng nổi quen rồi, giờ thêm dăm cái cũng chẳng khác trước là bao, quá lắm là quy hết tội ác trong khắp thiên hạ lên đầu hắn. Dù sao đây chỉ là game bàn phím, người dám gây chuyện thực sự chẳng có mấy ai. Sở dĩ hắn cảm thấy khó chịu trong lòng là vì sau mấy vòng đấu, phần thưởng hệ thống cho chẳng ra đâu vào đâu cả. Ngoại trừ giang hồ lịch duyệt thì có cống hiến sư môn, giá trị danh vọng, nói chung là mấy thứ râu ria, chẳng thể giúp nâng cao thực lực, đừng nói là trang bị và công pháp, ngay cả võ học bản thiếu cũng chẳng cho một cái, quả thực không thể nhịn nổi. Ngoại trừ thành Lạc Dương, cuộc tranh tài ở những chủ thành khác cũng sắp đến hồi kết thúc. Danh sách chiến đội thăng cấp lên thi đấu khu vực cũng đã được xác định, 3 ngày sau đó là trận thi đấu khu vực của 5 khu vực lớn. Trong khoảng thời gian này, những chiến đội thăng cấp lên thi đấu khu vực tận dụng cơ hội, nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho giai đoạn tranh tài sắp tới, ví dụ như tìm hiểu chút về nguyên nhân thất bại, tìm kiếm những cao thủ có trình độ khá nhưng chưa thăng cấp. Chiến đội thi đấu báo danh đoàn đội, chỉ cần số lượng cố định thì có thể thay đổi tuyển thủ tham gia bất cứ lúc nào. Đây cũng là cơ hội trá hình dành cho những cao thủ bị đồng đội yếu kém trong chiến đội kéo chân tìm được chỗ nương thân mới. Song cũng có những chiến đội không nói lý càng quen với việc móc người trực tiếp từ chiến đội đã thăng cấp hơn. Đối thủ ấy mà, móc một người là thiếu mất một phần sức mạnh, tiêu trừ đi chẳng phải càng tốt hơn sao? Sau khi trận tranh tài kết thúc, các chiến đội lớn đã thăng cấp bắt đầu rối rít lao vào cuộc đua tìm người. Ngoại trừ chuyện đó ra, trên diễn đàn của từng chủ thành, những video tranh tài đặc sắc cũng leo lên hot search. Đợt đấu vòng loại lần này đúng là không thiếu chiến đội có thực lực. Video tranh tài được biên tập xong thì đăng lên diễn đàn, cuộc chiến trong đó tràn ngập niềm vui, để lộ vẻ đẹp của võ hiệp, không những có thể tuyên truyền cho các chiến đội lớn, mà còn tạo nên hiệu ứng tuyên truyền không nhỏ cho công ty phát hành game. Dĩ nhiên người có tên tuổi ắt tạo ra ảnh hưởng video đặc sắc, sức tuyên truyền mạnh mẽ, theo sau đó là không ít phiền toái. Ví dụ như một đám ô hợp, phần lớn mọi người đều nhận được lời mời từ những chiến đội khác. Ôi chao, chiến đội Phong Lâm Hỏa Sơn mời ta gia nhập này, tiếc thay bị ta từ chối không thương tiếc rồi. Mới sáng sớm thôi, mà cha nội Mario đã khoe khoang chuyện mình được người ta mời mọc lên kênh đoàn đội. Đối với nhóm một đám ô hợp mà nói, có người mời chứng tỏ thực lực của mình mạnh, càng nhiều chiến đội mời mình thì bản thân càng có giá trị. Sau đó mình lên tiếng từ chối, ôi mẹ ơi, cảm giác kia sung sướng biết bao nhiêu. Ngừng ngừng, chiến đội trung điểm cũng mời ta đây, ta còn chẳng đáp lại nửa câu. Bôi Mạc Đình không cam lòng yếu thế. Hờ hờ, đám các ngươi tuổi gì? Từ sáng hôm nay đã có 3 chiến đội ướm lời với ta đây này, số lượng quyết định hơn thua nhé. Trường Tình Tử tỏ vẻ cao thượng khinh bỉ hai người kia. Chiến đội Viêm Hoàng cũng hỏi thăm ta, số lượng của ngươi sao bằng chất lượng của ta được. Điều Tử rõ ràng là một người chững chạc, nhưng thấy mấy tên kia làm màu cũng nhịn không được lên tiếng. Châu bò lắm. 3 người còn lại nhao nhao giơ ngón cái tỏ vẻ thán phục. Chiến đội Viêm Hoàng là chiến đội cấp chuyên nghiệp, không thuộc đẳng cấp mà chiến đội phổ thông có thể so sánh được. Điều Tử được bọn họ chào mời, có thể thấy sức nặng của hắn đến đâu. Vừa có chủ đề một cái, chiến đội một đám ô hợp bắt đầu rôm rả bàn tán, so sánh hơn thua. Vương Viễn nhìn đám người đang thảo luận mà đột nhiên có chút tự bế. Mà nói chứ, ngay cả hai người chơi có trình độ bình bình như Độc Cô Tiểu Linh và Nhất Mộng Như Thị cũng bị người ta mon men đến đào góc tường. Hắn dù gì cũng là cao thủ, sao lại không thấy ai hó, hé hỏi thăm vậy. Đừng bảo những chiến đội kia đều có mắt như mù cả đấy nhé. Lão Ngưu, có người tìm ngươi à? Ngay lúc Vương Viễn đang buồn bực, Phi Vân Đạp Tuyết tò mò hỏi. Sau trận tranh tài, Phi Vân Đạp Tuyết cũng được mấy chiến đội có mắt như mù đào góc tường, còn ra giá cao 100 lượng vàng nữa chứ, lúc này hắn cũng đang tâng bốc mình đây. Ta, thôi khỏi cần nhắc đến đâu. Thôi thôi, không cần lôi khiếm khuyết của người khác ra mà nói. Vương Viễn buồn bực tỏ vẻ mình không hứng thú tham gia vào chủ đề thiếu muối này. Không thể nào, vậy mà không ai tìm Vô Kỵ hả? Vương Viễn vừa dứt lời, Phi Vân Đạp Tuyết lại la lên trong kênh trò chuyện. Vô Kỵ ở đây dĩ nhiên là chỉ Tống Dương. Phi Vân Đạp Tuyết vừa dứt lời, bầy đàn đang bàn tán rôm rả lập tức yên tĩnh lại. Bọn họ là đồng đội của Tống Dương, dĩ nhiên biết thân thủ và bản lĩnh của cô. Cô nàng này có thân thủ mạnh hết chỗ chê, dù là loại hình cao thủ như Đạo Khả Đạo, cũng không dám nói mình đánh thắng được Tống Dương. Nhân vật cao cấp bực này lại không có ai đến hỏi thăm, đúng là khiến người ta bất ngờ. Chỉ có Vương Viễn mừng ra mặt, mà nói chứ, xem ra không phải một mình bị chôn vùi. Sao vậy được? Vì sao không ai tìm Tống Dương? Độc Cô Tiểu Linh kỳ quái hỏi. Không có gì là không thể cả. Điều tử phân tích, Tống Dương là cao thủ của cao thủ đúng không? Chiến đội có trình độ bình thường ai dám mời? Xem chừng chỉ có chiến đội chuyên nghiệp mới tìm đến thôi. Nói có lý lắm. Đám người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Còn không phải sao, chuyện này giống như mua thức ăn vậy, liệu sức mà làm chính là bản chất. Không phải ai cũng giàu nứt đố đổ vách như Phi Vân Đạp Tuyết và cũng không phải ai cứ thấy tiền là sáng mắt ra. Vốn liếng và thực lực của chiến đội đều là điều kiện phần cứng để nhận người. Một vài người chơi coi trọng đồng tiền, lấy kiếm tiền làm mục đích duy nhất. Với trình độ của Tống Dương, người chơi bình dân tất nhiên là nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Với một vài người chú trọng danh lợi, điều then chốt nhất là có thể thắng được tranh tài hay không. Với thực lực của Tống Dương, chiến đội có tiền mà không có thực lực cũng phải cân nhắc thấu đáo. Có dăm đồng các lại muốn đi bán thịt heo, nếu bị người ta từ chối thì đúng là đủ mất mặt. Chiến đội ở trong trò chơi phần lớn đều thuộc trình độ bình dân, tất nhiên là không dám có ý đồ gì với cao thủ như Tống Dương. Chiến đội vừa có vốn liếng lại có thực lực cũng là chiến đội cấp chuyên nghiệp. Những chiến đội này đều là kẻ gian xảo, há có thể chạy đến tìm người. Vương Viễn nghe lời giải thích của điều tử xong đã cảm thấy bình thường trở lại. Xem ra do mình quá mạnh nên mới không ai dám tìm. Ngươi có rảnh không? Vương Viễn đang tự an ủi bản thân thì Tống Dương đột nhiên gửi tin đến. Sao thế? Có người muốn mời ta ăn cơm. Tống Dương nói, ngươi đi cùng giúp ta chút. Mời ngươi ăn cơm. Trong trò chơi à? Vương Viễn cảnh giác hỏi, nam hay nữ thế? Ừ, trong trò chơi, nam. Tống Dương đáp, cho nên ta mới cần ngươi theo giúp đó. Trong trò chơi ngươi còn sợ đếch gì? Vương Viễn bĩu môi bảo, đi một mình là được rồi. Cô nam quả nữ, vậy ngại lắm. Câu trả lời của Tống Dương khiến Vương Viễn đứng hình mất mấy giây. Cô nam quả nữ ngại lắm. Ôi mẹ ơi, cô nàng này ăn nhờ ở đậu nhà mình suốt mà có thèm ngại chút nào đâu. Ngươi có tới hay không hả? Tống Dương thấy thái độ này của Vương Viễn thì nổi giận đùng đùng. Ở đâu? Ở trong hiện thực cả hai cúi đầu không gặp ngẩng đầu gặp. Hắn không muốn đắc tội với Tống Dương, dù sao giờ cũng chẳng có việc gì. Theo cô nàng đi ăn một bữa cũng không thành vấn đề. Toàn chân cáp. Tống Dương trả lời. Ủ ôi. Vương Viễn đột nhiên giật mình. Được đấy, tên kia thế mà cũng biết bỏ vốn. Chờ tí, ta tới liền. Vương Viễn trả lời tin nhắn rồi đi thẳng đến toàn chân cáp. Đi tới toàn chân cáp, Vương Viễn đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Toàn chân cáp là cửa hàng tư nhân do người chơi mở, không giống cửa hàng của hệ thống, trước cửa còn có thủ vệ, chẳng qua lúc này trước cửa toàn chân cáp lại có mấy người đang đứng. Nhìn quần áo và cách ăn mặc thì chính là người chơi. Trang bị trên người mấy người chơi này tỏa ra ánh sáng màu xanh lam mờ mờ ảo ảo, hiển nhiên đều là trang bị tinh lượng màu xanh lam, phía trước ngực đeo một chiếc huy chương màu vàng, bên trên vẽ một ngọn núi với làn sương khói lượn lờ. Điều này khiến cho Vương Viễn khá là kinh ngạc. Phải biết rằng tỷ lệ rơi đồ trong Đại Võ Tiên không cao. Ở giai đoạn hiện tại, trang bị phổ biến của người chơi đều là cấp bậc lợi khí, trên người mặc vài món trang bị tinh lượng thì đã được gọi là cao thủ rồi. Mà mặc nguyên cả bộ trang bị tinh lượng thì có thể nói bọn họ là những người chơi top đầu. Không nói đâu xa, ví dụ như Vương Viễn, thực lực của Vương Viễn cũng coi là mạnh đúng không? Vậy mà bây giờ hắn còn chưa gom đủ một bộ trang bị tinh lượng. Hiện tại mấy người chơi trước mặt này mặc nguyên một bộ trang bị tinh lượng màu xanh lam, hiển nhiên thực lực của bọn họ cũng không yếu, nhưng chỉ có thể đứng ở đây làm người trông cửa, bởi vậy có thể thấy được khách nhân bên trong toàn chân, các này át hẳn không phải mấy người tầm thường. Vương Viễn là người cẩn thận. Thấy tình cảnh này, hắn không nhịn được mà lẩm bà lẩm bẩm. Rốt cuộc Tống Dương ăn cơm với người nào vậy, cũng quá phô trương. Nghĩ ngợi một lúc, Vương Viễn trực tiếp đi vào bên trong cửa hàng. Vừa vào cửa, Vương Viễn đã nhìn thấy Tống Dương. Cô nàng này ngồi ở vị trí bắt mắt nhất ngay lối vào cửa chính, ngồi ở phía đối diện là một người chơi phái võ đang. Người chơi kia mặc một bộ đạo bào màu xanh, khí thế bình thường không có gì nổi trội, khuôn mặt cũng khá trắng. Thật ra sau khi lên cấp 30, người chơi có thể không cần duy trì hình tượng môn phái. Có điều đa số người chơi vẫn theo thói quen mặc đồ thời trang môn phái. Dù sao đối với rất nhiều người chơi mà nói, trang phục đạo bào tăng bào gì gì đó có vẻ sẽ có hơi thở của giang hồ hơn là mấy bộ thời trang hoa hòe hoa sói. Mấy tên đàn em gác cửa bên ngoài còn mặc nguyên một bộ trang bị tinh lượng, người chơi võ đang này lại mặc một bộ đạo bào mộc mạc, so sánh với nhau đúng là người nọ đã vô cùng khiêm tốn. Hay là tên này muốn để lại ấn tượng tốt với Tống Dương? Chẳng qua trong đầu bạn học Tống Dương lại không có một chút khái niệm nào về trang bị. Chỉ có đẹp với không đẹp mà thôi. Nhìn thấy người chơi kia cũng khá đẹp trai, trong lòng Vương Viễn không khỏi có chút khó chịu, tùy tiện bước tới gọi Tống Dương một tiếng, này, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Tống Dương và người chơi kia ngồi chung một chỗ hình như cũng cực kỳ xấu hổ, lúc này thấy Vương Viễn đi tới, cô nàng giống như chút được gánh nặng, vội vàng xê dịch sang một bên, ra hiệu Vương Viễn ngồi xuống. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Vương Viễn cũng không khách sáo, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tống Dương. Người chơi võ đang ngồi đối diện với Tống Dương thấy Vương Viễn đột nhiên đi tới, cũng không hề khách sáo ngồi xuống trước mặt mình, gã không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười, thản nhiên hỏi Tống Dương, Vô Kỵ cô nương, vị này là bạn của ta. Tống Dương chỉ về phía Vương Viễn, lên tiếng giới thiệu, ta gọi hắn tới đây. Thì ra là vậy. Đệ tử võ đang kia gật đầu, chìa tay về phía Vương Viễn, nói, Thanh Tùng tử của võ đang, xin được chỉ bảo. Ngưu Đại Xuân của Thiếu Lâm tự. Vương Viễn tiện tay nắm một chút rồi báo tên họ của mình. Ngưu Đại Xuân. Nghe thấy tên của Vương Viễn, Thanh Tùng tử ngây ra một lúc, sau đó kinh ngạc nói, ngươi chính là Ngưu Đại Xuân trong truyền thuyết. Hóa ra cô nương Vô Kỵ và ngươi. Nói tới đây, Thanh Tùng tử cũng không nói gì thêm nữa. Tuy rằng hai người này cũng không tỏ ra thân mật quá mức, chẳng qua người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, quan hệ giữa hai người không tầm thường. Sự quen thuộc kia chắc chắn không đơn giản như là bạn bè bình thường với nhau. Nếu không phải vậy, trong tình cảnh, Tống Dương sẽ không mời Vương Viễn tới đây. Truyền thuyết. Đối với danh xưng của Thanh Tùng tử, Vương Viễn có chút không biết phải nói gì. Mẹ nó, tiếng gió về mình thế nào trong lòng Vương Viễn vẫn vô cùng rõ ràng. Truyền thuyết này chắc chắn không phải là mấy chuyện tốt lành gì. Vì sao Thanh lão đệ đột nhiên lại muốn mời nàng ăn cơm vậy? Vương Viễn buồn bực hỏi. Vốn Vương Viễn còn tưởng rằng Thanh Tùng tử này hẹn Tống Dương ăn cơm chỉ là xuất phát từ sự thưởng thức, muốn kết giao với cô nàng, nhưng nhìn mấy người chơi bên ngoài và tình hình hiện giờ, e rằng việc này cũng không đơn giản như vậy. Ha ha! Thanh Tùng tử cho rằng Vương Viễn hiểu lầm điều gì đó, gã vội vàng cười nói, xin Ngưu huynh đừng hiểu lầm. Ta mời cô nương Vô Kỵ ăn cơm cũng không phải là vì chuyện gì khác, ta chỉ muốn mời cô nương Vô Kỵ đến bang phái của chúng ta. Ta biết mà. Thanh Tùng tử vừa dứt lời, Vương Viễn thầm nghĩ quả nhiên không ngoài dự đoán của bản thân. Thanh Tùng tử này nói là hẹn ăn cơm, nhưng thật ra không hề có ý tốt, đây rõ ràng là muốn đục khoét nền tảng. Nghĩ tới đây, Vương Viễn không khỏi cảm thấy buồn bực. Mẹ nó, Tống Dương còn có người đến đào, vì sao lại không có ai đến đào mình chứ? Bang phái của các ngươi là gì? Vương Viễn nhân tiện hỏi. Từ trước đến nay bang phái lớn phải lấy cao thủ để thu hút nhân tài. Tên Thanh Tùng tử này rõ ràng cũng không có tiếng tăm gì ở trên giang hồ. Dựa theo những gì điều tử từng nói, những bang phái bình thường chắc chắn sẽ không thuộc kiểu không biết tự lượng sức mình mời cao thủ có cấp bậc như Tống Dương, Sơn Nhạc Minh. Thanh Tùng tử chỉ vào huy chương trước ngực, lộ ra vẻ mặt ngạo nghễ. Sơn Nhạc Minh. Vương Viễn nghe đến đây cũng sửng sốt. Tuy Vương Viễn cũng không phải là mấy kẻ già đời trong giới game online, nhưng những bang phái lớn cực kỳ có tiếng trong ngành này, hắn cũng đã được nghe nói qua. Trong giới game online trong nước, có một câu thiên địa tam sơn ngũ hồ tứ hải thập tứ minh. Mà tam sơn trong câu nói này chính là ba bang phái lớn có chữ sơn ở bên trong tên. Lúc vừa mới bước vào trò chơi, Vương Viễn đã tiếp xúc qua Vạn Thánh Sơn. Hiện tại Sơn Nhạc Minh trong miệng Thanh Tùng tử cũng là một trong tam sơn. Đây chính là chiến đội hàng đầu trong số những chiến đội chuyên nghiệp, không nghĩ tới Tống Dương lại phô trương đến vậy. Có thể khiến người của Sơn Nhạc Minh đích thân đến mời. Ha ha, Ngư huynh đã nghe qua rồi chứ? Đối với phản ứng của Vương Viễn, Thanh Tùng tử tương đối hài lòng, còn không quên hỏi dò một câu. Con mẹ nó. Vương Viễn không hề trả lời. Mẹ, nếu ông đây nói đã nghe qua, thì chẳng phải càng được đà cho ngươi tiếp tục ra vẻ kiêu ngạo sao? Sơn Nhạc Minh là thứ gì vậy? Đúng lúc này, Tống Dương lên tiếng hỏi. Hay lắm. Nghe thấy câu hỏi của Tống Dương, Vương Viễn suýt chút nữa đã ôm Tống Dương rồi gặm một cái, cô nương này thật sự rất tuyệt vời. Đương nhiên, Vương Viễn cũng biết Tống Dương đúng là không biết Sơn Nhạc Minh rốt cuộc là thứ gì. Ặc, đối mặt với sự nghi hoặc của Tống Dương, vốn vẻ mặt của Thanh Tùng tử đang dương dương tự đắc ngay lập tức trở nên cứng đờ, sắc mặt cũng trở nên đen kịt. Ta cũng không rõ nữa, ngươi hỏi gã xem sao. Vương Viễn buông tay, giả vờ như không biết, sau đó ngẩng cằm chỉ Thanh Tùng tử. Đệt. Bị hai người liên thủ hỏi khó, trong lòng Thanh Tùng tử tức giận cực kỳ, nhưng gã cũng không thể nói một cách quá khích như kiểu, Sơn Hà Minh của chúng ta nổi danh như vậy mà ngươi lại chưa từng nghe qua, ngươi có bị ngốc không vậy? Bất đắc dĩ, Thanh Tùng tử không thể làm gì khác hơn là giải thích, không phải là thứ gì, mà là một bang phái lớn. Ồ, lớn cỡ nào? Trong đầu Tống Dương không có một chút khái niệm nào, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Rất lớn, hơn nữa còn rất mạnh. Thanh Tùng tử cũng đã quen với cách nói chuyện của Tống Dương, gã kiên nhẫn nói, nếu như có thêm cô nương Vô Kỵ gia nhập, Sơn Nhạc Minh của chúng ta sẽ càng mạnh hơn, lấy được danh hiệu đệ nhất thiên hạ cũng không phải là chuyện không thể. Thế nào, cô nương Vô Kỵ có định suy nghĩ một chút không? Chuyện này, Tống Dương không phải là mấy kẻ lõi đời như đám Mario, đối với lời mời của Thanh Tùng tử, Tống Dương không biết phải xử lý thế nào. Người nói xem, Tống Dương quay đầu hỏi Vương Viễn. Hả? Bị Tống Dương nhìn như vậy, Vương Viễn cũng không biết phải làm sao. Về mặt tình lý, Vương Viễn đương nhiên không bằng lòng để cô đi tới chiến đội khác. Dù sao thì mọi người cũng đã chơi trò chơi với nhau như vậy rồi. Đột nhiên có người định rời đội ngũ để nhận chức vụ cao hơn, là người đều sẽ cảm thấy không quen. Nhưng từ góc độ bạn bè, hắn cũng không thể ngăn cản cô được. Không thể phủ nhận được mức giá của Phi Vân Đạp Tuyết rất cao, nhưng hắn cũng không phải là loại người chơi chiến đội chân chính. Mục đích của hắn cũng chỉ vèn vẹn là phần thưởng của Hoa Sơn Luận Kiếm mà thôi. Xong hoạt động, một đám ô hợp vẫn là một đám ô hợp, những người khác vẫn là những người khác, chiến đội mà mọi người tạm thời thành lập cũng sẽ giải tán, vị trí có tiền lương cao như hiện tại hiển nhiên cũng sẽ không tiếp tục tồn tại nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.